Chào mừng các bạn đã đến với audio chọn bộ truyện ngôn tình. Ngày hôm nay, Thu Vân xin tiếp tục gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Nhật ký dụ dỗ đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình vào các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Thu Vân, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô không thể tin được sau khi mình và Lương Duy Phong trở mặt thì sẽ ồn ào đến mức nào. Còn có, chị đặt camera không cẩn thận, bị phát hiện ra chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Lục Thiên Bảo nhắc nhở cô. Lương Vũ gật đầu. Em lo lắng sau khi anh ta phát hiện ra cũng giả vờ như không biết, lặng lẽ lên kế hoạch. Nói không chừng chị sẽ trở thành Nhạc Hạ Tuyền và Nhạc Tiêu Nhi tiếp theo. Mà em cho rằng trong lòng Lương Duy Phong tràn đầy căm hận chị, anh ta sẽ không để cho chị chết sớm, nhưng sẽ làm cho chị sống không bằng chết. Có lẽ chị không sợ chết, nhưng chị phải nghĩ cho hai đứa bé. Tôi đồng ý với Lương Vũ. Lục Thiên Bảo cũng đồng ý. Lương Duy Phong rất đề phòng chị. Hôm qua cúp điện, anh ta lập tức trở về, chứng tỏ anh ta vô cùng đề phòng chị. Anh ta không tin tưởng chị cũng đừng mơ mộng lấy được sự tin tưởng của anh ta. Em đoán sau khi anh ta có được chị thì sẽ bắt đầu tra tấn chị. Khương Tuyết Nhu xoa trán, không thể không thừa nhận hai người này nói có lý. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện ly hôn với anh ta. Sự kiên nhẫn của anh ta với tôi cũng kéo dài đến chủ nhật. Hai ngày nay tôi sẽ thử điều tra xem có được gì không. Chị cẩn thận một chút đi. Hai ngày nay bọn em sẽ canh giữ ở gần biệt thự Lương Duy Phong. Có chuyện gì thì chị lập tức thông báo cho bọn em. Trong khách sạn 5 sao, Lương Duy Phong mặc tây trang phẳng phiu đứng trước cửa sổ sát đất, quan sát phong cảnh dưới chân. Trong tay anh ta kẹp một điếu xì gà nhưng không hút. Anh nghĩ gì thế? Nhạc Hạ Thu mặc áo choàng tắm, lẳng lơ bước ra khỏi phòng tắm, đi tới ôm eo anh ta từ phía sau. Tay không yên phận bắt đầu di chuyển. Hôm nay tôi không có tâm trạng. Lương Duy Phong hất tay cô ta ra, vẻ mặt u ám. Nhạc Hạ Thu cong môi đỏ cười. Không lẽ gần đây thư ký kia cho anh ăn quá no bụng nên Lương tổng không còn sức sao? Cô nghi ngờ thể lực của tôi. Lương Duy Phong hút xì gà, phun khói lên mặt cô ta. Tôi thấy cô đơn như vậy, sao không để Tống Dung Đức thỏa mãn cô đi? Đừng nhắc tới cái tên nhát gan kia. Nhạc Hạ Thu bĩu môi. Nếu anh ta có một nửa ác độc của anh thì tốt rồi. Hôm qua tôi thắng kiện, anh ta lại chạy tới trách mắng tôi. Đúng là làm cho tôi tức chết. 300.000 tỷ, ai muốn đưa cho Hoắc Anh Tuấn chứ? Tống Dung Đức dễ lừa gạt, không cần thiết cùng anh ta ầm ĩ. Không đến cuối cùng một khắc, ai biết nhà họ Tống có thể hay không thật từ bỏ anh ta. Lương Duy Phong liếc nhìn Nhạc Hạ Thu. Không phải cô có thuật thôi miên sao? Tôi nghi ngờ Khương Tuyết Nhu lén điều tra tôi. Cô có cách nào xóa bỏ ký ức của cô ấy không? Nhạc Hạ Thu thay đổi sắc mặt. Anh nghĩ xóa bỏ ký ức dễ như vậy à? Đừng nói tỷ lệ thành công rất nhỏ, thì Khương Tuyết Nhu cũng phải hoàn toàn tin tưởng tôi. Cô ta hận tôi thấu xương, sao có thể ngoan ngoãn để tôi thôi miên chứ? Lương Duy Phong bực bội nhíu mày lại. Nhạc Hạ Thu lo lắng nhìn anh ta đánh bạo nói. Cô ta hết lần này đến lần khác phản bội anh. Anh còn thích cô ta như vậy sao? Cô cảm thấy thế nào? Lương Duy Phong cong môi, cười như không cười. Tôi nói anh là chưa từng có được cô ta. Nhạc Hạ Thu xoa lồng ngực của anh ta. Tôi có ý này, nhân lúc cô ta chưa biết anh nghi ngờ mình, thì cho cô ta ăn gì, sau đó ngủ với cô ta, sau đó quay video lại, đến lúc đó dùng video uy hiếp cô ta. Anh muốn làm gì cũng được. Cô ta không nghe lời thì cho bên ngoài thưởng thức dáng vẻ hèn hạ của cô ta. Tôi xem cô ta còn có mặt mũi nào không? Lương Duy Phong nắm cằm của cô ta. Cô đúng là ác độc. Giống nhau thôi. Nhạc Hạ Thu ngẩng đầu cười. Nếu tôi là anh thì nhất định sẽ tra tấn cô ta đến sống không bằng chết. Cô đúng là hiểu rõ suy nghĩ của tôi. Đáy mắt Lương Duy Phong hiện lên sự tàn nhẫn. Anh ta vốn không muốn trở mặt với Khương Tuyết Nhu. Cô còn có tác dụng lớn. Nhưng bây giờ anh ta không thể không thay đổi kế hoạch. Nhưng anh ta từng muốn cho Khương Tuyết Nhu hạnh phúc. Đáng tiếc cô không yên phận. Anh ta chỉ có thể từ từ tra tấn cô. Sau khi anh ta rời khỏi khách sạn thì lên xe. Sau đó tìm một số điện thoại nước ngoài trong danh bạ. Giọng quyến rũ của một người phụ nữ truyền tới. 3 năm rồi, Lương Duy Phong, cuối cùng anh cũng liên lạc với tôi. Khương Kiều Nhân, cô nên cảm ơn tôi. Lúc trước nếu tôi không cầu xin cho cô thì nói không đừng Sở Minh Khôi sẽ không để cô sống. Dù sao cô đã trở thành quân cờ vô dụng của ông ta. Khương Kiều Nhân im lặng, sau đó cười lạnh. Mọi người nói Sở Minh Khôi mưu mô thủ đoạn, nhưng tôi thấy anh mới là người mưu mô nhất. Từ 3 năm trước anh đã bắt đầu lên kế hoạch. Lương Duy Phong, tôi chưa thấy ai ác hơn anh. Nghe nói Lục Thanh Minh chết rồi, anh giết chết anh ta. Cô không ở trong nước nhưng biết nhiều chuyện nhỉ? Hai mắt Lương Duy Phong tối lại. Khương Kiều Nhân, cô không muốn quay về sao? Không muốn trả thù chuyện năm đó à? Đừng quên ai đem bán cô đến nơi vùng núi hẻo lánh để người khác tra đạp. Mặc dù Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn ly hôn, chẳng qua hai người này vẫn sống rất tốt. Cha mẹ của cô đang khổ sở trong tù, cô cũng không thể về nước được. Anh lại muốn tôi làm gì? Khương Kiều Nhân nhanh chóng hiểu được. Lương Duy Phong cười nói, tôi cho cô một cơ hội để có thể thay đổi cuộc đời cô. Cô sẽ cảm ơn tôi. Trạng vạng tối, Khương Tuyết Nhu đi vào biệt thự. Cô đi vào nhìn thấy Lương Duy Phong mặc tạp dề, thò đầu từ trong phòng bếp ra. Em chờ thêm chút nữa, sẽ có cơm ăn. Được. Khương Tuyết Nhu ngồi xuống ghế sofa nhìn điện thoại của Lương Duy Phong trên bàn. Trái tim của cô không nhịn được đập thình thịch. Cô rất muốn xem trong điện thoại của anh ta có tin tức của Khương Kiều Nhân không. Hôm qua, cô phát hiện dáng vẻ Khương Kiều Nhân phẫu thuật thẩm mỹ thành Nhạc Hạ Tuyền. Có lẽ Lương Duy Phong có tham gia vào. Cô nghĩ Lương Duy Phong và Khương Kiều Nhân có liên lạc với nhau. Cô thật sự căm hận Khương Kiều Nhân giống như Nhạc Hạ Thu. Cô hận không thể phanh thây xé xác hai người này. Cô lên lầu thay đồ ở nhà rồi đi xuống. Lương Duy Phong đã nấu ăn xong, thậm chí đã bày lên bàn. Cô ngồi xuống, vừa ăn cơm vừa chơi điện thoại. Một lát sau, cô nói với Lương Duy Phong. Công ty của em đang phát triển một app. Điện thoại của em không mở được. Anh mở thử xem có được không? Không biết do điện thoại hay app có vấn đề. Được. Lương Duy Phong cười mở khóa đưa cho cô. Khương Tuyết Nhu không ngờ lại dễ dàng như vậy. Cô rất bất ngờ. Cô giả vờ tải app xuống, nhanh chóng tìm tin nhắn. Nhưng cô tìm mãi vẫn không có. Em tìm được không? Lương Duy Phong bỗng nhiên đứng dậy đi về phía cô. Khương Tuyết Nhu vội vàng mở lại giao diện tải phần mềm, xấu hổ nói. Điện thoại của anh mở được. Cô vừa nói được nửa thì bỗng nhiên cứng đờ. Vừa rồi Lương Duy Phong nói là tìm được chưa? Cô ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt đen nhánh của Lương Duy Phong, giống như vực sâu không thấy đáy. Một luồng khí lạnh dâng lên. Khương Tuyết Nhu nói với mình đã quá nhạy cảm. Lương Duy Phong không thể phát hiện ra nhanh như thế. Nhưng một giây sau, Lương Duy Phong nhanh chóng lấy điện thoại của cô đập xuống bàn. Ầm một tiếng, màn hình lập tức vỡ nát. Điện thoại của cô hoàn toàn hư hỏng. Lương Duy Phong! Khương Tuyết Nhu đột nhiên đứng lên, hai mắt nổi giận nhìn anh ta. Anh làm cái gì vậy? Tuyết Nhu, cô còn muốn tiếp tục diễn kịch với tôi sao? Hoặc là tôi phải hỏi, rốt cuộc cô đã phát hiện ra điều gì? Lương Duy Phong vẫn cười như gió xuân ấm áp, nhưng lời nói làm cho Khương Tuyết Nhu sét run. Em không biết anh đang nói cái gì. Em chỉ muốn xem app kia một chút. Khương Tuyết Nhu phủ nhận. Duy Phong, rốt cuộc anh sao vậy? Cho dù thế nào, hôm nay cô không thể lật mặt với Lương Duy Phong, bởi vì cô vẫn đang ở trong nhà hang hổ. Lục Thiên Bảo và Lương Vũ không đến được. Cô không biết. Lương Duy Phong kinh ngạc nhướng mày. Em phải biết cái gì? Khương Tuyết Nhu lộ vẻ không hiểu. Anh ném điện thoại của em như vậy, anh phải đền cho em một cái. Lương Duy Phong im lặng nhìn cô, bỗng nhiên cười. Tuyết Nhu, cô đúng là người phụ nữ được tôi nhìn trúng, rất có tố chất diễn kịch giống như tôi. Chúng ta rất xứng đôi. Đáng tiếc, đưa điện thoại của tôi cho tôi. Khương Tuyết Nhu đương nhiên không thể đưa điện thoại cho anh ta. Nếu hai bên đã lật mặt nhau thì cô nhất định phải mang điện thoại của anh ta đi. Cho dù cô không mang theo thì còn có thể liên lạc với Lục Thiên Bảo. Tôi không thể đồng ý với điều kiện này. Anh ném hư điện thoại của tôi nên đền điện thoại của anh cho tôi là được. Khương Tuyết Nhu nói xong thì quay người muốn đi. Lương Duy Phong giữ vai cô lại. Khương Tuyết Nhu lập tức xoay người đánh Lương Duy Phong trước. Nhưng không ngờ Lương Duy Phong dễ dàng tránh được. Cô trừng to mắt. Lần trước cô và Lương Duy Phong cãi nhau một lần, cũng có xô đẩy. Lương Duy Phong vốn không hề biết võ. Hiện tại phản xạ của anh ta ngang ngửa với cô. Tuyết Nhu, lâu rồi tôi chưa động tay. Lương Duy Phong cười, sau đó tấn công cô. Khương Tuyết Nhu và anh ta đánh nhau, Lương Duy Phong không lợi hại hơn cô bao nhiêu. Nhưng anh ta là đàn ông nên sức lực lớn, lập tức đá bay điện thoại trong tay của Khương Tuyết Nhu ra ngoài. Lương Duy Phong, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tuyết Nhu lạnh lẽo. Cô thấy được tối nay Lực Duy Phong không định cho cô ra ngoài. Lực Duy Phong hung hăng hơn cô nghĩ. Tất cả mọi người biết cô là vợ của anh ta. Bọn họ ở chung, nếu có xảy ra chuyện, anh ta là người đáng nghi nhất. Nhưng anh ta không hề quan tâm. Tuyết Nhu, cô động vào điện thoại của tôi. Lực Duy Phong từng bước đến gần cô. Ngày đó biệt thự mất điện là cô nói Lục Thiên Bảo làm. Cô đã sớm biết trong nhà này gắn đầu máy giám sát. Khương Tuyết Nhu cắn răng. Tôi đã rất cẩn thận, sao anh phát hiện được? Máy tính tốn một ít pin. Lực Duy Phong ung dung nói. Tôi rất tò mò, từ lúc nào cô nghi ngờ tôi? Khương Tuyết Nhu thở dài. Hai bên hoàn toàn trở mặt thì cô cũng không giấu giếm. Lực Duy Phong, anh là người dối trá nhất tôi từng gặp. Từ 3 năm trước, anh đã trăm phương ngàn kế chia rẽ tôi và Hoắc Anh Tuấn. Tuyết Nhu, bởi vì tôi yêu cô. Lương Duy Phong biết cô đã nhìn thấy video kia nên cũng không giấu. Hơn nữa, lần đó tôi cứu cô là thật. Nếu không có tôi thì cô đã bị người khác thay phiên làm nhục. Nếu không có tôi thì năm đó cô đã bị người ta đâm chết. Nhưng con khốn nhà cô không có mắt. Cho dù tôi trả giá vì cô thế nào, thì trong mắt cô cũng chỉ có Hoắc Anh Tuấn. Cô và Hoắc Anh Tuấn lần lượt dẫm lên lòng tự trọng của tôi. Tôi đã thề, tôi phải cưới được cô. Tôi muốn giết chết cô. Khương Tuyết Nhu cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ. Cho dù cô đã sớm biết Lương Duy Phong ác độc, nhưng hai người chưa từng thật sự lật mặt nhau. Bây giờ, Khương Tuyết Nhu nghe anh ta nói những lời này thì cuối cùng cũng hiểu Lương Duy Phong oán hận mình bao nhiêu. Ý của anh là tôi phải cảm ơn anh sao? Khương Tuyết Nhu cười lạnh. Không phải, Tuyết Nhu. Vì cô mà tôi không còn thận. Lương Duy Phong thở dài. Quên đi. Nếu tôi sớm biết anh là người ác độc ghê tởm như vậy, thì thà rằng lúc trước tôi bị người ta giết chết. Khương Tuyết Nhu đầy chán ghét nói. Trong 3 năm qua, ngoài mặt anh tốt với tôi, nhưng sau lưng lại từng bước cài bẫy tôi. 3 năm trước, Khương Kiều Nhân phẫu thuật thành Nhạc Hạ Tuyền, tiếp cận Hoắc Anh Tuấn là ý của anh đúng không? Nhạc Tiêu Nhi bị vu oan đưa vào tù cũng chắc chắn có liên quan đến anh. Mặt khác, anh dùng đủ cách giết chết Lục Thanh Minh, ngay cả cháu ruột cũng không buông tha. Anh sẽ chết không tử tế đâu. Lúc Lục Thành Minh chết thì cô bắt đầu nghi ngờ tôi. Lực Duy Phong lộ vẻ kinh ngạc. Tôi làm chuyện đó cẩn thận không một sơ hở. Vì sao cô biết được? Khương Tuyết Nhu ngơ ngác. Cô chỉ cố ý nói như thế, không nghĩ tới Lực Duy Phong lại thừa nhận. Anh ta thực sự giết chết Lục Thanh Minh. Lực Duy Phong nhìn thấy vẻ mặt Khương Tuyết Nhu khiếp sợ thì cong môi cười. Không ngờ, cô biết nhiều hơn tôi nghĩ. May là tôi đã ra tay trước. Ra tay? Khương Tuyết Nhu thay đổi sắc mặt, cô lập tức nhìn về phía thức ăn trên bàn. Anh đã cho thứ gì vào đó? Cô cảm thấy thế nào? Lương Duy Phong cười cười. Tuyết Nhu, tôi thật sự thích cô. Tôi tốn nhiều công sức ở trên người cô như thế. Cho nên, tôi không có được cô thì cả đời này sẽ không cam lòng. Hơn nữa, không phải cô rất hèn hạ sao? Hoặc anh Tuấn đã gửi video cho tôi xem. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ thỏa mãn cô giống như anh ta. Buồn nôn! Khương Tuyết Nhu không nhịn được đánh vào mặt anh ta. Lực Duy Phong không hề tránh đi. Đánh đi, cô càng dùng sức thì đợi lát nữa tôi làm cho cô càng vui vẻ. Anh sẽ không được như ý muốn đâu. Khương Tuyết Nhu nói xong thì chạy ra cửa. Lực Duy Phong nhanh chóng ngăn cô lại, hai người lại đánh nhau. Khương Tuyết Nhu cảm giác cơ thể ngày càng ngứa, ngày càng khó chịu, tay chân cũng mất sức. Cô cắn nát bờ môi của mình, nỗi đau đớn làm cho cô tỉnh táo hơn. Không sao. Dù sao tôi có nhiều thời gian cho cô. Đêm nay còn dài lắm. Lực Duy Phong cười gằn, nắm lấy cánh tay của cô, dùng sức kéo cô vào lòng. Lực Duy Phong, buông tay ra. Khương Tuyết Nhu ra sức phản kháng. Không thả, tôi muốn cô sinh mấy đứa con cho tôi nữa. Lực Duy Phong cười ha hả, cầm dây trói cô lại, sau đó ôm cô đi lên lầu. Sau khi anh ta vào phòng ngủ thì ném cô lên giường, sau đó lấy ra điện thoại đặt lên đầu giường, bắt đầu quay video. Khương Tuyết Nhu sợ, cô thực sự rất sợ. Cô hối hận, hôm nay nói chuyện ly hôn. Cô nên gọi Lục Thiên Bảo và Lương Vũ đi cùng. Cô chỉ hy vọng mấy người Lục Thiên Bảo không liên lạc được với cô thì sẽ nhanh chóng đi vào cứu cô. Lương Duy Phong chuẩn bị quay video xong thì cởi áo khoác đi về phía cô. Khương Tuyết Nhu nhìn khuôn mặt nho nhã của anh ta dần trở nên dữ tợn dưới ánh đèn, giống như một ác ma. Đây mới là Lương Duy Phong thực sự. Cô cảm thấy buồn nôn. Chờ một chút, tôi muốn biết một vấn đề cuối cùng. Tôi có chết cũng không tiếc nuối. Giọng Khương Tuyết Nhu mang theo sự tuyệt vọng lên tiếng. Được, cô nói đi. Ánh mắt của Lương Duy Phong giống như nhìn con cá trên thớt. Con cá này đã bó tay chịu trói, anh ta không vội. 3 năm trước, anh tiếp cận tôi bởi vì thực sự thích tôi, hay là có mục đích khác? Khương Tuyết Nhu không nhịn được nói. Tôi không tin người như anh thực sự yêu tôi. Có phải anh đã sớm biết tôi là con gái của Diệp Gia Thanh? Hoặc là từ đầu, anh đã nhắm vào tập đoàn Hồng Nhân sau lưng tôi? Anh muốn nuốt trọn công ty của tôi? Ồ, đúng một nửa. Lực Duy Phong trả lời. Lúc đầu tôi thật sự thích cô. Chẳng qua lần kia Hoắc Anh Tuấn gài bẫy tôi vào tù. Cô lập tức quay người ôm ấp với Hoắc Anh Tuấn, làm cho tôi căm hận cô. Tuyết Nhu, tôi yêu cô như vậy, tôi không hề thua kém Hoắc Anh Tuấn, bởi vì anh ta là nhà giàu nhất nước Nguyệt Hàn. Chỉ tiếc hiện tại, anh ta chỉ có thể khuất phục dưới chân tôi. Tôi muốn bóp chết anh ta như bóp chết một con kiến. Anh ta nhe răng cười nói xong, dùng tay đè Khương Tuyết Nhu xuống giường. Cô có biết vào đêm tân hôn của chúng ta, anh ta gửi cho tôi một đoạn video. Tôi chịu mọi nhục nhã cũng do cô và Hoắc Anh Tuấn ban đo. Anh ta đã thích gửi như vậy. Đợi lát nữa, chúng ta cũng gửi cho anh ta xem được không? Tôi muốn anh ta nhìn xem người phụ nữ mình yêu nằm dưới người tôi có dáng vẻ như thế nào. Khương Tuyết Nhu sợ đến mức tim ngừng đập. Cả người cô không ngừng run rẩy, nhưng vẫn cố tỉnh táo kéo dài thời gian. Vậy trước đó tôi hỏi anh, vì sao anh không thừa nhận? Tôi thừa nhận thì không phải cô sẽ nghi ngờ tôi sao? Dù sao, không có một người đàn ông nào chịu được. Cô có hiểu không? Lương Duy Phong giống như nghĩ tới gì đó, sau đó tát vào mặt cô. Khương Tuyết Nhu bị đánh đến đầu óc ong ong, run rẩy nói. Duy Phong, không phải anh nói sẽ không đánh tôi sao? Tôi lừa cô thôi. Cô nghĩ là thật à? Lương Duy Phong nắm tóc của cô để cô nhìn thấy rõ con mắt dữ tợn của anh ta. Cô nghĩ hôm nay cô sẽ thoát được sao? Cô sai rồi. Đấy chỉ là món khai vị mà thôi. Sau này tôi sẽ làm cho cô ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Nếu cô không nghe lời thì tôi sẽ đăng video lên để tất cả mọi người cùng xem. Cô có thể không nghĩ cho mình, nhưng cô phải nghĩ tới con trai và con gái của mình. Cô muốn cả đời bọn nó không ngóc đầu lên được. Đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ chứ. Lực Duy Phong lạnh lẽo uy hiếp. Khương Tuyết Nhu run lập cập. Cô không thể nhịn được nữa, hét lên. Anh thôi đi, Lực Duy Phong. Từ lúc anh theo đuổi tôi đã nói rõ là không thích anh. Anh luôn quấn lấy tôi, còn chia rẽ tôi và Hoắc Anh Tuấn. Nếu không có anh, thì tôi và Hoắc Anh Tuấn sẽ không đi đến ngày hôm nay. Anh làm chuyện độc ác thì thôi đi, còn đẩy trách nhiệm đến người tôi. Anh không hiểu được, cho dù dùng mọi thủ đoạn, cũng không có được tình yêu. Anh là tên đàn ông ghê tởm. Tôi ghê tởm. Lương Duy Phong bị chọc giận, anh ta dùng tay bóp cổ của cô. Khương Tuyết Nhu, cô được tôi nhìn trúng là vinh hạnh của cô. Cô nghĩ mình sạch sẽ lắm sao? Không phải cô chỉ là người bị Hoắc Anh Tuấn chơi chán thôi sao? Được rồi, cô cảm thấy tôi ghê tởm, thì tôi sẽ cho cô xem người này ghê tởm chiếm hữu cô như thế nào. Anh ta nói xong thì xé quần áo của cô. Khương Tuyết Nhu lớn tiếng thét lên. Lương Duy Phong, nếu anh dám đụng vào tôi, thì video anh và Điệt Tự Nhiên vượt quá giới hạn sẽ được đăng lên mạng. Kích tỉnh trong văn phòng, rất hot đó. Tôi nghĩ nó sẽ còn càng chấn động hơn. Lương Duy Phong cứng đờ người, trừng mắt nhìn cô. Cô đặt camera trong phòng làm việc của tôi. Anh nhanh chóng hiểu ra. Lần trước cô đưa trà sữa cho tôi là có âm mưu. Nếu không phải, thì sao tôi biết được chuyện này? Khương Tuyết Nhu cười chế nhạo. Anh tính kế được chưa? Anh tính kế được trên người tôi mà không cho tôi tính kế trên người anh. Thật làm khó cho anh quá. Mỗi ngày đều cùng với Điền Tự Nhiên ở trong văn phòng, trình diễn cảm xúc nồng nhiệt. Anh nói xem, nếu như bộ dạng biến thái của anh bị truyền ra, chắc chắn sẽ khiến mọi người ngạc nhiên. Chẳng qua là hình ảnh quý ông nho nhã lương thiện mà Lương Tổng tạo ra sẽ không còn nữa. Một người đạo đức giả như anh chắc hẳn là rất quan tâm đến hình ảnh của mình. Cố thật thâm sâu. Khương Tuyết Nhu cố nén cơn nóng trong người, giễu cợt nói. Còn lâu tôi mới so sánh được với anh. Đáng tiếc, cô còn chưa biết rõ về tôi. Tôi hỏi cô, video ở đâu? Giao nó ra đây. Lương Duy Phong nhìn cô. Anh đang nằm mơ à? Tôi có nằm mơ hay không? Rồi cô sẽ biết. Lương Duy Phong nở nụ cười. Cô không biết là tôi biến thái sao? Vậy tôi sẽ cho cô nếm thử phương thức biến thái của tôi. Tuyết Nhu, nếu cô còn chưa nói, sau khi tôi chơi cô xong, tôi phải giết cô để bịt miệng. Tôi sẽ cho bọn sát thủ Vịnh Nia chơi cô tập thể. Tôi không đùa đâu. Anh nhìn cô, ánh mắt long lanh đến lạ. Khương Tuyết Nhu sợn cả người. Cô không ngờ Lương Duy Phong lại có thể độc ác như vậy. Có lẽ cô đã quên rằng Lương Duy Phong không còn đáng để gọi là người nữa. Tôi hỏi cô lần cuối. Lương Duy Phong giơ ba ngón tay lên. Một. Nếu tôi nói cho anh biết, anh có buông tha cho tôi không? Khương Tuyết Nhu hít sâu hỏi. Không, nhưng tôi sẽ không giết cô. Để người khác chơi cô, một mình tôi thôi. Lương Duy Phong không cười. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Hai. Lương Duy Phong, anh nằm mơ đi. Tôi sẽ không giao cho anh. Khương Tuyết Nhu tôi đau khổ gì chưa từng trải qua. Tôi nhất định sẽ để người bên ngoài biết được bộ mặt ác quỷ của anh. Còn có đoạn video anh uy hiếp tôi, tôi cũng sẽ dùng nó để kiện anh. Kiện anh bạo hành gia đình. Là do anh ép buộc tôi. Làm lớn không được, chúng ta cá chết lưới rách. Khương Tuyết Nhu không chút nào núng nói. Sau khi tố cáo cho mọi người biết về bộ mặt thật của anh, tôi sẽ trực tiếp nhảy lầu tự sát. Tôi không sợ chết. 3 năm trước, tôi đã không sợ chết. Con của tôi đã có người chăm sóc. Nhưng anh thì khác. Anh dám đánh đổi sự nghiệp đồ sộ của anh sao? Khương Tuyết Nhu, cô muốn chết. Lực Di Phong hoàn toàn tức giận đến cực điểm. Anh giơ tay kích động tát vào mặt cô. Anh muốn đánh tôi? Anh đánh tôi đi. Anh đánh càng mạnh càng tốt. Đến lúc thừa kiện, bạo hành gia đình, tội sẽ càng thêm nặng. Lương Duy Phong, anh muốn ngồi tù sao? Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu cười với anh. Khuôn mặt sưng tấy đến mức khó chịu, nhưng Lương Duy Phong lại bị cô kiềm chế. Anh ta rõ ràng đã khống chế được cô và sắp thành công. Nhưng cuối cùng, anh thực sự đã bị chính cô uy hiếp. Người phụ nữ này, ánh mắt anh chợt dịu đi một cách kỳ lạ. Khương Tuyết Nhu, quả nhiên là người phụ nữ mà tôi đem lòng yêu, thật sự khác với những người khác. Chẳng qua, anh ta lên tiếng, nhướng mày vẻ mặt đầy nguy hiểm. Tôi không thể chạm vào cô, nhưng cô có thể nhịn không được mà chạm vào tôi. Khương Tuyết Nhu ngơ ngác nhìn anh ta. Tôi biết cô rất kiên cường và nhịn cũng rất giỏi. Tôi đã tận mắt chứng kiến điều đó. Cho nên tối nay, tôi đã bổ sung rất nhiều tinh dược. Hiện tại cô vẫn có thể tỉnh táo. Nhưng chỉ một lúc nữa thôi, cô sẽ khó chịu. Ngay cả tôi, cô cũng không còn nhận ra là ai nữa. Cô sẽ điên cuồng như một con mèo trong thời kỳ động dục mà không có bất kỳ lý trí gì. Lương Duy Phong không chút khách khí nói. Tôi rất muốn xem bộ dạng kích tình của cô khi bổ nhào vào người tôi. Khương Tuyết Nhu đáy mắt đầy vẻ lo lắng. Cô có thể cảm nhận được từng đợt nhiệt nóng rực trên người càng lúc càng mạnh. Giống như có vô số con kiến đang cắn xé cô vậy. Thật khó chịu. Cô há mồm thở dốc. Mỗi một lỗ chân lông trên người cô đều ngứa ngáy muốn nổ tung. Lương Duy Phong lẳng lặng ngồi bên cạnh cô, nhìn cô dùng sức cắn nát môi mình. Nhìn cô khó chịu dùng tay bấu mạnh tay mình, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng. Ngay cả ánh mắt của cô cũng càng ngày càng nóng. Em yêu, em muốn kiềm chế bản thân sao? Lương Duy Phong nhếch mép cười trên sự đau khổ của người khác. Anh là đồ khốn. Khương Tuyết Nhu, cô cảm thấy mọi thứ trước mắt đều mờ mịt. Cô muốn dội nước lạnh, nhưng thân thể lại bị trói chặt. Phanh một tiếng, cánh cửa cuối cùng cũng bị đá văng. Lục Thiên Bảo trực tiếp xông vào. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy hắn, rốt cuộc cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mà kéo dài được thời gian. Cuối cùng cũng chờ được Lục Thiên Bảo đến cứu. Lương Duy Phong, đồ đánh đàn bà chết tiệt, đồ khốn nạn. Lục Thiên Bảo thấy cô bị thương liền xông vào đánh Lương Duy Phong. Lục Thiên Bảo, chỉ một mình ngươi mà muốn giải cứu cô ấy ư? Ngươi nằm mơ đi. Lương Duy Phong không ngờ Lục Thiên Bảo lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng hắn ta cũng không để Lục Thiên Bảo vào mắt. Đương nhiên, tôi biết là không thể đưa cô ấy ra ngoài. Nhưng nếu không đưa cô ấy ra ngoài trong vòng 15 phút nữa, Lương Vũ sẽ gọi cảnh sát. Lục Thiên Bảo cười lạnh nói. Cảnh sát tới, nếu nhìn thấy cảnh này, khẳng định rất đặc sắc. Lương Duy Phong mặt biến sắc. Ê là cho dù tôi có để cho hai người đi, hai người cũng sẽ gọi cảnh sát. Vậy thì không bằng, tôi đem hai người nhốt lại. Khi cảnh sát hỏi tới, tôi sẽ nói do anh giở trò làm loạn. Đợi lát nữa cô ấy mất lý trí bổ nhào lên cậu. Ôi thôi, hình ảnh này nhất định sẽ rất đặc sắc. Không biết xấu hổ. Lục Thiên Bảo hận đến nghiến răng. Lương Duy Phong, chỉ cần hôm nay anh buông tha cho chúng tôi. Chúng tôi coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Cậu tưởng rằng tôi sẽ tin cậu sao? Trong bất trí bất giác, cả hai lao vào nhau chiến đấu như mãnh thú. Lục Thiên Bảo hiển nhiên không ngờ Lương Duy Phong lại giỏi võ như vậy. Anh càng không lo đám sát thủ kia sẽ tới. Bởi vì đây là nhà của Lương Duy Phong. Nếu như những người kia xuất hiện, lúc đó cảnh sát gặp phải, Lương Duy Phong liền có miệng nói cũng không giải thích được. Đây là lý do tại sao anh ta dám đột nhập vào nhà. Thấy thời gian càng ngày càng gấp, Lục Thiên Bảo rốt cuộc cũng tìm được sơ hở, đá vào ngực của Lương Duy Phong. Lương Duy Phong lùi lại mấy bước, Lục Thiên Bảo lập tức chạy tới cắt dây cho Khương Tuyết Nhu. Sau đó, chĩa dao về phía Lương Duy Phong và nói: "Lương Duy Phong, anh không phải là đối thủ của tôi. Anh lại đây, có tin hay không, tôi liền giết anh. Thân phận của tôi, anh nếu biết tôi không sợ chết, huống chi là ngồi tù." Lương Duy Phong nghiến răng, liếc nhìn Khương Tuyết Nhu, mặt đỏ bừng, không cam lòng, nắm chặt tay. Rõ ràng là trong tầm tay, hết lần này đến lần khác xảy ra chuyện ngoài ý muốn. "Biến đi!" Anh hét lên một cách gay gắt. Hôm nay, để cho Khương Tuyết Nhu chạy thoát, kế hoạch của hắn đã sắp hoàn thành thì bị Lục Thiên Bảo, Khương Tuyết Nhu hoặc anh Tuấn bóp chết như một con kiến. Chỉ là hiện tại, hắn vẫn chưa thể chết. Lục Thiên Bảo thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Lương Duy Phong là người sợ chết. Anh vội vàng cõng Khương Tuyết Nhu trên lưng, chạy nhanh ra khỏi biệt thự. Về sau, Lương Vũ nhanh chóng lái xe tới, Lục Thiên Bảo dẫn theo Khương Tuyết Nhu ngồi vào. Khương Tuyết Nhu hoàn toàn không tỉnh táo. Trong mắt cô, Lục Thiên Bảo là một người đàn ông. Cô còn không biết tự chủ, liền ôm lấy Lục Thiên Bảo. Lương Vũ ánh mắt mở ám nói: "Lục Thiên Bảo, cô ấy ăn phải cái gì mà thần trí không rõ ràng? Cậu đừng để cô ấy đụng vào cậu." Lục Thiên Bảo gần như tức muốn ói ra máu. "Cầm miệng thối nhà ngươi lại." Vừa dứt lời, Khương Tuyết Nhu đã kéo mạnh quần áo của anh. "Đừng, tiểu thư, cô làm ơn thả tôi ra." Lục Thiên Bảo mặt như sắp khóc. "Tôi là Lục Thiên Bảo." "Hoặc anh Tuấn, cho tôi." Khương Tuyết Nhu dường như không có nghe thấy hắn, ánh mắt nóng lòng muốn ăn Lục Thiên Bảo. "Nhanh lên, chạy nhanh tới chỗ Hoắc anh Tuấn đi." Lục Thiên Bảo hét lên. Lương Vũ ngẩn ra. "Nhưng tôi không biết Hoắc anh Tuấn ở đâu, cũng không biết số điện thoại của anh ấy." "Ngốc, anh không biết gọi Hiểu Khê." Lục Thiên Bảo tức giận gầm lên. Lương Vũ lập tức gọi điện cho Hiểu Khê. "Hiểu Khê, nói cho chú biết Hoắc anh Tuấn đang ở đâu." "Ba, ba cặn bã ở bên cạnh cháu." Hiểu Khê lời còn chưa kịp nói xong thì giọng nói của Hoắc anh Tuấn truyền đến. "Tìm tôi có việc gì?" "Có chuyện, chuyện lớn. Lương Duy Phong cho đại tiểu thư dùng xuân dược. Anh hãy mau đến giúp tôi giải quyết đi. Nếu không tới, đại tiểu thư sẽ lột sạch đồ của Lục Thiên Bảo." Lương Vũ giống lên mà nói. "Đừng chạm vào cô ấy." Hoắc anh Tuấn giống lên. Lương Vũ khóc không ra nước mắt. "Bây giờ không phải Lục Thiên Bảo muốn chạm vào cô ấy, mà là cô ấy muốn chạm vào Lục Thiên Bảo." "Thằng khốn." Hoắc anh Tuấn tức giận la lên. "Anh đang ở đâu? Tôi tới ngay." "Tôi vừa mới ra khỏi Lương gia, hiện tại không tiện để tới Hoắc gia." Lương Vũ nhẹ nhàng nói. "Tới Thanh Hà, tôi có nhà ở đó." Kết thúc cuộc gọi, Hoắc anh Tuấn nhanh chóng đứng dậy. Hiểu Khê lo lắng ôm lấy anh. "Cha cặn bã, mama sao vậy? Con cũng muốn đi, con muốn cho mama uống thuốc giải." Hoắc anh Tuấn xấu hổ. "Hiểu Khê, con đừng lo lắng, ngày mai cha sẽ đưa mẹ về với con. Hiện tại cha không có thời gian chăm sóc con." "Nhưng..." "Được rồi, con chơi với Hiểu Lãnh đi." Hoắc anh Tuấn đẩy con bé ra rồi vội vàng rời đi. Hiểu Khê nhếch miệng, vẻ mặt ủy khuất nói. "Hiểu Lãnh, anh nói xem, thuốc giải của mama sao chỉ có cha cặn bã mới giải được? Chúng ta lại không giải được. Chẳng phải mama yêu thương chúng ta nhất sao?" "Làm sao mà anh biết được?" Hiểu Lãnh trầm mặc suy nghĩ. "Em chỉ nghe thấy chú Lương Vũ vừa nói chú Lương Duy Phong đã hại mama." Hiểu Lãnh mặt đầy sát khí, lại là Lương Duy Phong. Hoắc anh Tuấn phóng xe nhanh như vũ bão đến Thanh Hà. Lúc xuống xe, xe của Lương Vũ đã đậu ở bãi. Vừa mở cửa xe, liền nhìn thấy Khương Tuyết Nhu dính chặt trên người của Lục Thiên Bảo. Lục Thiên Bảo kéo thật chặt quần áo của anh, tựa như thả chết chứ không chịu nhường. Khuôn mặt của Hoắc anh Tuấn trở nên đen kịt. Biết rằng không nên trách Lục Thiên Bảo, nhưng vẫn tức giận muốn đánh anh ta. "Đưa cô ấy cho tôi." Hoắc anh Tuấn ôm lấy Khương Tuyết Nhu. Thấy mặt cô còn sưng hơn lần trước, Hoắc anh Tuấn nheo mắt đau lòng. "Chính xác thì Lương Duy Phong làm càn quái gì mà đánh cô như thế này? Nhưng bây giờ không phải là lúc để hỏi tình hình. Việc cấp bách nhất là để cô ấy xoa dịu cơ thể trước đã." Hoắc anh Tuấn ôm cô vào trong xe. Khương Tuyết Nhu đau khổ kéo quần áo về phía sau. Hoắc anh Tuấn siết chặt tay lái. Anh có thể cảm nhận được lần trước cô so với anh còn tệ hơn rất nhiều. "Tuyết Nhu, em cố chịu thêm xíu nữa." Hoắc anh Tuấn đem xe tiến vào bãi đậu, cấp tốc bế cô ra khỏi thang máy lên lầu. Sau khi vào nhà, anh liền cúi đầu hôn lên môi cô thật sâu. Nhưng anh không dám dùng quá sức, môi của cô bị cắn nát, anh sợ làm cô đau. "Tuyết Nhu, đừng lo lắng, lần trước em giúp anh như thế nào, lần này anh sẽ giúp em. Hoắc Anh Tuấn ôm cô vào phòng ngủ. Việc ở bên cạnh cô mà không làm được gì đã khiến anh mệt mỏi thức cả đêm. Mãi đến rạng sáng, Khương Tuyết Nhu mới chậm rãi bình phục lại. Cô mệt mỏi ngủ tiếp đi trong vòng tay của anh. Hoắc Anh Tuấn cũng rất mệt, tay tê cứng gần như tàn phế. Nhưng anh không dám ngủ, liền gọi cho Quý Tử Uyên. Không lâu sau, Quý Tử Uyên liền đi tới. Khi nhìn thấy Khương Tuyết Nhu đang ngủ trên giường, Quý Tử Uyên con ngươi lóe lên. Cô ấy bị Lương Duy Phong đánh ư? Vệ sĩ của cô ấy nói là do Lương Duy Phong làm. Tối hôm qua, bọn họ đột nhiên tới đây. Cậu kiểm tra cho cô ấy. Tôi không biết Lương Duy Phong đã cho thuốc gì, mà hôm qua cô ấy phản ứng quá kịch liệt. Cô ấy đã hôn mê bất tỉnh. Đúng vậy, tôi sợ sẽ có tác dụng phụ, còn cần xử lý vết thương trên mặt cô ấy. Hoắc Anh Tuấn đau khổ nói. Kỳ thật, khi anh phát giác được Lương Duy Phong có thể đã bắt đầu ra tay với Hiểu Kê và Hiểu Lãnh, anh đã muốn Kiều Nhất đến bảo vệ cô. Chỉ là anh cần phải bàn bạc với cô. Anh vốn tưởng rằng Lương Duy Phong còn đang trốn tránh, sẽ không nhanh như vậy mà làm tổn thương cô. Nhưng không ngờ, chỉ trong 2 ngày, Lương Duy Phong đã ra tay. Tôi cần phải lấy máu về làm xét nghiệm. Quý Tử Uyên dùng bình hút máu bắt mạch cho cô. Mạch của cô ấy rất yếu, cơ thể bị tiêu hao quá sức. Lương Duy Phong này quá hung ác, hắn cho cô ấy uống quá nhiều thuốc. Nếu cho cô ấy uống thêm một ít nữa thôi, có lẽ tối hôm qua cô ấy đã bị ngạt thở chết rồi. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay. Lương Duy Phong cố ý sao? Hẳn là như vậy. Anh ấy không muốn cô ấy chết, nhưng cũng không muốn cô ấy sống tốt. Quý Tử Yên trầm giọng thở dài. Cũng may là anh đã gọi điện cho tôi. Nếu không quan tâm, chức năng tim của cô ấy sẽ bị suy giảm. Hoắc Anh Tuấn sửng sốt. Đưa cô ấy đến bệnh viện, Quý Tử Uyên nói. Đi đi, mau đưa cô ấy đi chuyển dịch. Các vết thương của cô ấy cũng cần giám định. Vạn nhất muốn tố cáo Lương Duy Phong cũng cần thu nhập chứng cứ. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng đưa Khương Tuyết Nhu đến bệnh viện tư nhân Quý gia. Quý Tử Uyên đã yêu cầu bệnh viện sắp xếp khu phòng bệnh VIP. Vừa mới cùng Khương Tuyết Nhu xuống xe, rất đông phóng viên đột nhiên từ bãi đậu xe chạy ra, hướng tới Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu chụp ảnh. Hoắc Anh Tuấn, chúng tôi nhận được một tin nhắn. Nghe nói tối hôm qua anh cùng Khương Tuyết Nhu du xuân, hình như là thật. Nói nhảm, còn phải nói nhảm sao? Nhìn trên cổ Khương Tuyết Nhu nổi đầy dấu hôn. Hoắc Anh Tuấn, trên cổ anh cũng có, hai người cũng quá kịch liệt đi. Nhưng có phải là quá đồi bại không? Khương Tuyết Nhu là vợ của Lương Duy Phong mà. Khương Tuyết Nhu sao vậy? Chẳng lẽ là tối hôm qua làm việc quá sức sao? Tránh ra! Hoắc Anh Tuấn tức giận khi đối mặt với những lời làm nhảm của đám phóng viên đó. Anh làm gì mà hung dữ vậy? Thật sự cho rằng anh vẫn là Hoắc Thiếu như cũ sao? Anh cùng vợ người khác quan hệ không đúng, không thể để cho người khác bàn tán. Ừ, nhanh lên, chụp ảnh đi, để người khác nhìn mặt của cặp đôi này. Cầm miệng đi, các người không thấy mặt của cô ấy bị thương sao? Hoắc Anh Tuấn tức giận nói. Chuyện này là do Lương Duy Phong làm, các người không muốn phỏng vấn anh ta sao? Cứ như vậy, báo cho Lương Duy Phong. Anh ta đã làm gì Khương Tuyết Nhu, tôi sẽ không buông tha cho anh ta. Được rồi, để tôi đi. Đừng chỉ hoãn việc chữa trị cho bệnh nhân. Bệnh viện không phải là nơi cho các người quấy rối. Nếu không, tôi sẽ phải gọi bảo vệ đến đuổi các người ra ngoài. Quý Tử Uyên cảnh cáo nhóm phóng viên. Anh ngăn cản đám người cho Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu bước vào thang máy. Hẳn là Lương Duy Phong đã thông báo cho các phóng viên. Vẻ mặt Hoắc Anh Tuấn rất ảm đạm. Đúng vậy, Lương Duy Phong hẳn đã ngờ tới tối hôm qua người của cô ấy sẽ mang cô ấy tới tìm anh. Cũng liệu được anh sẽ mang cô ấy đến bệnh viện của tôi. Phần này tính toán quá đáng sợ. Lương Duy Phong này quá kinh khủng. Quý Tử Uyên thở dài. Đoán chừng hắn đang rất lo lắng Khương Tuyết Nhu sẽ gọi cảnh sát. Cho nên trước tiên anh ta dùng phóng viên làm bằng chứng xác thực rằng anh và Khương Tuyết Nhu đi quá giới hạn. Tôi không biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo. Nếu tôi là hắn, tôi sẽ đến đồn cảnh sát đầu thú trước. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên suy nghĩ nói. Quý Tử Uyên sửng sốt, sau đó gật đầu. Chuyện này đã kết thúc, chỉ có thể đợi Khương Tuyết Nhu tỉnh lại rồi mới nói chuyện. Dù sao anh cũng không biết rõ ràng chân tơ kẽ tóc. Cứ thế đứng ra một cách bừa bãi sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng mím chặt đôi môi mỏng. 9 giờ sau khi bác sĩ truyền dịch cho Khương Tuyết Nhu, Ngôn Minh Hạo cầm điện thoại di động đi vào. Hoắc Thiếu, Lương Duy Phong bị phóng viên ở đồn cảnh sát phỏng vấn lúc 6 giờ sáng nay. Để tôi xem. Hoắc Anh Tuấn bắt máy. Trong video, Lương Duy Phong gương mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt tràn đầy sự hối hận. Các phóng viên hỏi, tại sao anh muốn làm điều này? Lương Duy Phong che mặt. Tôi không kiềm chế được. Mọi người đều biết ngày tân hôn của chúng tôi. Hoặc anh Tuấn đã cướp vợ của tôi đi. Tôi đã cố gắng hết sức để đem cô ấy về bên tôi. Tôi không quan tâm đến quá khứ vì tôi yêu cô ấy và chỉ muốn bắt đầu lại với cô ấy. Nhưng trong lòng cô ấy không thể quên được Hoắc Anh Tuấn. Sau lưng tôi vẫn hẹn hò với hắn. Thậm chí khi tôi đi tìm cô ấy còn để Hoắc Anh Tuấn trốn trong phòng ngủ, trong phòng làm việc của cô ấy. Cô ấy nghĩ tôi không biết, nhưng tôi biết tất cả. Tôi chỉ muốn cho cô ấy một cơ hội. Tôi chưa bao giờ yêu một người phụ nữ như thế này. Phóng viên ngạc nhiên. Vậy là Khương Tuyết Nhu đã phản bội anh nhiều lần trong thời kỳ hôn nhân sao? Lương Duy Phong cười khổ. Đúng vậy. Lần cường điệu nhất là hôm trước trong bữa tiệc sinh nhật của con gái ông Mạnh. Cô ấy và Hoắc Anh Tuấn ở trong nhà vệ sinh. Hay, cô ấy tưởng tôi không biết, nhưng mà người khác đã nói cho tôi biết. Đêm đó rất nhiều người biết, nhưng cô ấy coi tôi như một kẻ ngốc. Cô ấy thật quá đáng. Tôi không thể kiểm soát được mình, nên hôm qua đã cho thuốc vào thức ăn của cô ấy. Tôi nghĩ thật nực cười khi chiếm đoạt cô ấy bằng cách này. Chúng tôi kết hôn lâu như vậy, nhưng cô ấy chưa từng cho tôi chạm vào người. Các phóng viên thay đổi một cách nhìn kinh ngạc. Lương Duy Phong rơi nước mắt. Tối hôm qua, cô ấy không muốn quan hệ với tôi. Tôi mất tự chủ mà tát cô ấy hai cái. Sau đó, cô ấy bỏ tôi chạy đi tìm Hoắc Anh Tuấn. Cô ấy ở lại với Hoắc Anh Tuấn cả đêm. Đó là quan hệ bất chính, phạm luật. Sai hay không sai? Nhưng phạm pháp chính là phạm pháp. Không đúng chính là không đúng. Tôi đến là để tự thú. Anh chàng phóng viên thở dài. Anh thật thê thảm. Lương Duy Phong vô cùng đau khổ nói. Tình yêu có thể thay đổi một con người. Không ngờ có ngày tôi lại trở nên như thế này. Chưa đầy 2 giờ sau khi video ra mắt, số lượt xem đã vượt quá 5 tỷ lượt. Hoắc Anh Tuấn nhìn bộ dạng không biết xấu hổ của Lương Duy Phong. Thái dương đột nhiên nhảy dựng lên. Điều khiến anh bức xúc hơn cả là những lời lẽ xúc phạm quá lớn từ cư dân mạng. Thông cảm cho Lương Duy Phong, khổ quá. Tôi đặc biệt hiểu tình cảm của Lương Duy Phong. Anh đã yêu phải một cô gái cặn bã. Khương Tuyết Nhu chính là một con chó cái. Tôi đã từng thích và hâm mộ Khương Tuyết Nhu. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc. Con người thật là rẻ rúng. Vì sao cô không buông bỏ được Hoắc Anh Tuấn, còn đến hại Lương Duy Phong? Cô cho người ta hy vọng, nhưng cũng khiến cho người ta tuyệt vọng. Tôi thật sự thích Lương Duy Phong. Nếu tôi mà là anh ấy, đừng nói tát vào mặt, tôi sẽ đến tát cô ta chết. Thật là tiện nhân, toilet cũng không bỏ qua, không để lại cho Lương Duy Phong một chút mặt mũi nào. Hoắc Anh Tuấn, Khương Tuyết Nhu, xuống địa ngục đi, đổ cặn bã ghê tởm. Khương Tuyết Nhu, cô không có đạo đức cơ bản, có xứng đáng làm chủ tịch một tập đoàn lớn mạnh không? Đừng mua nhà do cô ta thiết kế, biết đâu cô ta cắt xén nguyên vật liệu. Hoắc Anh Tuấn tim gần như đau nhói. Người khác xúc phạm anh cũng không sao, chỉ là anh không chịu nổi những người đó chỉ trích Khương Tuyết Nhu. Anh đau lòng không chịu nổi. Rõ ràng, cô ấy luôn là nạn nhân, là anh đã quấy rầy cô hết lần này đến lần khác. Lương Duy Phong này sắp hủy hoại cô hoàn toàn. Ngô Minh Hạo lo lắng nói. Lương Duy Phong thủ đoạn thâm độc. Có lẽ vì lo lắng Khương Tiểu Thư sẽ kiện mình, nên tự thú trước. Dù đánh người, nhưng cảnh sát lẫn mọi người đều sẽ đồng tình với anh ta. Tôi đoán vậy. Nhiều nhất là tạm giam 1 tuần. Nhưng không may, lời nói của hắn đã hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của Khương Tiểu Thư. Điều đáng buồn nhất là cô ấy đã bị đánh một cách oan uổng. Để Lục Thiên Bảo và Lương Vũ tới đây, tôi cần phải hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hoắc Anh Tuấn thở dài một tiếng rồi nói. 20 phút sau, Lục Thiên Bảo và Lương Vũ cùng nhau xuất hiện trong bệnh viện. Có lẽ họ cũng đã xem đoạn video phỏng vấn Lương Duy Phong. Trông mặt cả hai đều rất khó coi. Cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua không? Hoắc Anh Tuấn nhìn Lục Thiên Bảo. Tôi biết, tôi đã chặt đứt ngón tay của cậu trước đây. Tôi xin lỗi và cảm thấy rất có lỗi với cậu. Nhưng Khương Tuyết Nhu là chủ nhân của cậu. Dù sao hôm qua, cô ấy gặp tai nạn. Bây giờ và sau này, chúng ta cần hợp tác. Đừng lo lắng, tôi không có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Lục Thiên Bảo nhàn nhạt liếc hắn một cái. Khương Tiểu Thi gần đây đang điều tra Lương Duy Phong, còn bí mật cài đặt camera giám sát trong phòng làm việc của Lương Duy Phong. Kết quả biết được, Lương Duy Phong và Điền Tự Nhiên quan hệ bất chính trong văn phòng. Chuyện quan trọng nhất là cô ấy đang nghi ngờ Lương Duy Phong và Nhạc Hạ Thu thông đồng với nhau. Thậm chí, việc Nhạc Tiêu Nhi bị giam cầm và cái chết của Lục Thanh Minh có thể liên quan gì đó đến Lương Duy Phong. Đôi mắt đen của Hoắc Anh Tuấn lóe lên một tia kinh ngạc. Có phải là sự thông đồng giữa Lương Duy Phong và Nhạc Hạ Thu? Nhạc Tiêu Nhi bị giam cầm có liên quan gì đến Lương Duy Phong? Lục Thanh Minh bị Lương Duy Phong hại chết. Những tin tức này gây sốc khiến anh không phản ứng gì trong vài giây. Lục Thiên Bảo khịt mũi. Đừng ngạc nhiên, có rất nhiều chuyện đều bị Nhạc Hạ Thu giở trò. Khương Tiểu Thư lúc trước vừa về nước đã sai chúng tôi bí mật điều tra Nhạc Hạ Thu. Hoặc anh Tuấn cười khổ. Đến cùng không biết có bao nhiêu chuyện mà anh chưa biết. Lục Thiên Bảo thở ơ nói. Khương Tiểu Thư điều tra Nhạc Hạ Thu đã mấy năm rồi. Người tham gia vụ bắt cóc Nhạc Hạ Thu đều đã chết. Sau này cũng chỉ còn lại một mình Lỗ Chiết Hạn. Để được sống sót, cô ta đã hiến thân cho bọn bắt cóc. Dù sao, cô ta cũng sẵn sàng một mình phục vụ cho rất nhiều người. Nhưng sau đó, cô ta để lộ dấu vết của bọn bắt cóc, nên bọn chúng đều đã bị giết. Chỉ có Lỗ Chiết Hạn trốn thoát. Chúng tôi nói với Lỗ Chiết Hạn tin tức của cô ta. Lỗ Chiết Hạn biết cô ấy bám được vào người giàu có nhất nước Nguyệt Hàn, liền chạy lại uy hiếp Nhạc Hạ Thu. Nhạc Hạ Thu đưa cho hắn ta mấy trăm triệu. Bọn họ sẵn sàng quan hệ với nhau bất cứ lúc nào. Phải rồi, những ngày đó, Nhạc Hạ Thu vẫn sống cùng anh. Anh còn nhất định phải cưới cô ta. Lục Thiên Bảo hớn hở nói. Lỗ Chiết Hạn cầm tiền lấy thuốc, rồi đưa phụ nữ khác về nhà. Đời tư rất hỗn loạn. Cho nên, Khương Tiểu Thư sợ anh bị bệnh. Hoặc anh Tuấn sắc mặt tái xanh. Nghĩ đến lúc đó, còn tưởng rằng Nhạc Hạ Thu đối với anh có tình cảm sâu đậm. Lại ngu ngốc muốn cưới cô ta, thật là ghê tởm. Tại sao cô ấy không nói thẳng cho tôi biết về sự tồn tại của Lỗ Chiết Hạn? Hoặc anh Tuấn nghiêm mặt. Một là, anh sẽ không tin vì lúc đó đối với anh, Nhạc Hạ Thu là tốt nhất. Hai là, Nhạc Hạ Thu gian xảo. Ba là, Khương Tiểu Thư nghĩ hai người các người lúc đó rất xứng đôi, hợp thời điểm. Chẳng phải lúc đó anh yêu cô ấy sao? Chờ lúc đám cưới hai người, cô ấy sẽ thuận lợi vạch mặt Nhạc Hạ Thu. Lúc đó chẳng phải vui hơn sao? Hoặc anh Tuấn nhìn Khương Tuyết Nhu đang ngủ say trên giường, thận muốn tét mông nhỏ dạy cho cô một bài học. Lục Thiên Bảo tiếp tục nói. Trong khoảng thời gian đó, ngày nào tôi cũng đi theo Lỗ Chiết Hạn. Mấy ngày trước, khi anh kết hôn với Nhạc Hạ Thu, vào một đêm, một nhóm sát thủ của Vịnh Đia đã giết chết Lỗ Chiết Hạn, để xác của anh ta bị chôn ở nơi hoang vu. Tôi đào xác anh ta lên, ném ở nơi dễ tìm. Nếu không, anh thực sự cưới người phụ nữ xấu xa Nhạc Hạ Thu rồi. Hoặc anh Tuấn đột nhiên nói. Lỗ Chiết Hạn hẳn là do Nhạc Hạ Thu muốn giết người diệt khẩu. Nhưng làm sao cô ta có thể thuê sát thủ của Vịnh Nia? Cho nên lúc đó, chúng tôi nghi ngờ sau lưng Nhạc Hạ Thu có người bí ẩn. Nhưng không phát hiện ra. Cho đến khi Hiểu Khê và Hiểu Lãnh bị tấn công, Khương Tiểu Thư mới nghi ngờ. Lục Thiên Bảo xúc động nói. Chúng tôi có bằng chứng về việc Lương Duy Phong phạm tội. Thậm chí, anh ta còn có một số sở thích biến thái. Những điều này đủ để cho người bên ngoài biết Lương Duy Phong là người đạo đức giả. Lời trên video của Lương Duy Phong đơn giản không thể làm nhục thanh danh của Khương Tiểu Thư. Thanh danh của cô ấy có thể được khôi phục. Hoặc anh Tuấn nói. Lương Duy Phong biết trong tay các anh có chứng cứ này sao? Lục Thiên Bảo lắc đầu. Tôi không biết. Chuyện này tôi phải hỏi Khương Tiểu Thư. Nhưng lúc trước Khương Tiểu Thư nói muốn dùng chứng cứ này để uy hiếp Lương Duy Phong ly hôn. Cho nên chờ cô ấy tỉnh lại rồi mới đưa ra quyết định. Hoặc anh Tuấn không ngờ Khương Tuyết Nhu thông minh hơn anh tưởng. Chỉ là cuối cùng cô cũng đánh giá thấp sự gian xảo của Lương Duy Phong. Vào buổi trưa, Khương Tuyết Nhu sững sờ tỉnh dậy. Tỉnh lại cô liền cảm thấy đói, bụng cồn cào, rất khó chịu. Đói bụng không? Anh chuẩn bị một ít cháo kê cho em. Hoặc anh Tuấn nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy để cô dựa vào ngực mình. Một tay cầm bát, tay kia đút thìa cho cô ăn. Khương Tuyết Nhu khẽ nhúc nhích cái miệng nhỏ nhắn, cả khuôn mặt vừa nóng vừa đau. Cơ mặt của em bầm tím, bác sĩ nói ít nhất phải một tuần mới lành. Hoặc anh Tuấn nhẹ giọng giải thích. Khương Tuyết Nhu ăn hết nửa cháo, sau đó ngước mắt lên nhìn anh một cách kỳ lạ. Sao anh lại ở đây? Tối hôm qua... Sắc mặt cô hơi tái đi, cô chỉ nhớ được toàn thân nóng ran như thế nào, rồi hôn mê bất tỉnh, không nhớ mình đã làm gì. Tối hôm qua, Lục Thiên Bảo đã mang em đến cho anh. Hoặc anh Tuấn ho nhẹ một tiếng, có chút mất tự nhiên. Tình trạng của em rất tệ. Khương Tuyết Nhu im lặng phức tạp nói. Cậu ấy nên đưa em đến bệnh viện. Đưa em đến đó làm gì? Anh cũng không giúp em giải quyết được. Hoặc anh Tuấn hoàn toàn bị khinh thường, sắc mặt tối sầm, giọng điệu đau lòng. Lần trước em giúp anh giải quyết như thế nào? Ngày hôm qua anh giúp em như thế đó. Cả đêm không ngủ, nửa đời mệt mỏi cũng không bằng. Khương Tuyết Nhu ho khan, suýt chút nữa bị lời nói của anh làm cho nghẹn chết. Sau vài tiếng ho, khuôn mặt sưng đỏ, nóng bừng. Cô vô thức di chuyển chân, rồi hung dữ nhìn Hoắc Anh Tuấn. Nhưng nghĩ đến mặt mình bây giờ hẳn là xấu xí, vội vàng cúi đầu tuyệt vọng. Em còn xấu hổ? Giữa chúng ta, em còn xấu hổ cái gì? Hoắc Anh Tuấn cúi đầu ôm chặt cô, sau đó mơ hồ cắn lên vành tai cô. Hoắc Anh Tuấn! Khương Tuyết Nhu rùng mình. Cơ thể tuy đã dịu đi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Một luồng khí nóng vô thức dâng lên. Cô đã nghĩ về nó một lần nữa. Cô thật sự muốn tự tát mình hai cái. Khương Tuyết Nhu không tự chủ được nhéo nhéo eo anh. Hoắc Anh Tuấn đau đớn nhíu chặt lông mày. Anh không quan tâm. Tối qua em đã ăn anh sạch sẽ. Là em phải chịu trách nhiệm với anh. Khương Tuyết Nhu chán ghét nhìn anh. Tối hôm qua em đau như vậy, anh không đáp ứng. Còn có mặt mũi bắt em chịu trách nhiệm ư? Hoắc Anh Tuấn bị thái độ vô cùng chán ghét của cô làm cho cả người khó chịu. Thật lâu sau mới nén chặt răng nói ra một chữ. Khương Tuyết Nhu, em tối hôm qua không phải thái độ thế này. Em nói anh ôm chặt em. Em nói anh... Được rồi, im đi. Khương Tuyết Nhu không chịu nổi nữa ngắt lời anh. Lúc đó cô hoàn toàn không có lý trí. Nhất định đã nói mấy câu không biết xấu hổ. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Để anh cho em xem một đoạn video. Hoắc Anh Tuấn cho cô xem đoạn video của Lương Duy Phong. Lúc ban đầu, vẻ mặt cô còn trở nên tức giận. Nhưng lúc sau lại đều trở nên bình tĩnh. Nhìn thấy bộ mặt không biết xấu hổ của Lương Duy Phong, cô không mấy ngạc nhiên. Cô vậy mà đi kết hôn với một người không khác cẩm thú. Đặc biệt là trước đây, cô cũng hết lần này đến lần khác khen ngợi anh ta trước mặt Hoắc Anh Tuấn. Nói rằng Lương Duy Phong mới là người thật sự đáng để cô tin tưởng và trân trọng. Nó giống như tự mình lấy đá đập vào chân mình. Nghĩ lại vô cùng xấu hổ. Khương Tuyết Nhu, anh đã nhắc nhở em mấy lần. Lương Duy Phong không phải là người tốt. Em vẫn không tin anh. Hoắc Anh Tuấn u oán mà nói. Em là trúng cổ độc. Hắn thả cái rắm em đều cảm thấy thơm. Khương Tuyết Nhu xấu hổ. Lời này rất quen. Trước kia cô đã dùng nó để châm chọc anh. Không nghĩ anh lại trả lại nhanh như vậy. Anh có quyền gì để nói tôi? Cô cười chế nhạo. Anh trước kia là trúng thuật thôi miên. Còn em thì để Lương Duy Phong trong lòng. Hoắc Anh Tuấn vừa nói xong, lòng Khương Tuyết Nhu đau đến khó chịu. Lập tức mím chặt môi mỏng, thật lòng không dám nói hơn. Khương Tuyết Nhu nhắm mắt lại. Mặc dù rất muốn một bàn tay đánh chết Hoắc Anh Tuấn, nhưng không thể không thừa nhận. Anh nói đúng. Em cũng không phải cố ý muốn bị cho anh ta lừa gạt. Còn không là bởi vì trước kia Lương Duy Phong vì em mất một quả thận. Lúc đó là Lương Duy Phong vì cô mất một quả thận. Cô bị sự hy sinh của Lương Duy Phong làm cho áy náy. Cô cho rằng chưa từng có người đàn ông nào tốt với cô như vậy, kể cả Hoắc Anh Tuấn. Em thật sự cho rằng Lương Duy Phong xảo quyệt, ích kỷ, không biết xấu hổ sẽ vì em mà mất đi một quả thận sao? Hoắc Anh Tuấn hùng hổ hỏi. Khương Tuyết Nhu sửng sốt một chút mới nhớ tới. Để luyện võ, cô đã phải chịu vô số gian khổ. Vậy Lương Duy Phong không có thận sao học võ được? Hoắc Anh Tuấn nghi ngờ nói. Có lẽ anh ta đã mua chuộc bác sĩ để lấy lòng thương cảm của em. Lúc trước, nếu anh ta không mất thận, em có đồng ý đính hôn với anh ta không? Khương Tuyết Nhu cứng họng khi được hỏi. Thật thật giả giả, đan xen lẫn lộn. Có nhiều điều cô vẫn không thể nào hiểu ra. Em định làm gì bây giờ? Hoắc Anh Tuấn hỏi. Sao em không đăng video Lương Duy Phong phạm tội công bố ra bên ngoài? Khương Tuyết Nhu yếu ớt kéo môi. Lương Duy Phong biết em có bằng chứng phạm tội của anh ta. Anh ta còn dám chạy tới chỗ phóng viên nói những chuyện này. Vì anh ta cho rằng em không dám đưa ra chứng cứ. Anh ta nghĩ em dùng bằng chứng là để đe dọa anh ta ly hôn. Em muốn làm gì thì làm. Dù sao anh cũng sẽ giúp em. Hoắc Anh Tuấn ôm cô nhẹ nhàng trìu mến nói. Nếu muốn dùng chứng cứ đó để uy hiếp anh ta ly hôn, vậy anh sẽ đưa giấy chứng nhận thương tật của anh cho bên cảnh sát. Lương Duy Phong không phải nói anh với em có quan hệ không đúng đắn sao? Làm thế nào có thể phát sinh quan hệ với em sau khi bị phế? Khương Tuyết Nhu phức tạp nhìn anh. Anh không sợ bị chê cười à? Trước đó anh đi khám nam khoa còn dám nói ra, huống hồ là chuyện này. Hoắc Anh Tuấn nói xong đột nhiên cúi đầu hôn lên trán cô. Anh không quan tâm người khác nói gì, anh chỉ quan tâm đến em. Thật ra anh không ngại, nhưng tôi cảm thấy rất ngại. Đôi mi dài của Khương Tuyết Nhu vô tội chớp chớp. Tôi ngại anh không được. Hoắc Anh Tuấn lại bị thương, đôi mắt cô đơn cụp xuống, lồng mí đen dày run rẩy, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ sầu não bất lực, than thở, cả người bị đả kích, trông thật đáng thương. Anh cựa mình, buông Khương Tuyết Nhu ra để cô nằm trên giường bệnh. Khương Tuyết Nhu sững sờ, nhìn thấy bộ dạng càng thêm sầu não của anh, đột nhiên có chút hối hận. Hoắc Anh Tuấn, anh... Tuyết Nhu, không ngờ em lại nói ra lời này. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên lấy tay ôm hai tay cô, đôi môi mỏng xinh đẹp đột nhiên cong lên một cách kỳ lạ. Trong trường hợp này, anh chỉ có thể chứng minh cho em xem bằng hành động của mình. Khương Tuyết Nhu mất cảnh giác trước sự thay đổi sắc mặt của anh, ngẩn ra, môi hoàn hồn lại, nhanh chóng che miệng khó chịu. Hoắc Anh Tuấn, có buông hay không? Không thấy tôi còn ở bệnh viện sao? Ai kêu em hết lần này đến lần khác khiêu khích anh? Dù bản lĩnh đàn ông của anh tạm thời có trục trặc, nhưng anh vẫn có thể dùng phương pháp khác chứng minh cho em xem. Hoắc Anh Tuấn như đang mỉm cười, giọng điệu đầy tà mị. Lưu manh. Khương Tuyết Nhu hai má nóng rực nhìn anh chằm chằm. Nghĩ đến việc vừa rồi mình mềm lòng với anh như vậy, cô vô cùng khó chịu. Tất cả đều là do anh. Nếu không có anh, tôi đã không bị mang tiếng lăng loảng chắc nết như vậy. Những người bên ngoài kia làm sao mà biết được em vẫn chưa từng thay đổi. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên cười nhìn cô. Tuyết Nhu, em thật sự không cho Lương Duy Phong chạm vào sao? Sao anh lại hỏi chuyện này? Không liên quan đến anh. Đương nhiên là chuyện của anh. Cho nên, từ đầu đến cuối, anh là người đàn ông duy nhất. Hoắc Anh Tuấn nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô, cười cười, gian xảo, bộ dạng rất giống trẻ con. Tuyết Nhu, anh thật hạnh phúc. Anh lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Em đúng là đồ láo tuyết, lửa anh bao nhiêu. Anh vẫn luôn cho rằng em và Lương Duy Phong. Khương Tuyết Nhu tức giận nói. Đừng tự mình đa tình, đó là chuyện của em, không liên quan đến anh. Thật là. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày cười, có chút không tin. Tuyết Nhu, em cứ nói không yêu anh, nhưng thân thể của em chỉ có thể chấp nhận anh. Kỳ thật, em cùng anh trước kia giống nhau, đều yêu đối phương, chỉ là không có phát giác mà thôi. Chúng ta trong lòng vẫn luôn có lẫn nhau. Khương Tuyết Nhu tức giận. Anh muốn làm gì thì làm đi, tôi không quan tâm. Nói một đằng, làm một nẻo. Hoắc Anh Tuấn không nhịn được mà hôn cô. Khuôn mặt Khương Tuyết Nhu đau đớn, hừ một tiếng, hít vài hơi. Anh thật xin lỗi, đã làm em đau, anh không hôn nữa. Hoắc Anh Tuấn sửng sốt, nhanh chóng vuốt nhẹ lên mái tóc của cô. Khương Tuyết Nhu không nói nên lời. Tuy không soi gương nhưng vẫn đoán được mình rất xấu, vậy mà Hoắc Anh Tuấn vẫn có thể hôn cô. Điều này cũng khiến cô vui lòng. Hoắc Anh Tuấn, anh đỡ em dậy. Toàn thân em không khỏe, em muốn đi tắm. Khương Tuyết Nhu thì thào nói. Ừ, anh đã chuẩn bị quần áo cho em từ lâu. Hoắc Anh Tuấn lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ. Khi Khương Tuyết Nhu xuống giường, cả người như bị vắt khô, hai chân run lên. Hoắc Anh Tuấn dìu cô vào phòng tắm, sau đó đóng cửa lại. Anh làm sao vậy? Khương Tuyết Nhu hơi ngẩn ra. Anh tắm cho em có sức tắm không? Hoắc Anh Tuấn tự nhiên xắn tay áo lên. Anh cút ra ngoài cho tôi. Khương Tuyết Nhu thẹn quá hóa giận muốn đẩy anh đi. Kết quả đi chưa được mấy bước, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã vào trong ngực anh. Anh sẽ không ra ngoài, nên em không cần phải ôm anh chặt như thế này đâu. Hoắc Anh Tuấn nở một nụ cười gian xảo. Khương Tuyết Nhu bị vẻ mặt gian xảo của anh làm cho tức giận. Cuối cùng vẫn là Hoắc Anh Tuấn giúp cô tắm rửa, sau đó thay quần áo sạch sẽ cho cô rồi ôm cô ra ngoài. Trong cả quá trình, Khương Tuyết Nhu cảm thấy may mắn vì mặt sưng lên như đầu heo. Nếu không sẽ đỏ mặt đến nhỏ máu mất. Sau khi đi ra ngoài, điện thoại di động của Hoắc Anh Tuấn vang lên là Hiểu Lãnh và Hiểu Khê gọi tới. Hai đứa con này vì lo lắng mà cả đêm không ngủ. Hiểu Khê. Cha cặn bã, mẹ sao rồi? Mẹ ở đâu? Con rất lo lắng cho mẹ. Hiểu Lãnh. Chúng con muốn đến thăm mẹ. Mẹ ở đâu? Mẹ ở bên cạnh cha. Hoắc Anh Tuấn đưa di động cho Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói. Các con, mẹ không có việc gì, không cần lo lắng. Mẹ! Hiểu Khê nghe đến giọng nói của cô nghẹn ngào. Mẹ làm con sợ chết đi được. Tối hôm qua, chú Lục nói mẹ bị Lương Duy Phong hạ độc. Chú ấy tìm cha cặn bã để giải độc. Mẹ có phải hay không bị trúng độc? Hiện tại cơ thể của mẹ rất yếu sao? Hiểu Lãnh. Cha cặn bã giải độc cho mẹ sao? Mẹ trúng độc gì, có nghiêm trọng không? Hiểu Khê. Cha cặn bã biết y thuật từ lúc nào? Không phải chỉ có chú Quý là bác sĩ ạ? À, bọn trẻ lao nhau. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn cười trộm, cô lúng túng. Chú Lục của con là muốn tìm cha đưa mẹ đi bệnh viện, vì chú Quý là một bác sĩ nổi tiếng, vào bệnh viện sẽ không cần xếp hàng. Thì ra là thế. Con còn tưởng rằng cha cặn bã có thể giải độc. Thật kinh ngạc. Vừa khóc vừa nói. Chú Lương sao lại hạ độc mẹ? Thật quá hung ác. Mẹ, chúng con đến bệnh viện tìm mẹ ngay đây. Không được. Con quên chuyện tai nạn xe cộ rồi sao? Đừng chạy ra ngoài. Đừng để mẹ lo lắng được không? Mẹ xuất viện sớm sẽ về với các con. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng thuyết phục. Mẹ đã gọi cảnh sát chưa? Hiểu Lãnh lo lắng nói. Lục Duy Phong giết người rồi để cảnh sát bắt. Yên tâm, chú ấy hiện tại đã ở trong cục cảnh sát. Khương Tuyết Nhu không muốn để các con biết quá nhiều chuyện. Cô an ủi hết mức có thể. Mẹ thật sự xin lỗi. Con không nên để mẹ kết hôn với Lương Duy Phong. Mẹ à, con thật sự xin lỗi. Con không nên để mẹ kết hôn với Lương Duy Phong. Hiểu Lãnh không khỏi thắc mắc. Chú ấy là một kẻ xấu xa. Hiểu Lãnh, không thể trách. Mẹ cũng đã bị lừa rồi. Trên mặt cũng sẽ không viết chữ người xấu. Mẹ và con vấp ngã coi như có bài học. Sau này có thể bảo vệ tốt hơn những người xung quanh mình. Khương Tuyết Nhu dạy bảo. Lần này ở nhà bà nội cho tốt. Đừng đi đâu, biết không? Vâng. Cuối cùng cũng dỗ được hai đứa nhỏ. Khương Tuyết Nhu cúp điện thoại. Nhưng lại thấy Hoắc Anh Tuấn nhìn cô cười. Ánh mắt ôn nhu đến mức có thể nhấn chìm người ta. Anh nhìn cái gì? Khương Tuyết Nhu bị anh làm cho khó chịu. Nhất là sau khi nhìn thấy gương mặt xấu xí lúc trước của cô trong phòng tắm, cả người trở nên mất tự nhiên. Hoắc Anh Tuấn, anh thật xấu xa, anh đừng nhìn em nữa được không? Hoắc Anh Tuấn trêu ghẹo. Anh thấy cái miệng nhỏ nhắn của em giống như xúc xích, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như một chiếc bánh hamburger mới nướng vậy. Ở đâu cũng có thể khiến anh thèm ăn. Hoắc Anh Tuấn, anh có dừng lại không? Khương Tuyết Nhu bị lửa giận gần như nổ phổi. Không biết sức ở đâu, túm lấy một bó hoa bên hông, ném lên đầu anh. Hoắc Anh Tuấn bị ném, vội ôm đầu trốn về sau. Quý Tử Uyên đi tới, vừa vặn thấy cảnh này, nhíu mày trêu chọc. Xem ra khôi phục khá nhanh. Khương Tuyết Nhu chán nản hít sâu vài hơi, đơn giản lấy chăn bông che mặt. Anh làm sao vậy? Quý Tử Uyên thấy cô như vậy, ánh mắt tò mò nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Quỷ tha ma bắt. Hoắc Anh Tuấn vẫn cười, trong lòng gợn sóng, ngọt như ăn mật. Não anh có vấn đề à? Quý Tử Uyên chế nhạo không nói nên lời. Người chỉ cần túi ra như anh cũng không hiểu. Hoắc Anh Tuấn chán ghét liếc anh một cái. Quý Tử Uyên. Anh không hiểu sao? Số lần anh nói về phụ nữ không đếm được bằng 10 đầu ngón tay. Vậy anh không hiểu sao? Quên đi. Quý Tử Uyên không thèm đếm xỉa đến anh ta. Đưa thuốc trong tay anh nói. Cho cô ấy uống. Ngày 3 lần. Tôi đi đây. Anh biết trước. Anh đối với Khương Tuyết Nhu có thái độ không tốt. Anh biết trước đây, anh đối với Khương Tuyết Nhu có thái độ không tốt. Khương Tuyết Nhu và Thăng Nhược Lan cũng có bất hòa. Lúc quay người rời đi, phía sau nghe thấy Hoắc Anh Tuấn đột nhiên hỏi. Khương Tuyết Nhu, anh nghe Lục Thiên Bảo nói, Nhạc Tiêu Nhi cũng bị Lương Duy Phong hãm hại. Chuyện gì xảy ra vậy? Ba chữ Nhạc Tiêu Nhi khiến anh không tự chủ được chân dừng lại. Khương Tuyết Nhu lúc đầu cũng lười giải thích với bọn họ, nhưng nhìn thấy Quý Tử Uyên dừng lại ở đó, trong lòng khẽ động bất giác nói. Tôi nói anh sẽ tin sao? 3 năm trước anh không có tin lời tôi nói. Khương Tuyết Nhu, trước kia là anh hồ đồ. Từ nay về sau, anh tin tất cả những gì em nói. Cho dù em nói Tử Uyên là gay. Hoắc Anh Tuấn có khát vọng sinh tồn vô cùng mãnh liệt. Quý Tử Uyên trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn, mặt đen vô cảm. Anh em như quần áo là như thế nào? Tôi hiểu được. Hoắc Anh Tuấn không chút hối lỗi nói. Trước đây, tôi không nghe lời vợ, nên tôi đã bị nghiệp quật rất thê thảm. Bây giờ tôi đã học được rất nhiều bài học. Khương Tuyết Nhu tức giận nói. Tôi nhắc nhở anh, tôi không phải là vợ anh nữa. Khương Tuyết Nhu, chúng ta hãy nói chuyện chính đi. Hoắc Anh Tuấn lập tức nhìn thẳng. Đầu óc anh mụ mị quá rồi, nghĩ mãi vẫn không hiểu. Anh vẫn cần em thông não. Quý Tử Uyên không nói nên lời. Bây giờ lão Hoắc định vợ, đến mức không biết xấu hổ, khiến anh ấy như người tàng hình đứng một bên. Khương Tuyết Nhu cũng bị sặc nước bọt, một lát sau mới nói. 3 năm trước, tôi nói với anh là Nhạc Hạ Tuyên do Khương Kiểu Nhân đóng giả. Quý Tử Uyên ngắt lời cô ta. Nhưng khi chúng ta làm xét nghiệm ADN, người chết thực sự là Hạ Tuyên. Khương Tuyết Nhu, tôi biết cô và Nhạc Tiêu Nhi có quan hệ tốt. Nhạc gia không có đơn giản. Cho nên, đừng bao giờ nghĩ có thể rửa sạch tội danh cho cô ta. Khương Tuyết Nhu đột nhiên bị thái độ của anh làm cho khó chịu. Trước anh nói Nhạc Hạ Thu là người đơn giản tốt bụng, Nhạc Tiêu Nhi luôn bắt nạt cô ta. Nhưng bây giờ anh biết bộ mặt thật của Nhạc Hạ Thu. Anh thật sự nghĩ Nhạc Tiêu Nhi bắt nạt được Nhạc Hạ Thu ư? Anh không thấy tôi bị Nhạc Hạ Thu ức hiếp rồi suýt tự sát sao? Bây giờ các anh biết rõ là các anh hiểu lầm rồi. Vậy các anh không nghĩ Nhạc Tiêu Nhi đã từng là người bị hại giống tôi sao? Quý Tử Uyên bị nói ngẩn người. Hoắc Anh Tuấn vội vàng lên tiếng. Khương Tuyết Nhu, lời em nói rất đúng. Chỉ cần một lời là đánh thức người trong mộng. Chúng ta đã từng quá thành kiến với Nhạc Tiêu Nhi. Đúng, đó là thành kiến. Khương Tuyết Nhu đồng tình với Hoắc Anh Tuấn. Quý Tử Uyên, tuy rằng tôi không hiểu giữa anh và Tiêu Nhi đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau đó anh có thành kiến với cô ấy. Từ đầu còn nhận định rằng cô ấy là một người phụ nữ xấu. Thậm chí anh còn anh nghĩ sai. Thậm chí anh còn đi tìm vô số lý do để chứng minh rằng mình đúng. Nhưng sự thật là anh quá cứng đầu. Tôi thật sự không hiểu. Cô ấy chết rồi. Tại sao anh không thể cho cô ấy một cơ hội đòi lại công bằng? Cô ấy chết rồi ư? Quý Tử Uyên lẩm bẩm. Mấy ngày trước anh nhớ tới Nghĩa Trang, nhìn thấy lăng mộ của Ninh gia cho cốt của họ đã bị đào lên. Còn không phải sao? Cô ấy đã nhảy xuống biển. Cảnh sát truy tìm tận đáy biển nhưng không tìm thấy. Anh nghĩ cô ấy có thể sống được không? Khương Tuyết Nhu sau khi nói xong cảm thấy có chút nghẹn ở cổ họng. Hoặc anh Tuấn không biết làm sao để an ủi cô, chỉ có thể vuốt ve lưng cô hết lần này đến lần khác. Khương Tuyết Nhu quay lại chủ đề. Lúc đó, tôi làm xét nghiệm ADN của Hạ Tuyền và Khương Thái Vũ. Xác thực bọn họ là cha con, nhưng bị bạn cũ của Khương Kiều Nhân phát hiện ra khi ở Thanh Đồng. Người chết đúng là Hạ Tuyền thật, bởi vì cô ấy được chuyển về ngay trước khi ngọn lửa bùng lên. Tôi đã từng phỏng đoán, Khương Kiều Nhân không thể làm nhiều chuyện một mình. Và Khương Kiều Nhân chỉ là quân cờ để tôi và Hoắc Anh Tuấn tăng thêm mâu thuẫn. Hôm trước, khi kiểm tra máy tính của Lương Duy Phong, tôi phát hiện trong ảnh của anh ta có ảnh chụp Hạ Tuyền thời đại học. Ngày lưu trữ là trước khi Hạ Tuyền đến tìm anh chăm sóc. Khương Tuyết Nhu nhìn Hoắc Anh Tuấn. Tôi nghi ngờ lúc đó, Lương Duy Phong đang bí mật làm việc cho Sở Gia. Khương Kiều Nhân bị anh ném tới khe núi. Người của Sở Gia mang cô ta về trở thành quân cờ báo thù. Lương Duy Phong đã nắm được tung tích của Hạ Tuyền, có tấm hình của cô ấy để Khương Kiều Nhân phẫu thuật thẩm mỹ thành Hạ Tuyền rồi tiếp cận anh. Hạ Tuyền thật đã ở trong tay bọn họ từ lâu. Sau đó mọi chuyện bị bại lộ, Hạ Tuyền thật bị thiêu sống. Hoặc anh Tuấn và Quý Tử Uyên nghe xong sửng sốt. Rất có thể những gì Khương Tuyết Nhu nói là thật. Nếu không khi Lương Duy Phong vừa đến Bắc Kinh, làm sao trong máy tính đã sớm có hình ảnh của Hạ Tuyền? Quý Tử Uyên phức tạp nói. Vậy thì tại sao bọn họ lại hãm hại Nhạc Tiêu Nhi? Nhạc Tiêu Nhi không liên quan gì đến bọn họ. Khương Tuyết Nhu nhìn anh ấy không nói nên lời. Tôi phát hiện hai người luôn mắc kẹt trong chuyện Ninh gia. Có bao giờ nghĩ nếu không phải Nhạc Tiêu Nhi hãm hại, tôi và Hoắc Anh Tuấn sẽ đến mức đó không? Có bao giờ nghĩ nếu không phải Nhạc Hạ Thu hãm hại, tôi và Hoắc Anh Tuấn sẽ đến mức đó không? Hoắc Anh Tuấn và Quý Tử Uyên sửng sốt, nhanh chóng hiểu ra. Khương Tuyết Nhu nói. Tôi là bạn của Nhạc Tiêu Nhi. Tôi nhất định không chịu nổi bạn tốt của mình bị hãm hại. Để cứu cô ấy, tôi nhất định sẽ cùng Hoắc Anh Tuấn, Quý Tử Uyên, Tống Dung Đức ầm ĩ một phen. Mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa tôi và Hoắc Anh Tuấn đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng của anh ấy. Sau đó, anh ấy trở nên nghiêm trọng, thậm chí trí nhớ cũng bắt đầu mất đi. Anh ấy phải sống trong bệnh viện và điều đó ít khi đi đến công ty. Thực tế là vậy, tôi nghi ngờ rằng Hạ Tuyền giả đã động tay động chân vào trong sữa bò của mình. Quý Tử Uyên trầm tư một hồi, trong mắt hiện lên một tia sương mù. Nếu là thật, có lẽ chế độ ăn uống của Hoắc Anh Tuấn quả thật đã bị can thiệp. Lúc đó, tình trạng của anh ấy sa sút nhanh như vậy. Lúc đầu không có gì phải nghi ngờ, cho rằng anh ta là bị cô kích thích. Hoắc Anh Tuấn càng nghe càng sốc. Anh không khỏi cảm khái Sở Minh Khôi thực sự rất nham hiểm và độc ác. Nói cách khác, khi anh đến Thanh Đồng, anh đã bị Sở Minh Khôi nhắm tới. Và ông ta đã lên kế hoạch bí mật. Hết chuyện này đến chuyện khác. Thậm chí, ông ta còn nhìn ra được tham vọng của Lương Duy Phong, nên nhân cơ hội lôi kéo. Hai người này đều là người rất nham hiểm, nên anh và Khương Tuyết Nhu đều bị lừa. Khương Tuyết Nhu, thật xin lỗi. Nếu như lúc trước anh đối với em có chút tin tưởng, giữa chúng ta cũng sẽ không đi đến hôm nay. Không, giữa chúng ta vẫn có ngày hôm nay, bởi vì Nhạc Hạ Thu sẽ xuất hiện. Lúc đó, tôi nghĩ anh có thể quan tâm đến Nhạc Hạ Thu như một người em họ. Nếu cô ấy đích thân xuất hiện, điều tôi sợ nhất sau đó vẫn xảy ra, và tôi đã bị đánh bại một cách thảm hại. Khương Tuyết Nhu bất lực nói, Nhạc Hạ Thu lúc trước không có thôi miên anh. Anh dẫn tôi đi yến tược, tôi bị bạn của anh cô lập, sỉ nhục như thế nào. Nhưng anh chưa bao giờ thật sự đứng về phía tôi. Anh đối với Nhạc Hạ Thu thiên vị vô điều kiện. Bạn bè của anh không chấp nhận tôi. Tôi vốn là mất tự tin để tình cảm của chúng ta đi tiếp. Lúc đó chẳng qua là mang thai, không có cách nào. Hoắc Anh Tuấn tỏ vẻ khó chịu. Khương Tuyết Nhu nói cái gì, anh không nhớ nổi những chuyện này, bởi vì trí nhớ của anh đã rối tung. Nhưng Quý Tự Uyên nghiêm túc xin lỗi. Thật xin lỗi. Cô nói đúng. Lúc đó tôi có thành kiến với Nhạc Tiêu Nhi, cũng thành kiến với cô. Tôi xin lỗi cô vì tất cả những gì mà tôi đã làm. Tôi xin lỗi cô vì tất cả những gì mà tôi đã làm. Khương Tuyết Nhu nhếch môi. Tôi còn sống, anh có thể xin lỗi tôi. Người chết rồi thì sao? Tiêu Nhi đáng thương vẫn là người vô tội. Còn những chuyện không thể tiếp nhận, cô vừa chết đi, cha mẹ cô ấy cũng chết đi. Cho cốt của mẹ cô ấy còn bị Nhạc Hạ Thu thay bằng một con chó. Quý Tử Uyên trầm mặc thật lâu. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Nhạc Tiêu Nhi hiện lên trong đầu. Sau nhiều năm, anh phát hiện anh vẫn nhớ rõ bộ dạng của cô như vậy. Khương Tuyết Nhu mắt đỏ hoe nói. Anh biết không? Tiểu Nhi nói với tôi rằng cô ấy từng có quan hệ tốt với anh. Nhưng tôi không biết tại sao mỗi lần Nhạc Hạ Thu bắt nạt cô ấy. Nhưng Nhạc Hạ Thu khóc lóc, các anh liền cho rằng là cô ấy đang bắt nạt Nhạc Hạ Thu. Có thể trong mắt các anh, Nhạc Hạ Thu là người luôn cần được bảo vệ. Có một số việc bọn họ chưa nghĩ tới. Sau khi nghe Khương Tuyết Nhu nói lời này, dường như luôn nhìn thấy Nhạc Hạ Thu khóc lóc kể lể trước mặt Nhạc Tiêu Nhi. Nhạc Tiêu Nhi vẻ mặt lạnh lùng. Bọn họ trong lòng liền nghĩ là Nhạc Tiêu Nhi bắt nạt Nhạc Hạ Thu. Anh ấy vẫn luôn hiểu lầm Nhạc Tiêu Nhi sao? Nhạc Tiêu Nhi bị oan uổng, anh lại tự mình tìm luật sư và tống cô ấy vào tù. Quý Tử Uyên im lặng quay người rời đi, không thèm chào hỏi. Anh luôn chán ghét người phụ nữ Nhạc Tiêu Nhi, không có tâm tình tốt, thậm chí còn hối hận vì đã hẹn hò với cô khi còn trẻ. Nhưng bây giờ, cô không còn ở đó nữa. Quý Tử Uyên không khỏi đau lòng, cả người như tê dại. Người ngoài nói anh là kẻ đào hoa, vô tâm và tàn nhẫn. Bỏ rơi phụ nữ khi chơi chán. Yêu một người là như thế nào? Anh thật sự không hiểu. Quý Tử Uyên đứng trước cửa sổ, châm một điếu thuốc đưa vào miệng. Trong khói thuốc, anh nhớ tới lần đầu tiên học trung học, cùng Nhạc Tiêu Nhi nếm trải mùi vị lần đầu tiên. Con trai và con gái, bản năng thuần túy và cảm giác ngây thơ. Khi đó, Nhạc Tiêu Nhi ngây ngô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, che kín nét đẹp động lòng người. Sau này, trong trí nhớ của anh không còn người phụ nữ nào nữa. Có lẽ kiếp này, anh sẽ không bao giờ gặp lại người tên Nhạc Tiêu Nhi nữa. Nếu anh gặp lại cô ấy, anh nên nói gì? Thật xin lỗi. Tôi trách nhầm em rồi. Chỉ là tất cả đều vô dụng. Chết đi không thể sống lại. Trong phòng bệnh, Khương Tuyết Nhu không hề nói lời nào, khuôn mặt nhỏ xinh tràn đầy đau lòng. Hoặc anh Tuấn cẩn thận gọt cam ở bên cạnh. Anh hiểu Nhạc Tiêu Nhi là nỗi đau của cô. Bây giờ, anh không nói lời xin lỗi nữa. Vết thương đã tạo thành và anh chỉ có thể bù đắp cho cô. Khương Tuyết Nhu, anh sẽ cùng em tìm ra sự thật năm đó. Để kẻ phạm tội thật sự sẽ bị pháp luật trừng trị. Hoặc anh Tuấn bóc một lát cam đưa cho cô. Không muốn ăn. Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt nói. Tôi nói như vậy cũng không đơn giản là trách anh. Tôi cũng tự trách mình. Nếu như tôi sáng mắt sớm hơn thì sẽ không để Lương Duy Phong hại Tiêu Nhi. Kết hôn với một người đã làm tổn thương bạn tốt của mình. Cũng không thể trách em. Lương Duy Phong quá đạo đức giả. Trước đây anh còn coi anh ta như một thứ rác rưởi. Hoặc anh Tuấn tự giễu mình và không ngừng an ủi cô. Sau đó Khương Tuyết Nhu ở bệnh viện 2 ngày. Cô không xem tin tức trên điện thoại di động và cô không thể thấy những lời lăng mạ cô trên internet. Cô có thể chịu đựng được, nhưng Lâm Minh Kiều không chịu được. Những lời chửi rủa đó khiến cho cô tức giận. Lúc bước vào, nhìn thấy Khương Tuyết Nhu liền cảm giảm. Mấy người trên mạng biết cái gì chứ? Nghe gà hóa quốc. Tức chết tớ mất rồi. Lương Duy Phong thật là hung ác. Đáng ghét là công an giam giữ anh ta 5 ngày. Đánh cậu thành thế này mà giam có 5 ngày. Cậu nói xem có tức không? Không thể nào. Anh ta tự mình đầu thú. Với thái độ tốt, cộng đồng mạng lại nghiêng về phía anh ta. Cảnh sát cũng không dám phạt quá nặng. Khương Tuyết Nhu lạnh lùng nói. Bọn họ không phân biệt được đúng sai, cứ theo phản ứng của cộng đồng mạng. Lương Duy Phong rất có bản lĩnh. Sau mấy ngày lên tìm kiếm nóng, sự nổi tiếng vẫn chưa giảm đi. Lâm Minh Kiều đau khổ nói. Cậu ở trong trạng thái giống như tớ trước kia. Cậu mà ra ngoài chắc chắn sẽ bị người ta phỉ nhổ, trọi trứng gà, rau củ. Không phải là tớ chưa từng bị mắng, vì lần trước bị Hoắc Anh Tuấn bắt đi, đi đâu tớ cũng bị chỉ trỏ, tớ quen rồi. Khương Tuyết Nhu vẻ mặt lãnh đạm. Chỉ khác là bị mắng càng thêm hung hăng mà thôi. Nhưng cổ phiếu của công ty cậu sụt giảm. Lâm Minh Kiều lộ vẻ lo lắng. Không còn quan trọng nữa, dù sao công ty cũng chỉ có một cổ đông là tớ, mất tiền cũng là tớ. Khương Tuyết Nhu bình tĩnh lại. Lâm Minh Kiều hâm mộ cô, giơ ngón tay cái lên. Tâm lý này đơn giản là bất khả chiến bại. Chẳng qua dạ dày của anh không sao? Khương Tuyết Nhu quan tâm hỏi. Dạ dày của cậu dạo này thế nào? Khương Tuyết Nhu quan tâm hỏi. Không sao, chỉ là gần đây tớ hay bị nôn mửa, ăn uống không ngon miệng lắm. Lâm Minh Kiều ghé sát vào tai Khương Tuyết Nhu, sau đó liếc nhìn Hoắc Anh Tuấn đang nấu ăn trong bếp. Cậu với anh ta thì sao? Định tái hợp à? Còn nữa, anh ta có thể nấu ăn sao? Sẽ không đốt cháy nhà bếp của cậu chứ? Khương Tuyết Nhu mặt lộ vẻ chút khó hiểu. Đối với Hoắc Anh Tuấn, cô không biết phải diễn tả như thế nào. Mấy ngày nay, anh còn không có đến công ty một mình chăm sóc cô từ sáng đến tối. Anh thậm chí còn giặt quần áo cho cô và nấu ăn cho cô. Tuy không thể nói ngon như thế nào, nhưng có thể thấy người nấu rất dụng tâm, cũng không thấy khó ăn như trước nữa. Nhưng để cô và Hoắc Anh Tuấn quay lại với nhau, cô vẫn không thể thoải mái, coi như chưa có chuyện gì xảy ra được. Lâm Minh Kiều xoa cằm nói đầy ẩn ý. Tớ cảm thấy sự bám dính của keo da chó Hoắc Anh Tuấn là thứ cả đời này cậu không thể xé bỏ. Khương Tuyết Nhu im lặng. Tại sao không thuận theo? Lâm Minh Kiều thở dài. Đừng dãy dụa, càng dãy dụa thì càng dính chặt. Chị Đại, hiện tại em là người đã kết hôn, hiểu không? Khương Tuyết Nhu tức giận nhắc nhở. Đổi lại cậu là tớ, lần đầu tiên kết hôn, chồng tớ đã bị người phụ nữ khác cướp mất, coi tớ như bệnh nhân tâm thần. Lần thứ hai kết hôn, lại kết hôn với một con quỷ. Đổ cặn bã, hắn đã đánh vào mặt tớ như thế này. Cậu nghĩ rằng tớ còn kỳ vọng vào tình yêu và hôn nhân sao? Tớ còn đang bị bóng ma tâm lý đây này. Nói cũng đúng, đứa bé đáng thương của tớ. Lâm Minh Kiều vội vàng vươn tay, đau khổ ôm lấy cô. Chúng ta sẽ không kết hôn nữa, sẽ không tìm bạn đời. Sau này chúng ta sẽ nương tựa vào nhau và nuôi nấng ba đứa con. Hoắc Anh Tuấn đang cắt rau trong bếp, nhìn thấy hai người phụ nữ ôm nhau, khuôn mặt tuấn tú liền đen lại. Anh biết họ là bạn tốt của nhau, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến anh có chút không chịu nổi. Thả cô ấy ra. Anh không chịu nổi mà cảnh cáo Lâm Minh Kiều. Thả cái gì mà thả? Lâm Minh Kiều tức giận hất cằm lên. Chúng tôi đều là phụ nữ bị tình yêu làm tổn thương, đến cuối cùng mới phát hiện ra đàn ông không đáng tin cậy. Chỉ phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi. Khương Tuyết Nhu nói. Cô ấy sẽ sống với tôi trong tương lai. Dù sao tất cả chúng tôi đều có con, và chúng tôi không cần tinh trùng của đàn ông để duy trì nòi giống. Cô điên rồi. Hoắc Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi. Cô tìm phụ nữ khác, đừng dây dưa với cô ấy. Lâm Minh Kiều gào lên. Anh nghĩ nhiều quá. Khương Tuyết Nhu là người bị đàn ông làm tổn thương nhiều nhất. Cô ấy có bóng ma tâm lý về đàn ông. Từ nay về sau, cô ấy về sau đoán chừng có thể chỉ thích một mình tôi. Cô chỉ thuận miệng nói, Lâm Minh Kiều có thể suy diễn nhiều như vậy, cô thật sự bội phục. Được rồi, giờ thăm nuôi đã kết thúc, cô có thể về đi. Hoắc Anh Tuấn nắm lấy tay Lâm Minh Kiều lôi về phía cửa. Hoắc Anh Tuấn, anh buông ra, anh có dám động tay động chân với phụ nữ có thai. Khương Tuyết Nhu sẽ không tha cho anh. Hoắc Anh Tuấn đóng cửa dầm lại, trực tiếp nhốt Lâm Minh Kiều ở bên ngoài. Sao anh lại làm vậy với bạn tôi? Khương Tuyết Nhu tức giận nói. Cô ấy có suy nghĩ không tốt về anh. Anh làm như vậy là để cắt đứt suy nghĩ của cô ấy. Hoắc Anh Tuấn đoan chính nói. Khương Tuyết Nhu, đàn ông vẫn hơn phụ nữ. Ít nhất, đàn ông thực lực hơn. Bóng đèn ở nhà hỏng, anh có thể thay. Bồn cầu bị tắc, anh có thể thông. Anh nói cái gì? Tôi có thể gọi thợ sửa chữa giúp. Khương Tuyết Nhu tức giận. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày. Vậy thì lúc tâm trạng không tốt, anh có thể để cho em mắng, cho em đánh. Khi em mua sắm mệt mỏi, anh có thể giúp em xách đồ, còn có thể dạy dỗ bọn trẻ, bảo vệ chúng và trở thành người cha tốt của chúng. Những thứ này không thể thay thế bằng những người khác. Không sao đâu. Khương Tuyết Nhu đau đầu ảo não nói. Tôi vẫn chưa ly hôn. Tôi không muốn nghĩ đến những chuyện này. Cho dù ly hôn, tôi cũng sẽ độc thân vài năm. Tôi đã quá chán ngán với tất cả các anh. Tôi sống một cuộc sống yên tĩnh một mình, tự do và thoải mái. Vài năm, toàn bộ khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn sụp đổ. Đúng vậy, vài năm, anh có ý kiến gì? Khương Tuyết Nhu nhướng mày nhìn anh. Không sao, em nói cái gì cũng được. Không phải chỉ là mấy năm nữa thôi sao? Mấy năm nữa, anh nhất định sẽ khỏi bệnh. Hoắc Anh Tuấn an ủi bản thân, tiếp tục vào bếp nấu ăn. Khương Tuyết Nhu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trên bàn đầu giường đột nhiên có điện thoại di động vang lên. Cô nhìn lướt qua, trên đó hiện lên dòng chữ Mạnh Tử Hàm. Anh ta thậm chí còn liên lạc với người phụ nữ đó. Nghe thấy tiếng điện thoại, Hoắc Anh Tuấn từ trong bếp đi ra, liền thấy người gọi. Anh lén lút liếc nhìn Khương Tuyết Nhu, sau đó trả lời trước mặt cô, bấm loa ngoài. Alo, Hoắc Anh Tuấn, rốt cuộc anh cũng đã trả lời cuộc gọi của tôi. Tôi còn tưởng rằng anh không đáp lại tôi. Mạnh Tử Hàm bật cười. Có chuyện gì vậy? Hoắc Anh Tuấn ngây người hỏi. Anh sẽ không cùng Khương Tuyết Nhu mỗi ngày ở trong bệnh viện chứ? Tôi thật không hiểu. Một bà thím giả khú đế đại vương lại gả cho người khác. Cô ta có thể so sánh với tôi sao? Hàm Mạnh Tử nói bị anh thờ ơ, giọng có chút tức giận. Khương Tuyết Nhu, bà thím giả khú đế đại vương. Bà thím giả khú đế đại vương là cô sao? Trời, cô mới hơn 20 tuổi thôi. Hoắc Anh Tuấn thờ ơ nói. Mạnh tiểu thư có quan niệm sai lầm về tuổi tác của mình sao? Đều là những người trưởng thành. Một số phụ nữ đã kết hôn và có con ở tuổi của cô. Đừng tự cho rằng mình mới 17-18 tuổi, còn tươi non. Anh, Hoắc Anh Tuấn, tôi nói sai sao? Tôi mới 20 tuổi, được không? Mạnh Tử Hàm cáu kỉnh nói. Hoắc Anh Tuấn, tôi đã cho anh đủ mặt mũi rồi nha. Anh cứ chọc giận tôi như thế này sao? Lần trước chuyện trong nhà vệ sinh, tôi không có ý định so đo với anh. Đủ rồi. Chuyện lần trước Hạ Xuân thuốc tôi còn chưa tính sổ với cô. Sự kiên nhẫn của Hoắc Anh Tuấn gần như biến mất. Mạnh Tử Hàm, tránh xa tôi ra. Tôi thấy cô thật là người phụ nữ không từ thủ đoạn, thật buồn nôn. Thật là tức chết tôi. Hoắc Anh Tuấn, có tin hay không? Tôi đứng lên nói với thế giới bên ngoài. Vào ngày sinh nhật của tôi, anh và Khương Tuyết Nhu đã yêu đương vụng trộm trong toilet. Tôi cam đoan các người sẽ bị mọi người ở Nguyệt Hoàn phỉ nhổ. Thậm chí đại hảo bốn quý tộc đều sẽ coi các người như một sự sỉ nhục. Sau này, không có bất kỳ ai mời các người nữa đâu. Mạnh Tử Hàm chế nhạo. Hoắc Anh Tuấn thoáng qua ánh mắt lạnh lùng. Đúng như là Mạnh Tử Hàm nói, Khương Tuyết Nhu nhất định sẽ bị mắng dã man hơn. Anh không quan tâm đến bản thân, anh lo lắng cho Tuyết Nhu. Một bàn tay trắng nõn thon dài đột nhiên giật điện thoại di động của anh. Tuyết Nhu cười nói. Không sao, cô cứ nói đi. Phóng viên hỏi tôi nói thật to, không có cách nào khác. Ai kêu Mạnh đại tiểu thư không biết xấu hổ hạ thuốc chồng cũ của tôi? Tôi không còn cách nào khác là phải tiến tới. Khương Tuyết Nhu, là cô. Mạnh Tử Hàm gần như phát điên. Nhưng cô không ngờ Khương Tuyết Nhu ở bên cạnh. Cô ta đã nghe thấy tất cả. Cô ta trở nên thân thiết với Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu, cô thật không biết xấu hổ. Đã có gia đình, còn không yên phận. Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào thấp hèn như cô. Thật tiếc, chỉ có Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy cảnh không chịu nổi. Cô đừng gọi tôi là bà thím giả khú đế đại vương nữa. Tuy rằng tôi cảm thấy chỗ nào đó to hơn cô rất nhiều. Đàn ông nhất định sẽ thích tôi. Một đại vưu vật có 102. Chứ không như cô, tivi màn hình phẳng, như đàn ông, trước sau như một, đàn ông sẽ không có hứng thú. Khương Tuyết Nhu không quan tâm anh có tức giận hay không, cúp máy, sau đó ném điện thoại lại cho anh đang ngẩn người. Thế nào? Đau lòng vì tôi đã xua đuổi cô gái ngưỡng mộ anh, bỏ qua cơ hội giúp anh leo lên Mạnh nghị viên. Khương Tuyết Nhu cười hỏi. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô đắm đuối, đôi mắt cười như được rót đầy mật. Không trách em, Mạnh nghị viên có thể nào so với em sao? Ông ta chỉ là một lão giả hom hem. Con gái của ông ta là màn hình tivi siêu phẳng. Có khi ở nước ngoài, màn hình tivi đã bị vô số người ăn qua. Em, ánh mắt của anh lưu lại nơi nào đó của cô. Cái kia lớn khá tốt, có phải hay không đại vưu vật? Trên thế giới này là duy nhất. Lưu manh, cảm nhận được ánh mắt ác ý của anh. Khương Tuyết Nhu đỏ mặt, nhanh chóng kéo chăn bông lên nhìn anh chằm chằm. Không phải em tự nói sao? Hoắc Anh Tuấn vui vẻ nhún vai. Khương Tuyết Nhu, anh thích bộ dạng vừa rồi của em, độc đoán và ghen tuông. Ai ghen? Chẳng qua là không thích Mạnh Tử Hàm uy hiếp tôi mà thôi. Khương Tuyết Nhu cằn nhằn. Tôi nghĩ lại khi đó theo đuổi một người đàn ông, tôi cũng không đến nỗi như Mạnh Tử Hàm. Đó là loại không biết xấu hổ, không có điểm dừng. Ừ, anh cũng không thích cô ấy. Nhưng anh đoán vừa rồi em khiêu khích cô ấy. Cô ấy có thể thật sự nói ra, với tiếng tăm của Mạnh gia, thả ra một chút tin tức, sẽ ảnh hưởng thanh danh của em. Hoặc anh Tuấn muốn nói gì đó. Khương Tuyết Nhu cau mày liếc anh một cái. Hoặc anh Tuấn, anh làm sao bây giờ càng ngày càng không quyết đoán? Vừa rồi có thể bị Mạnh Tử Hàm uy hiếp. Trước kia độc đoán, quyết đoán tàn nhẫn cơ mà. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn xấu hổ. Trước đây anh không có điểm yếu. Nhưng bây giờ, em, Hiểu Khê, Hiểu Lãnh đều là điểm yếu của anh. Đôi mắt trong veo của Khương Tuyết Nhu bất động thanh sắc nhìn anh một cái mới nói. Hoắc Anh Tuấn, tôi không thích bị uy hiếp. Anh là cha của Hiểu Lãnh và Hiểu Khê. Tôi không thích anh dễ dàng bị tống tiền. Tiền tài và danh vọng thực ra đều là mây trôi. Từ khi tới Kinh Đô, Khương Tuyết Nhu tôi luôn ở trong tâm bão, có quá nhiều người mắng chửi. Nhưng vài câu chửi bới trên mạng thì còn có thể ảnh hưởng gì tới tôi? Nơi này không cho tôi dung thân. Tôi mang theo con rời khỏi Nguyệt Hàn. Trời đất bao la, tôi chẳng lẽ phải chịu những người đó khống chế sao? Đồng tử của Hoắc Anh Tuấn khẽ co lại. Anh chợt nhận ra rằng trước đây có lẽ anh chưa đủ hiểu những thay đổi của cô. Nhưng thái độ bình thản và thờ ơ của cô đối với tương lai khiến anh cảm thấy xấu hổ. Khương Tuyết Nhu, em nói đúng. Chuyện lớn anh sẽ cùng em rời đi. Nguyệt Hàn không có chỗ cho chúng ta. Chúng ta còn có thể sống ở nước khác. Anh thành thạo 4 năm ngoại ngữ, còn có thể làm việc kiếm tiền. Hoắc Anh Tuấn mím môi cười. Ai nói, đưa anh đi. Khương Tuyết Nhu liếc anh một cái. Nếu em không đưa anh đi, anh có thể tự mình đi theo em. Anh có chân. Hoắc Anh Tuấn cười tủm tỉm. Khương Tuyết Nhu im lặng. Được rồi, đến giờ ăn trưa rồi. Ăn thôi kẻo chết đói. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy. Chiều hôm đó, khi Khương Tuyết Nhu ngủ trưa, nhìn vào điện thoại di động. Khi Khương Tuyết Nhu ngủ trưa dậy, nhìn vào điện thoại di động. Mạnh Tử Hàm xác nhận đã là số 1 trong tìm kiếm nóng mới rồi. Cô bấm vào xem khi Mạnh Tử Hàm đang tham dự một sự kiện của nhãn hàng cao cấp. Phóng viên hỏi cô. Mạnh tiểu thư, tôi nghe nói trong bữa tiệc sinh nhật của cô, bà Khương Tuyết Nhu, vợ của Lương Duy Phong và Hoắc Anh Tuấn đã lén lút tư tình trong toilet. Có đúng không? Cô đã nghe nói về điều này chưa? Mạnh Tử Hàm cười buồn. Sự việc đó là chuyện không vui nhất mà tôi từng có. Cùng Khương Tuyết Nhu cãi nhau. Không ngờ lại như thế này. Cũng trách tôi không nên mời Hoắc Anh Tuấn. Hôm trước anh ấy đã cứu tôi. Tôi ngưỡng mộ anh ấy. Nhưng không ngờ anh ấy và Khương Tuyết Nhu sẽ như thế này. Chẳng trách tối hôm đó tôi không tìm thấy anh ấy. Phóng viên sửng sốt. Mạnh tiểu thư, có phải cô thích... Đừng nói nữa. Tôi sẽ không trả lời những câu hỏi về tình cảm cá nhân. Mạnh Tử Hàm còn chưa nói chuyện, nhân viên bảo vệ phía sau cô đã tiến lên chặn phóng viên. Phóng viên cũng sợ thân phận của Mạnh Tử Hàm, không dám hỏi. Nhưng đoạn này cũng đủ để cho cư dân mạng bàn tán xôn xao. Vậy là Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn thật sự bí mật đội mũ xanh cho Lương Duy Phong trong bữa tiệc Mạnh Tử Hàm sao? Vô nghĩa, không có nghe Mạnh Tử Hàm nói ư? Cô ấy không có phủ nhận, là thừa nhận. Nhưng là nói thẳng cũng không quá. Trong giọng điệu của Mạnh Tử Hàm, làm sao tôi lại cảm thấy một làn sóng phẫn uất và buồn bã. Cô ấy thích Hoắc Anh Tuấn. Nếu không, sẽ không cãi nhau với Khương Tuyết Nhu. Một người phụ nữ khác bị Hoắc gia hãm hại. Tôi thật sự không hiểu. Hoắc gia không phải là người giàu nhất nữa. Phương diện đó cũng có vấn đề. Ngoài việc đẹp trai ra, tại sao lại có nhiều phụ nữ thích anh ta như vậy? Cũng không phải nói Hoắc Anh Tuấn đẹp trai một chút, mà là đẹp trai nghịch thiên, được không? Bất quá, tôi nghĩ anh ta và Khương Tuyết Nhu chỉ là hai khối ung nhọt, vừa yêu vừa giết lẫn nhau. Sao lại nỡ lòng hại người lương thiện vô tội? Bây giờ nhìn ảnh của Khương Tuyết Nhu, tôi nghĩ cô ấy thật buồn nôn. Khương Tuyết Nhu dung mạo quyến rũ, trong mắt có hoa đào, sắc mặt như vậy thoạt nhìn là một đời loạn lạc. Không biết xấu hổ, phụ nữ không nên tìm loại này. Mệnh cắm sừng, ai cũng có thể, tới gặp tôi xem tướng. Nghe nói Khương Tuyết Nhu có con gái. Con gái lớn lên sẽ giống cô ấy. Đúng vậy. Tôi nghe nói ở trường mẫu giáo, đừng để con gái cô ấy và con trai của chúng ta học cùng một lớp. Nhất định sẽ quyến rũ đàn ông khi còn nhỏ. Có mẹ nào có con gái không? Xem đến phần sau, Khương Tuyết Nhu sắc mặt cực kỳ khó coi. Những người đó nói cô không quan tâm, nhưng không thể ảnh hưởng đến con mình. Đó là giới hạn cuối cùng của cô ấy. Không bao lâu, cô nhận được điện thoại của giáo viên mẫu giáo. Khương tiểu thư, cô có thể cho Hiểu Khê và Hiểu Lãnh chuyển sang trường khác không? Tôi xin lỗi, vì gần đây cô bị đánh giá không tốt, rất nhiều phụ huynh đến nhà trẻ phàn nàn. Mọi người, ai cũng không muốn con mình học cùng lớp với Hiểu Khê. Hiệu trưởng không muốn ảnh hưởng đến việc nhập học của những đứa trẻ khác. Vậy cô có thể làm thủ tục rút tiền học phí. Chúng tôi có thể hoàn lại cho cô. Được. Khương Tuyết Nhu cũng không muốn phản bác. Nếu một trường mẫu giáo có thể buộc trẻ em bỏ học vì điều này, thì đó không phải là một trường mẫu giáo tốt. Cũng may là trong khoảng thời gian này con đã nghỉ phép. Mẹ có thể tưởng tượng nếu con đi nhà trẻ sẽ bị nhiều người tấn công như thế nào. Lương Duy Phong, anh thật là chọc tức tôi. Khương Tuyết Nhu, anh nói với Tử Uyên những tin tức liên quan về Hiểu Khê và Hiểu Lãnh. Anh ấy sẽ xóa ngay lập tức. Hoặc anh Tuấn cũng nhận ra sắc mặt lạnh lùng, giải thích. Anh tìm người điều tra rồi. Địa chỉ và ảnh chụp nhà trẻ của Hiểu Khê là do người nào đó xúi giục phía sau đưa ra. Có lẽ là Lương Duy Phong làm. Ừ, em không muốn liên lụy bọn trẻ. Khương Tuyết Nhu nhắm mắt lại. Hoặc anh Tuấn thấy cô tức giận nhưng cố gắng chịu đựng nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng bước ra khỏi phòng bệnh. Anh khó chịu siết chặt tay. Cho đến khi Lục Minh Anh gọi điện cho anh. Cha xem tin nhắn trên mạng. Cha biết chuyện con cái bị ảnh hưởng. Còn rất tức giận. Nhưng dù sao cũng phải kìm lại. Không phải lúc lộ thực lực. Con biết. Hoặc anh Tuấn tràn đầy đau đớn. Con cứ cố chịu đựng như thế này. Ngay cả người phụ nữ và những đứa trẻ của mình cũng không thể bảo vệ được. Con cảm thấy mình thật vô dụng. Đây chỉ là tạm thời. Lục Minh Anh nói. Lương Duy Phong bây giờ dám kiêu ngạo như vậy là bởi vì có Sở Gia chống lưng. Một khi Sở Gia sa sút, hắn sẽ không là gì. Sau này, có cơ hội sẽ giải quyết hắn. Bà nói Khương Tuyết Nhu, mẹ cô ấy có thật sự là chủ nhân của Vịnh Nia không? Hoặc anh Tuấn đột nhiên nói nhỏ. Nếu Lương Duy Phong biết thân phận thật của cô ấy, làm sao dám đánh cô ấy như thế này? Chuyện này, cha cũng rất ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cha đoán sai rồi? Lục Minh Anh cũng hoài nghi. Quên đi, thật ra con hy vọng cha đoán sai. Nếu thân phận của mẹ cô ấy thực sự là chuyện lớn như vậy, có lẽ con muốn đoàn tụ với cô ấy sẽ càng khó khăn. Hoặc anh Tuấn thở dài. Sau khi ở bệnh viện một tuần, Khương Tuyết Nhu xuất viện. Vào ngày xuất viện, lối vào bệnh viện chật ních phóng viên. Quý Tử Uyên đã sắp xếp bí mật rời khỏi từ bãi đậu xe dưới lòng đất. Chỉ là khi xe chạy ra khỏi bãi đậu xe, vẫn bị các phóng viên chặn lại. Các loại lá rau, trứng thối, thịt thối đều bị đập vào xe. Xe kẹt cứng nên rất khó di chuyển. Thậm chí có người còn mở cửa ghế lái, lôi tài xế của Diệp ra xuống. Sau đó một vài phóng viên xông vào. Các người làm cái gì vậy? Có còn vướng pháp hay không? Diệp Kế Sơ nhìn thấy nhóm phóng viên điên cuồng tức giận. Phóng viên không thèm để ý đến người, cứ chĩa máy quay về phía Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu. Wow, Hoắc Anh Tuấn thật đấy. Khương Tuyết Nhu vượt quá giới hạn, bị bắt được chân tướng. Lúc tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, không phải là anh chụp ảnh sao? Hoặc anh Tuấn lạnh lùng che ống kính phóng viên. Giao hết cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Nào, anh không khách sáo thế nào? Có khả năng đánh chúng tôi sao? Các phóng viên lưu manh. Cẩu nam nữ, các người vượt quá giới hạn còn phách lối như vậy. Tôi chỉ muốn chụp ảnh các người, cho thiên hạ xem bộ mặt ghê tởm của hai người. Cô muốn chụp chúng tôi? Khương Tuyết Nhu đột nhiên nở nụ cười quỷ quái. Cô nằm viện mấy ngày rồi, mặt sưng lên rất nhiều, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tái nhợt. Tôi không phải chỉ muốn chụp cô, mà còn muốn phỏng vấn cô. Phóng viên cười nói. Có phải ăn trộm ngon hơn đồ sẵn ở nhà? Cô đã từng yêu Lương Duy Phong chưa? Anh ta đã vì cô trả giá mọi thứ và yêu thương cô một cách thầm lặng. Người đàn ông của cô đối xử với anh ta một cách tàn nhẫn và lợi dụng anh ta. Cô không cảm thấy có một chút tội lỗi nào. Lương tâm của cô đã bị một con chó ăn. Không ai dạy cô đạo đức và liêm sỉ sao? Khương Tuyết Nhu, mặc kệ anh ta, anh sẽ đuổi anh ta xuống. Hoặc anh Tuấn nhìn thấy sự hung hãn của đám phóng viên này, anh không đành lòng. Việc gì phải vội vàng, để bọn họ phỏng vấn. Nếu không, sẽ không từ bỏ như chồn hôi. Khương Tuyết Nhu nở nụ cười rực rỡ nhìn phóng viên. Này, cứ hỏi mấy câu nhàm chán thế này, thì thôi, có muốn xem chuyện sốc hơn nữa không? Nói xong, cô đột nhiên kéo mặt Hoặc Anh Tuấn xuống, dùng sức hôn lên đôi môi mỏng của anh. Giao, Hoặc Anh Tuấn trải qua sóng to gió lớn cũng choáng váng. Cô ấy đang muốn thêm dầu vào lửa sao? Diệp Gia Thanh tức giận muốn đụng đầu vào cửa. Tuyết Nhu, con làm gì vậy? Các phóng viên ngây ra cũng điên cuồng quay chụp. Các phóng viên lần đầu tiên gặp được đối tượng phỏng vấn phối hợp như thế. Bọn họ chụp xong thì đầu óc có chút chập mạch. Cô muốn nói cho chúng tôi biết là cô thật sự ngoại tình sao? Không, tôi muốn thông qua các anh nói với Lương Duy Phong rằng tôi vô cùng ghét bỏ anh ta, ghê tởm anh ta. Tôi bằng lòng ở bên cạnh Hoắc Anh Tuấn, cũng không muốn tiếp tục với anh ta. Có phải các anh cảm thấy anh ta rất trung tình với tôi đúng không? Không sao, 8 giờ sáng mai tôi sẽ cho các anh biết anh ta trung tình với tôi thế nào. Khương Tuyết Nhu chớp mắt cười cười. Cô có ý gì? Các phóng viên không kịp phản ứng. Hoắc Anh Tuấn ngồi ở ghế lái đẩy phóng viên ra. Anh hạ cửa sổ xe xuống và nói với ống kính. Các người quá coi trọng tôi rồi. Lần trước Hoắc Anh Tuấn tôi bị tấn công bất ngờ ở sở cảnh sát. Bộ phận nào đó bị tổn thương nặng. Khoảng thời gian này tôi đều tìm chuyên gia tái khám mỗi tuần. Tôi không thể làm gì với cô ấy. Các anh đi tìm hiểu xem. Có phải một tháng trước Quý Tử Uyên bắt đầu tìm kiếm bác sĩ nổi tiếng nam khoa nước ngoài hay không? Các phóng viên trợn mắt. Anh đừng nghĩ lừa chúng tôi. Trước đó anh nói mình không được đi khám khoa nam. Nhưng lần trước, anh và Nhạc Hạ Thu ở trên tòa. Luật sư đối phương còn đưa ra chứng cớ anh mua thuốc tránh thai. Tôi chưa từng đụng vào Nhạc Hạ Thu. Nhưng chuyện tôi thích phụ nữ không có vấn đề gì cả. Chẳng qua bây giờ tôi có vấn đề. Tôi đã nói mấy người đi tìm hiểu là biết thôi. Tôi vẫn luôn uống thuốc. Hoắc Anh Tuấn thản nhiên nói. Nhưng chúng tôi nhìn thấy lần trước anh ôm Khương Tuyết Nhu đến bệnh viện thì trên người cô ấy đầy dấu hôn. Phóng viên không cam tâm nói. Anh cũng có. Ừ, tôi hôn đó. Hoắc Anh Tuấn vô cùng mặt dày gật đầu. Đáng tiếc, tôi cũng chỉ có thể hôn cô ấy, không làm được gì cả. Tóm lại, Khương Tuyết Nhu ngoại tình trong hôn nhân, hai người không rõ ràng. Phóng viên khinh bỉ mắng. Hoắc Anh Tuấn cười. Lúc trước, tôi cũng dám cướp vợ. Tôi còn quan tâm danh tiếng sao? Tôi yêu cô ấy, cho dù cô ấy kết hôn hay không, thì tôi vẫn quấn lấy cô ấy. Cả đời này, cô ấy đừng hòng thoát được bàn tay tôi. Các người cứ mắng chửi đi, thích chửi thì chửi. Anh thản nhiên và phách lối nói. Các phóng viên đầy kinh nghiệm cũng trợn tròn mắt. Dựa theo kinh nghiệm của bọn họ thì không phải như vậy. Không phải người trong cuộc sẽ trăm phương ngàn kế phủi sạch quan hệ sao? Hai người đúng là không có liêm sỉ. Hai người sẽ mang đến ảnh hưởng xấu cho xã hội. Các phóng viên lên án mạnh mẽ nói. Hoắc Anh Tuấn cười lạnh. Tôi chỉ biết nếu không có Lương Duy Phong thì tôi và Khương Tuyết Nhu sẽ không chia tay và ly hôn. Từ 3 năm trước, anh ta đã bắt đầu ngầm chia rẽ tôi và Tuyết Nhu. Dùng mọi thủ đoạn, lại ra vẻ quân tử. Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ vạch trần bộ mặt thật của anh ta. Anh nói xong thì khởi động xe, cũng thấy các phóng viên còn chưa tránh ra thì đạp chân ga. Tiếng bùm bùm vang lên. Các phóng viên bị dọa sợ chạy toán loạn. Hoắc Anh Tuấn cong môi, lái xe rời đi. Trên xe, hai người này làm cho Diệp Gia Thanh tức điên lên. Tuyết Nhu, con đang nghĩ cái gì vậy? Còn ngại người ta mắng chửi chưa đủ à? Lại còn hôn cậu ta trước mặt phóng viên nữa. Còn muốn quay lại với cậu ta sao? Còn cậu nữa, Hoắc Anh Tuấn, sao cậu lại quấn lấy không buông thế? Cậu không được mà còn không buông tha cho con gái của tôi. Cậu muốn phá nát cuộc đời của nó ư? Hoắc Anh Tuấn không nói một lời, để cho ông ấy trách mắng cả đường. Tiếng cẩu nhàu vang lên bên tai Khương Tuyết Nhu không ngừng. Cô không nhịn được nói. Cha không nhìn ra sao? Cho dù con nói cái gì, phóng viên cũng sẽ không tin. Cho đến không cần phải che giấu. Con... Diệp Gia Thanh nghẹn lại. Nhưng con cũng không thể hôn cậu ta trước mặt ống kính được. Trên đời này không còn đàn ông sao? Cậu ta tổn thương con chưa đủ à? Vẻ mặt Hoắc Anh Tuấn đầy tổn thương, nhỏ giọng kêu. Cha! Dừng lại! Ai cho cậu gọi tôi là cha? Tôi không có loại con rể như cậu. Cũng không có loại con trai như cậu. Diệp Gia Thanh nổi giận đùng đùng nói. Chú Diệp! Hoắc Anh Tuấn gặp ông ấy kích động thì chỉ có thể đổi giọng. Trước kia con không tốt. Chú mắng con là bình thường. Nhưng chú không thể đẩy hết trách nhiệm lên người con được. Chú là cha của Tuyết Nhu, lại không kiểm tra con rể. Để cô ấy gả cho tên cặn bã Lương Duy Phong. Diệp Gia Thanh lại không còn gì để nói. Ông ấy mất mặt, nhưng Hoắc Anh Tuấn nói sự thật. Ông ấy là một người cha thất bại. Trước kia, ông ấy còn luôn khen ngợi Lương Duy Phong. Kết quả, anh ta là đồ cặn bã. Tuyết Nhu, do cha không tốt, cha hồ đồ. Diệp Gia Thanh thở dài một hơi. Trải qua chuyện này, Cha cảm thấy trên đời này không mấy người đàn ông tốt. Sau này con cũng không cần lấy chồng. Con chuyển về nhà đi, cha sẽ chăm sóc cho con. Con gả cho người khác thì cha cũng không yên tâm. Cha tự mình chăm sóc con là tốt nhất. Được, cha, sau này con cũng không định tái hôn. Khương Tuyết Nhu nghiêm túc gật đầu. Hoắc Anh Tuấn nghe vậy thì trái tim lập tức lạnh lẽo. Chú Diệp, chú không thể nói như vậy. Chú đã hơn 50 tuổi, cũng không thể ở bên cạnh Tuyết Nhu mãi mãi. Một ngày nào đó, chú cũng sẽ đi trước cô ấy. Vậy con bé cũng có con trai, con gái. Diệp Gia Thanh lạnh lạnh nói. Lúc tôi chết rồi, Hiểu Khê và Hiểu Lãnh cũng lớn lên. Chăm sóc cho Tuyết Nhu cũng là trách nhiệm của bọn chúng. Vậy bọn chúng cũng sẽ lấy vợ lấy chồng, có con. Vẫn nên tìm một người chồng đáng tin cậy. Con là lựa chọn tốt nhất, hiểu rõ. Ừ, biết rõ gốc rễ. Diệp Gia Thanh cười ha ha, nhìn thoáng qua phía dưới của anh. Rễ cũng hỏng rồi. Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu nhìn dáng vẻ kinh ngạc của anh thì phụt cười, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không ngờ cha mình cũng rất hài hước. Sau khi bọn họ đến biệt thự nhà họ Diệp, thì Diệp Gia Thanh vô tình đuổi Hoắc Anh Tuấn đi. Khương Tuyết Nhu gọi video cho Hiểu Khê và Hiểu Lãnh. Sau đó cô đọc tin tức mới nhất. Video của cô và Hoắc Anh Tuấn phỏng vấn cửa bệnh viện trước đó đã có hơn 1 tỷ lượt xem. Khương Tuyết Nhu thật là ngang ngược. Cô ta ngoại tình lại còn phách lối như thế, sớm sẽ gặp báo ứng. Lương Duy Phong là người đàn ông nho nhã như vậy. Cô ta còn chê bai, không biết xấu hổ. Không phải, mấy lời Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn nói là có ý gì? Ám chỉ Lương Duy Phong dối trá. Lầu trên, cô đừng bị Khương Tuyết Nhu lừa gạt. Người phụ nữ kia đang nghĩ cách dội nước bẩn lên người khác để rơi sự chú ý. Nhưng ánh mắt của mọi người vẫn cứ sáng như tuyết. Khương Tuyết Nhu nói 8 giờ sáng mai sẽ cho chúng ta biết gì đó. Có lẽ trong tay cô ta nắm giữ thứ gì đó mới có thể nói ra những lời này. Cho dù cô ta có thứ gì thì chúng ta không tin là được. Dù sao cô ta là phản bội, đây là sự thật. Nếu là 3 năm trước Khương Tuyết Nhu nhìn thấy đám dân mạng bình luận thì sẽ tức giận. Nhưng bây giờ cô cũng không thể không thừa nhận năng lực chịu đựng của mình mạnh hơn nhiều. Cô không còn là người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi người khác. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cô nhìn màn hình hiển thị, đáy mắt hiện lên ý lạnh. Cô nghe máy, giọng của Lương Duy Phong truyền đến vô cùng dịu dàng. Tuyết Nhu, gặp mặt đi. Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy có rắn độc bò qua người mình. Ngày đó, Lương Duy Phong giống như ác ma đánh cô. Hôm nay, anh ta lại dịu dàng giống như người yêu. Anh ra tù rồi à? Cô lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, cảnh sát cũng rất đồng cảm với hoàn cảnh của anh. Chẳng qua anh sống không tốt lắm ở trong này. Tuyết Nhu, anh rất nhớ em. Anh ta nói 4 chữ cuối cùng vô cùng sâu xa. Đúng lúc, tôi cũng muốn gặp anh. Khương Tuyết Nhu trầm giọng nói. Chẳng qua tôi cũng không dám gặp mặt anh. Ai biết anh có động tay động chân vào ly nước hay không? Hoặc là lại đánh tôi? Tuyết Nhu, anh không cố ý. Ngày đó anh mất khống chế. Nhưng anh quá quan tâm em. Chẳng lẽ em không muốn nói chuyện ly hôn à? Lương Duy Phong thở dài. Anh cũng không dám nói nhiều ở trong điện thoại. Ai biết được em có ghi âm hay không? Khương Tuyết Nhu nhìn cuộc gọi đang được ghi âm thì không khỏi cảm khái Lương Duy Phong quá gian xảo, làm việc rất cẩn thận. Nếu em không gặp anh thì anh sẽ không ly hôn với em. Lương Duy Phong cười nói. Chúng ta cứ ràng buộc như vậy cũng rất tốt. Em mãi mãi là vợ của anh. Cho dù em chết cũng là người của nhà họ Lương. Khương Tuyết Nhu cười. Lương Duy Phong, anh đừng uy hiếp tôi. Tôi sẽ không mắc bẫy của anh nữa. Có phải anh nghĩ tôi cầm chứng cứ bàn bạc điều kiện ly hôn đúng không? Lúc đầu tôi dự định như thế. Chẳng qua anh quá mặt dày, làm cho tôi đổi ý. Không phải anh thích diễn kịch nhất sao? Tôi rất mong chờ khi mặt nạ của anh không còn, thì người khác sẽ đối xử với anh như thế nào? Hô hấp của Lương Duy Phong nặng nề. Tuyết Nhu, em đang nói chứng cứ gì? Anh đã làm gì sai sao? Ừ, anh cứ tiếp tục giả bộ đi. Lương Duy Phong, tôi nói cho anh biết, anh cũng không hiểu rõ tôi đâu. Khương Tuyết Nhu cúp máy. Trong xe, Lương Duy Phong u ám cúp điện thoại. Khương Tuyết Nhu có ý gì? Cô ta muốn đăng video của anh với Điền Tự Nhiên. Cô dám. Nếu cô dám chuyển ra ngoài, thì cả đời này, anh ta chết cũng sẽ không ly hôn với cô. Lương Tổng, tôi tìm thấy 2 camera trong văn phòng của anh. Vẻ mặt Điền Tự Nhiên tái nhợt lấy ra 2 camera. Cô ta không dám tưởng tượng được mấy ngày qua cô và Lương Duy Phong phóng túng đã được quay lại. Lương Duy Phong nhìn hai camera thì bỗng nhiên tát vào mặt cô ta. Đồ ngu! Ai bảo trước đó cô trắng trợn quyến rũ tôi chứ? Để tự nhiên bị đánh, vẻ mặt đầy oan ức. Không sai, đôi khi cô ta chủ động, nhưng một cây làm chẳng nên non. Mà cô ta không chủ động, anh ta sẽ đi tìm Nhạc Hạ Thu. Cô ta cũng chỉ muốn giữ chặt vị trí của mình. Lương Tổng, em xin lỗi. Để tự nhiên không dám cãi lại, chỉ có thể nhỏ giọng nói xin lỗi. Lương Duy Phong hít một hơi thật sâu. Lúc này Sở Minh Khôi bỗng nhiên gọi điện thoại cho anh ta. Duy Phong, gần đây chuyện của cậu và Khương Tuyết Nhu thật là náo loạn. Lương Duy Phong lo lắng. Sở Tổng, tôi muốn biết trong tay Khương Tuyết Nhu có thứ gì gây bất lợi cho cậu hay không? Sở Minh Khôi lạnh lùng nói. Tôi không hy vọng nhà họ Sở bị lôi xuống nước. Không có, cô ta chỉ có được chứng cứ tôi ngoại tình thôi. Lương Duy Phong thấp giọng nói. Sở Tổng, ông có thể giúp tôi không? Tôi không muốn chuyện này truyền ra ngoài. Chuyện tôi giúp cậu còn ít sao? Sở Minh Khôi cười lạnh một tiếng. Cậu cho rằng tôi không biết lần trước cậu muốn đám sát thủ ra tay với con trai con gái của Khương Tuyết Nhu sao? Lương Duy Phong kìm nén nắm chặt tay lại. Duy Phong, cậu không buông tha cho đứa bé 3 tuổi. Đúng là không ai ác độc bằng cậu. Sở Minh Khôi sâu xa nói. Cậu nói tôi giúp cậu. Cậu muốn tôi giúp thế nào? Bắt cóc Diệp Gia Thanh hay là bắt cóc hai đứa bé kia uy hiếp Khương Tuyết Nhu? Cậu nghĩ nhà người ta không chuẩn bị à? Cậu nghĩ tôi làm chủ cả nước Nguyệt Hàn sao? Hay là coi tôi một tay che trời, muốn làm gì thì làm? Trái tim Lương Duy Phong đập nhanh. Tôi không có ý này. Sở Minh Khôi thở dài. Lần trước cậu xúi giục Văn Khiêm đi hại Hoắc Anh Tuấn. Kết quả suýt nữa hại chết Mạnh Tử Hàm. Cậu có biết tôi phải dùng bao nhiêu tiền mới giải quyết được không? Sở Tổng, tôi xin lỗi. Lúc đó tôi không biết sẽ biến thành như vậy. Mà tôi thấy cậu Sở rất muốn Hoắc Anh Tuấn chết đi. Tôi nói cho cậu biết, người ta không phải là đồ ngu. Lần trước hai đứa bé xảy ra chuyện, cảnh sát đã nghi ngờ. Nếu xảy ra chuyện giống như thế, thì cảnh sát chắc chắn sẽ dựa theo manh mối để điều tra. Cậu tự nghĩ cách đi, đừng gây phiền phức cho tôi. Sở Minh Khôi kết thúc cuộc nói chuyện. Lương Duy Phong tức giận đến mức muốn bóp nát điện thoại. Anh ta đương nhiên hiểu được Sở Minh Khôi không muốn giúp mình. May là anh ta làm nhiều chuyện cho nhà họ Sở ra như thế. Hiện tại nhà họ Sở leo lên địa vị cao, nên không còn coi trọng anh ta nữa. May là anh ta đã có kế hoạch khác. Chẳng qua một chuyện khác cũng phải đồng thời tiến hành. Anh ta nhanh chóng gọi cho Nhạc Hạ Thu. Nửa tiếng sau, hai người gặp mặt trong biệt thự riêng của Lương Duy Phong. Lương Tổng, hoan nghênh anh trở về. Nhạc Hạ Thu cười tủm tỉm nhìn anh ta. Sao vậy? Tâm trạng không tốt à? Tôi hỏi cô hiện tại Tống Dung Đức thế nào? Vì sao nhà họ Tống không quan tâm đến anh ta? Lương Duy Phong bỗng nhiên lạnh lùng hỏi. Khuôn mặt Nhạc Hạ Thu cứng đờ. Cô ta biết lúc đó Lương Duy Phong chọn mình bởi vì nhà họ Tống đứng sau Tống Dung Đức. Có lẽ nhà họ Tống vẫn còn giận. Anh yên tâm đi. Dù sao Tống Dung Đức cũng là con trai của Tống Vương Quý. Bọn họ không thể không quan tâm. Vậy phải đợi bao nhiêu năm nữa? Lương Duy Phong rót rượu bồ đào ra, hai mắt nhìn màu đỏ sậm của rượu vang, khuôn mặt lộ vẻ quỷ quyệt. Nhạc Hạ Thu, đôi khi đầu óc phải thông minh một chút. Tống Dung Đức cứ tiếp tục như vậy. Cách làm người của cô có thể có kiên nhẫn với anh ta mấy năm chứ? Nhạc Hạ Thu lập tức không biết nên nói gì. Hiện tại, cô ta chỉ có thể tóm chặt lấy cây đại thụ Lương Duy Phong. Tôi nói cô tạm thời rời khỏi Tống Dung Đức, để anh ta về nhà họ Tống. Lương Duy Phong rót rượu cho cô ta, sâu xa nói. Chỉ cần anh ta rời khỏi cô, nhà họ Tống sẽ tha thứ cho anh ta. Tống Nguyên lập tức sẽ leo lên vị trí tổng thống. Có chú làm chỗ dựa, tương lai của Tống Dung Đức vô cùng sáng lạn. Anh ta là đứa cháu lớn nhất của nhà họ Tống. Sớm muộn gì, anh ta sẽ tiếp nhận nhà họ Tống. Đàn ông càng ở trên cao thì sẽ càng nhớ nhung đến ánh trăng sáng trong lòng mình. Hai mắt Nhạc Hạ Thu sáng lên. Lương Duy Phong cong môi. Bây giờ cô ngu ngốc ở bên cạnh anh ta. Cho dù cô mang thai con của anh ta thì nhà họ Tống chưa chắc sẽ chấp nhận. Nhưng sau này, anh ta nắm quyền lực trong tay. Có tôi âm thầm giúp đỡ, vị trí bà chủ tương lai của nhà họ Tống chỉ có thể thuộc về cô. Lời nói của anh ta làm cho Nhạc Hạ Thu kích động lên. Lương Duy Phong nhàn nhạt nhìn cô ta. Nhạc Hạ Thu, cô phải hiểu được tôi không thể cưới cô. Cô có qua lại với Tống Dung Đức và Hoắc Anh Tuấn cũng không có ích gì. Nhà giàu nước Nguyệt Hàn cũng chỉ có chơi đùa với cô thôi. Không thể nào cưới cô được. Bây giờ cô chỉ có thể để Tống Dung Đức quay về nhà họ Tống. Tôi hiểu rồi. Lời anh ta nói làm cho sắc mặt Nhạc Hạ Thu trắng bệch. Cô ta biết danh tiếng của mình không tốt, chẳng qua Lương Duy Phong nói ra một cơ hội. Sau đó, Lương Duy Phong nhanh chóng đến biệt thự của nhà họ Diệp. Nhưng anh ta vừa đến cổng thì bảo vệ đã chặn lại. Diệp Gia Thanh nghe thấy tin tức thì lập tức mang theo vệ sĩ chạy ra. Lương Duy Phong, cậu đến rất đúng lúc. Tôi còn muốn đi tìm cậu đây. Đồ súc sinh, cậu dám ra tay độc ác với con gái của tôi như thế. Diệp Gia Thanh nổi giận, cầm cây chổi đánh lên người anh ta. Cha, cha cứ đánh đi, con đã tổn thương Tuyết Nhu của cha. Đây là lỗi của con. Lương Duy Phong không tránh đi, vẻ mặt đau đớn quỳ trên mặt đất. Diệp Gia Thanh sừng sốt, ông ấy nhìn thấy mấy phóng viên trốn gần đó thì nhanh chóng hiểu được. Lương Duy Phong, cậu đúng là nham hiểm. Có phải tôi đánh cậu, thì ngày mai tin tức sẽ nói Diệp Gia Thanh không phân biệt đúng sai đánh cậu. Người ta cũng sẽ mắng chửi tôi đúng không? Diệp Gia Thanh cười lạnh. Cha, Lương Duy Phong bỗng nhiên trầm giọng nói. Còn muốn nói với cha một chuyện. Nếu một người nổi điên thì có thể làm bất cứ chuyện gì. Hoặc anh Tuấn này đâu bằng xưa, không thể bảo vệ được ông cháu các người. Nhất là nhà họ Diệp còn có hai người già. Khương Tuyết Nhu, hãy suy nghĩ cho kỹ. Diệp Gia Thanh thay đổi sắc mặt. Đồ súc sinh, cậu dám dùng cha mẹ tôi uy hiếp tôi sao? Cha khuyên nhủ cô ấy đi, cầm chừng cứ ngồi xuống đàm phán. Nói không chừng còn có thể sớm ly hôn với con. Lương Duy Phong vừa nói vừa dập đầu xuống đất rồi rời đi. Diệp Gia Thanh cố nén xúc động, muốn đánh chết anh ta mà trở về biệt thự. Nói chuyện này với Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, Lương Duy Phong là đồ điên, bệnh tâm thần. Hay là ngồi xuống nói chuyện trước đã. Cha, để con suy nghĩ đã. Khương Tuyết Nhu ra vẻ bực bội thở dài. Lục Thiên Bảo nhìn cô một cái, sau khi hai người lên lầu mới nói. Cứ tính như vậy sao? Ai nói tôi nghĩ vậy? Vừa rồi tôi lừa cha thôi. Ông ấy là người đối mặt với tình thân thì sợ này sợ nọ, không quyết đoán. Tôi cũng không muốn bị Lương Duy Phong uy hiếp. Hơn nữa, tôi thỏa hiệp thì anh ta chưa chắc sẽ bỏ qua người ở bên cạnh tôi. Khương Tuyết Nhu lạnh lùng nói. Mà Lương Duy Phong càng uy hiếp tôi thì chứng tỏ anh ta càng để ý. Lần này, anh ta chọc tới tôi. Cho dù cá chết lưới rách, tôi cũng sẽ không để anh ta sống tốt. Lục Thiên Bảo thưởng thức nhìn cô một cái. Em phát hiện ngày càng bội phục chị. Nếu em là đàn ông thì nói không chừng sẽ coi trọng chị rồi. Khương Tuyết Nhu cong môi. Đừng nói chuyện như em là phụ nữ được không? Đúng rồi. Ngày đó chị mơ màng, không làm gì với em chứ. Chị sợ Lương Vũ hận chị. Có lẽ không có ai biết hai người bên cạnh cô thích nhau. Lúc trước bởi vì cô cứu Lục Thiên Bảo, Lương Vũ biết ơn cô, nhưng không muốn chia xa Lục Thiên Bảo mới ở lại làm việc cho cô. Cô cũng rất tiến bộ, không kỳ thị những chuyện như thế này. Dù sao tình yêu không phân biệt giới tính. Khuôn mặt Lục Thiên Bảo xấu hổ. Ngày đó chị rất kích động. Nếu em không liều mạng bảo vệ mình thì chị đã lột sạch quần áo của em rồi. Khương Tuyết Nhu, cô điên cuồng như thế à? Cho nên em đưa chị đến chỗ Hoắc Anh Tuấn sao? Không phải, lúc chị lột đồ của em thì luôn gọi tên Hoắc Anh Tuấn. Lục Thiên Bảo sâu xa nói. Làm sao có thể chứ? Khương Tuyết Nhu trừng mắt. Cô có chết cũng không tin mình như vậy. Lục Thiên Bảo im lặng nhìn cô một cái. Ánh mắt kia giống như đang nói. Sao lại không thể? Chị xin lỗi. Khương Tuyết Nhu cúi đầu xuống tràn đầy áy náy. Bởi vì trước kia Hoắc Anh Tuấn chặt đứt ngón tay của anh ấy, nhưng cô lại không báo thù cho anh ấy, còn dây dưa không rõ với Hoắc Anh Tuấn. Được rồi, em không hẹp hòi như vậy đâu. Không phải chỉ có một ngón tay thôi sao? Chị muốn ở bên cạnh ai thì cứ làm đi. Đừng bởi vì kiêng rẻ em. Dù sao Hoắc Anh Tuấn cũng bị Nhạc Hạ Thu và Lương Duy Phong gài bẫy. Lục Thiên Bảo phóng khoáng xua tay. Khương Tuyết Nhu lại càng thêm khó chịu. Sau đó cô lại gọi tên Hoắc Anh Tuấn chứ. Anh không làm gì được thì còn gọi anh làm gì? Khương Tuyết Nhu buồn bực thở dài. Không lẽ cô chỉ quen thuộc với cơ thể của Hoắc Anh Tuấn ư? Đúng rồi, em cắt ra mấy clip Lương Duy Phong biến thái, che lại những chỗ nhạy cảm đi. Khương Tuyết Nhu cười nói. Ngày mai chị muốn mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của Lương Duy Phong. Hôm sau, 8 giờ sáng, Khương Tuyết Nhu lại không có động tĩnh. Cư dân mạng ùa vào trang cá nhân của cô. Không phải cô nói 8 giờ sáng nay sẽ cho chúng tôi mở mang kiến thức sao? Kiến thức đâu? Mẹ nó, tôi thấy cô ấy cố ý lừa gạt chúng ta thì có. Hôm qua có người nói cô ta nắm trong tay chứng cứ bất lợi của Lương Duy Phong. Tôi đã nói là lừa người rồi cơ mà. Tôi suýt nữa quay đầu xe rồi. Tôi nghĩ lại cũng thấy Lương Duy Phong là chính nhân quân tử. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy mọi người thảo luận sôi nổi thì cười cười. Cô biết mọi người bị gợi lên sự tò mò. Đây là thời điểm thích hợp. Cô đăng một video lên còn viết ghi chú. Anh không cần luôn nói yêu tôi. Thậm chí bởi vì anh yêu tôi nên giữ mình trong sạch. Chưa từng đụng vào người phụ nữ nào. Lúc lời nói dối này bị vạch trần thì thật là buồn nôn. Anh từng nói sẽ lặng lẽ chờ đợi tôi. Quay đầu lại sẽ nhìn thấy anh. Tất cả chỉ là nói dối. Lúc đầu tôi không muốn làm mọi chuyện quá khó coi. Tôi chỉ muốn ép anh ly hôn. Nhưng vở kịch chung tình của anh làm cho tôi buồn nôn. Chưa đến một phút, video đã có hơn 100 triệu lượt xem. Không thể không nói, Lục Thiên Bảo cắt ghép đoạn clip này rất tốt. Trong video, Lương Duy Phong và Tiền Tự Nhiên làm chuyện đó trên bàn làm việc. Những chỗ nhạy cảm được che lại. Chẳng qua, khuôn mặt của Lương Duy Phong được phóng to lên. Trán nổi gân xanh, vẻ mặt dữ tợn, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng quân tử của anh ta. Đám dân mạng nhìn thấy đến mở to mắt. Tôi nhìn thấy cái gì vậy? Đây là Lương Duy Phong sao? Đây là anh ta à? Tôi suýt nữa không nhận ra. Bỗng nhiên cảm giác anh ta thật dối trá. Đó là văn phòng của anh ta, còn là trên bàn làm việc. Rốt cuộc, anh ta đói khát thế nào vậy? Không phải anh ta luôn miệng nói yêu Khương Tuyết Nhu sao? Yêu cô ấy lại ngoại tình với thư ký à? Anh ta là cố ý khoe khoang mình chung tình, nhưng bản chất bên trong lại không phải là thứ tốt đẹp gì, đủ cặn bã. Lầu trên à, tôi là đàn ông, tôi cảm thấy Lương Duy Phong hết lòng hết dạ với Khương Tuyết Nhu rồi. Dù sao Khương Tuyết Nhu cũng ngoại tình, vì sao anh ta không thể ở bên cạnh người khác? Đúng vậy, nếu vợ tôi ngoại tình thì tôi sẽ không tiếp tục chung thủy nữa. Chưa chắc Lương Duy Phong tốt bao nhiêu, nhưng tôi vẫn cảm thấy Khương Tuyết Nhu càng ghê tởm hơn. Đám dân mạng tranh luận không ngớt. Có người hiểu cho Lương Duy Phong, có người mắng Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu không quá để ý, cô lại đăng lên một bài viết khác. 6 giờ tối nay sẽ đặc sắc hơn. Sau khi cô đăng xong thì rửa mặt đi xuống lầu. Diệp Gia Thành phức tạp nhìn cô. Tuyết Nhu, con vẫn đăng lên à? Cha, con hiểu cha lo lắng điều gì, nhưng con không muốn bị người ta nắm mũi dắt đi. Khương Tuyết Nhu nói thẳng. Diệp Gia Thanh im lặng một hồi thở dài. Tính tình của con rất giống mẹ con. Khương Tuyết Nhu giật mình. Nói thật, mặc dù Diệp Gia Thanh là cha cô, nhưng cô không thích tính cách của Diệp Gia Thanh. Cha, mẹ con là người thế nào? Hình như trước kia, con chưa từng hỏi cha đúng không? Diệp Gia Thanh lộ vẻ buồn rầu. Bà ấy là người rất quả quyết, can đảm. Bà ấy theo đuổi cha trước. Bà ấy giống như ngọn lửa có thể thiêu đốt người khác. Bà ấy luôn phản nàn ba không quyết đoán chuyện của Vệ Phương Nghi. Bà ấy rất có tố chất kinh doanh, vô cùng thông minh. Cha nghĩ, nếu bà ấy còn ở đây, thì Hồng Nhân nhất định sẽ trở thành một trong các công ty lớn nhất toàn cầu. Đáng tiếc. Khương Tuyết Nhu giật mình không thôi. Mẹ con lợi hại như thế sao? Không ngờ cha đánh giá mẹ cao như vậy. Không phải như con nghĩ đâu. Nhà họ Khương chỉ là công ty xây dựng. Nhưng mẹ con một mình sáng lập ra tập đoàn bất động sản. Mẹ con đã từng nói với cha, bà ấy rất coi trọng sự phát triển bất động sản ở nước mình. Ít nhất trong 20 năm nữa vẫn là thời kỳ hoàng kim. Sau đó thật sự giống như bà ấy nói, chỉ tiếc bà ấy ra đi quá sớm, không nhìn thấy thời kỳ hoàng kim. Diệp Gia Thanh nói, sau đó cha luôn âm thầm cho người nâng đỡ Hồng Nhân. Chẳng qua nhà họ Khương mời người quản lý không giỏi lắm. Nếu không thì Hồng Nhân đã trở thành tập đoàn bất động sản đứng đầu nước Nguyệt Than rồi. Khương Tuyết Nhu không lên tiếng, nhưng cảm xúc có chút không ổn định. Thì ra mẹ của cô thông minh như thế. Cô là con gái của bà, làm cho cô cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng ông trời đưa bà đi quá sớm. Đến bây giờ, cô vẫn chưa tìm thấy kẻ thù giết mẹ mình. Được rồi, con đi làm đi. Cha sẽ tìm người bảo vệ cho ông bà nội của con. Diệp Gia Thanh xua tay. Đúng rồi, Hoắc Anh Tuấn đang ở bên ngoài. Cha cho người cản cậu ta lại, không cho vào. Khương Tuyết Nhu đi ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn đứng ở cổng, quần dài thoải mái, màu trắng, phối với áo sơ mi kẻ sọc, lộ rõ vẻ cao quý. Chiếc xe thể thao phía sau anh giống như cậu chủ nhà giàu, phóng khoáng, đẹp trai. Khương Tuyết Nhu cảm thấy trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng Hoắc Anh Tuấn ngày càng trẻ tuổi, lại giàu có và tinh thần phấn chấn. Trước đó, dáng vẻ mất tinh thần uể oải của anh giống như ảo giác của cô. Tuyết Nhu, anh thấy em rất xinh đẹp. Hoắc Anh Tuấn giơ ngón tay cái lên, mở cửa ghế phụ cho cô. Em muốn đi làm, nên anh đưa em đến công ty. Khương Tuyết Nhu im lặng thở dài. Mấy ngày nay anh luôn ở bên cạnh tôi. Anh không cần quản lý công ty của mình à? Mẹ anh quản lý rồi. Hoắc Anh Tuấn nói đương nhiên. Bà ấy trêu chọc Sở Minh Khôi, nên bà ấy phải chuộc lỗi. Mà bà ấy nói anh phải theo đuổi được vợ tương lai trước. Khương Tuyết Nhu hoàn toàn không tin Hoắc Nhã Lam sẽ nói ra những lời này. Đi thôi, anh đưa em đi làm. Sau khi em tan làm thì anh sẽ đón em đến nhà họ Hoắc ăn cơm. Hoắc Anh Tuấn vừa nói vừa đẩy cô vào xe. Hiểu Khê và Hiểu Lãnh không gặp được em nên sắp tức giận rồi. Anh đã đồng ý với bọn nhỏ sẽ đưa em tới nơi. Khương Tuyết Nhu không vui trừng mắt nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn nhún vai. Không có cách nào khác. Bây giờ anh không dám dẫn bọn nhỏ ra ngoài. Em không muốn gặp bọn trẻ sao? Được rồi. Khương Tuyết Nhu thở dài. Ai bảo hai đứa bé là trái tim của cô chứ? Hoắc Anh Tuấn vui mừng. Vậy anh sẽ nói gì Tần? Mua thêm thức ăn, làm món em thích. Khương Tuyết Nhu lườm anh một cái. Sao anh lại bật dây như vậy? Hai người đã ly hôn. Cô đến nhà họ Hoắc ăn cơm, người khác sẽ nghĩ cô thế nào? Dì Tần hay nhắc tới em. Hoắc Anh Tuấn không nhìn cô, nhiệt tình nói. Dì ấy rất nhớ em. Khương Tuyết Nhu ấm áp trong lòng. Trước kia dì Tần luôn giúp đỡ cô. Dì Tần vẫn còn ở đó à? Dì ấy vẫn ở đó. Sau khi nhà họ Hoắc bán vườn, thì rất nhiều người làm rời đi. Dì Tần ở lại. Dì ấy coi nhà họ Hoắc là nhà của mình. Hoắc Anh Tuấn xoay người thắt chặt dây an toàn cho cô. Lúc cô đang suy nghĩ thì lén hôn môi cô một cái. Son môi vị đào. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày. Dáng vẻ nhân tài giới kinh doanh của anh làm cho người ta hoàn toàn không ngờ được anh sẽ làm chuyện như vậy. Khuôn mặt Khương Tuyết Nhu không nhịn được nóng lên. Đối với keo da chó này, cô hoàn toàn bất lực. Anh lái xe nhanh lên, tôi còn phải họp nữa. Hai mắt Hoắc Anh Tuấn sáng lên. Anh còn nghĩ mình sẽ bị lườm hoặc là bị mắng. Không ngờ không sao cả. Có lẽ cô đã quen rồi. Đấy có gọi là đang phát triển tốt không? Được, anh chắc chắn sẽ đưa vợ đến công ty trong nửa tiếng nữa. Hoắc Anh Tuấn vui vẻ ngồi vào ghế lái. Khương Tuyết Nhu cắn răng nói. Hoắc Anh Tuấn, anh có thể đừng mặt dày như thế được không? Tôi không phải là vợ của anh. Anh không mặt dày thì em sẽ làm vợ anh sao? Hoắc Anh Tuấn hỏi lại. Anh đang nằm mơ à? Khương Tuyết Nhu chế giễu. Hoắc Anh Tuấn cười nhún vai. Anh không mặt dày thì em cũng không làm vợ anh. Anh mặt dày thì còn được gọi em là vợ. Vậy thì anh sẽ mặt dày. Khương Tuyết Nhu. Được rồi, không thể tranh luận với anh. Nếu không thì sẽ tức chết. Khương Tuyết Nhu rõ ràng nhắm mắt lại. Sau khi hai người đến công ty, Hoắc Anh Tuấn chạy vào bãi đậu xe. Một chiếc xe thể thao màu lam đột nhiên lao về phía hai người. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu nhìn lại, đó là xe của Lương Duy Phong. Hoắc Anh Tuấn trầm mặt xuống, không hoảng loạn mà để xe kia đụng vào, anh cũng không tránh né. Lúc xe thể thao màu lam sắp đụng vào thì bỗng nhiên thắng gấp. Lương Duy Phong đóng sập cửa xuống xe, khuôn mặt nhỏ nhã đầy tàn nhẫn. Anh ta sải bước đi tới ghế phụ mở cửa xe. Khương Tuyết Nhu, cố xuống cho tôi. Tôi và con khốn nhà cô chưa ly hôn đâu. Cô đã bắt đầu quá lại với Hoắc Anh Tuấn rồi. Làm cho tôi thật sự ghê tởm. Lương Duy Phong, anh muốn đánh nhau với tôi à? Hoắc Anh Tuấn lập tức xuống xe, nắm lấy cổ tay của Lương Duy Phong. Được đó, không phải anh rất thích đánh người sao? Lại còn có thể đánh phụ nữ đến mặt mũi bầm dập. Hôm nay anh đánh với tôi. Tôi muốn xem anh có năng lực thế nào. Hoắc Anh Tuấn, anh là cái thá gì? Anh xứng đáng làm đối thủ của tôi ư? Lương Duy Phong dùng sức hất ra, nhưng tay Hoắc Anh Tuấn giống như dính lên cánh tay của anh ta, không thể thoát được. Sắc mặt anh ta thay đổi. Hoắc Anh Tuấn, buông tay ra. Nếu anh muốn để tôi buông tay, thì có thể anh đưa mặt ra đây. Ngày đó, anh đánh Tuyết Nhu thế nào? Hôm nay, tôi trả lại cho anh. Đáy mắt Hoắc Anh Tuấn đầy lửa giận. Lương Duy Phong, vừa rồi anh rất phách lối. Bữa hôm nay tôi không ở đây. Có phải anh lại muốn đánh người đúng không? Anh thích đánh người khác như thế à? Anh nói xong thì đấm vào mặt của Lương Duy Phong. Lương Duy Phong không ngờ anh sẽ đánh người nên nhất thời không kịp phản ứng. Lúc bên trên mặt đau đớn thì không kiềm được lửa giận. Hoắc Anh Tuấn, anh dám đánh tôi à? Muốn chết sao? Anh ta vùng tay đánh về phía Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn nắm tay anh ta lại, đầu gối bỗng nhấc lên. Lương Duy Phong đau đớn xoay người, hoặc anh Tuấn đè anh ta lên đầu xe, để mặt anh ta hướng lên trên, sau đó lại tát một cái. Mẹ nó, mặt anh đúng là cứng giống như da heo. Khó trách luôn thích giả vờ trung tình, sau lưng lại ăn chơi phóng túng với phụ nữ. Không có da mặt dày như anh thì không đạt được mức độ này. Hoặc anh Tuấn, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Lương Duy Phong giống như hoàn toàn mất đi lý trí, đôi mắt tràn ngập u ám. Rất tốt, tôi cũng muốn nói câu này với anh. Lương Duy Phong, từ lúc anh dám đánh người tôi yêu, thì mối thù của tôi và anh đã không thể xóa được. Hoặc anh Tuấn liên tục tát Lương Duy Phong. Khương Tuyết Nhu ở bên cạnh trợn mắt há miệng. Mặc dù trước kia, cô không thích đàn ông đánh nhau, nhưng không thể không thừa nhận Hoặc anh Tuấn đánh rất đẹp. Cuối cùng, cô cũng hiểu sức mạnh của đàn ông lớn hơn nhiều so với phụ nữ. Cô thấy mặt Lương Duy Phong bị đánh đến sưng vù thì vội vàng kéo Hoắc Anh Tuấn. Được rồi, chỗ này có máy giám sát. Làm lớn chuyện lên thì chúng ta sẽ đuối lý. Không sai, anh đánh nhau nên đuối lý. Cho nên, anh sẽ tự thú. Hoắc Anh Tuấn phóng khoáng lấy điện thoại ra gọi cho sở cảnh sát. Anh mở loa ngoài. Alo, cảnh sát phải không? Tôi muốn tự thú. Vừa rồi, tôi gặp phải một tên tâm thần. Đột nhiên lái xe đụng chúng tôi. Mặc dù suýt nữa đụng phải, nhưng chúng tôi rất sợ hãi. Sau đó, tên tâm thần xuống xe đánh tôi trước, mắng bạn gái của tôi. Tôi tức giận quá nên tát anh ta mấy cái. Tôi cảm thấy mình làm sai nên chủ động báo cảnh sát. Khương Tuyết Nhu suýt nữa bật cười. Anh đúng là luật sư, miệng lưỡi có độc, dùng từ quá tuyệt. Báo cáo vụ án vừa đơn giản vừa rõ ràng. Mặt Lương Duy Phong đen lại. Bên kia, cảnh sát sửng sốt một chút. Anh thật sự làm sai rồi. Chẳng qua anh tự thú là đúng. Tôi thấy anh có thái độ nhận sai rất tốt. Vậy thì giải quyết riêng đi. Đúng, đúng, tôi cũng nghĩ thế. Hoặc anh Tuấn ra vẻ công dân tốt. Tôi có thể bồi thường cho anh ta 150 triệu, dư giả chỉnh sửa khuôn mặt. Tiền thừa coi như bồi thường tinh thần vậy. Cảnh sát đồng ý. 150 triệu cũng nhiều rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng thân phận của anh ta không tầm thường. Tôi sợ anh ta tìm tôi gây phiền phức. Hoặc anh Tuấn thở dài. Anh ta có thân phận gì? Cảnh sát nghi ngờ hỏi. Anh ta nói mình tên là Lương Duy Phong. Đúng rồi, tôi là Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn lễ phép trả lời. Cảnh sát. Hoắc Anh Tuấn, Lương Duy Phong. Hai người đang nóng sốt trên tin tức gần đây đó sao? Chẳng qua, tôi không nói dối chuyện này. Sau đó tôi cũng có thể giao video giám sát. Tôi là công dân tốt, tuân thủ luật pháp. Hoắc Anh Tuấn ung dung cúp máy. Anh lấy bút trong túi ra, viết chi phiếu rồi ném vào mặt của Lương Duy Phong. Vừa rồi, anh đã nghe rõ rồi đấy. Cảnh sát còn nói tôi cho nhiều. Hoặc anh Tuấn, anh chờ đó, tôi sẽ làm cho anh hối hận. Lương Duy Phong tức giận đến run rẩy. Anh ta chưa từng bị người ta sỉ nhục như vậy. Nhất là người này còn là tình địch của anh ta. Hoặc anh Tuấn quan sát anh ta từ trên xuống, kéo Khương Tuyết Nhu đi qua một bên. Tuyết Nhu, anh ta không có mắc bệnh gì chứ? Run rẩy như thế, có phải bị động kinh không? Anh không hề nhỏ giọng nói. Khương Tuyết Nhu thấy Lương Duy Phong nghe xong thì khuôn mặt bi thương co rúm lại. Cô cười đến chảy cả nước mắt. Cô không biết Hoắc Anh Tuấn còn có năng lực khiêu khích người khác. Nhưng cô nhìn thấy Lương Duy Phong tức giận như vậy thì còn thấy rất thoải mái. Cô chưa quên, mấy ngày trước Lương Duy Phong ngông cuồng bao nhiêu. Cô cũng chưa từng bị người ta đánh như vậy. Đi thôi, đừng để ý tới anh ta nữa. Em đi làm đi, sau này phải tăng cường bảo vệ ở cổng ra vào. Tránh cho những thứ lộn xộn chạy vào. Hoắc Anh Tuấn đẩy cô vào thang máy. Anh cũng cẩn thận một chút. Khương Tuyết Nhu đi vào thang máy thì dặn dò một câu. Cô hiểu rất rõ con người Lương Duy Phong. Anh ta sẽ không bỏ qua nỗi nhục nhã này. Anh ta có thể hại chết Lục Thanh Minh. Huống chi là Hoắc Anh Tuấn. Em quan tâm anh sao? Hoắc Anh Tuấn mặt đầy vui vẻ. Tôi chỉ không muốn anh chết vì tôi thôi. Một ngày anh không tự luyến thì sẽ chết sao? Khương Tuyết Nhu không vui đẩy anh ra, nhấn nút thang máy đóng cửa lại. Hoặc anh Tuấn nhìn cửa thang máy đóng lại thì vui vẻ cười cười. Phụ nữ thích nhất là nói một đằng, làm một nẻo. Anh hiểu mà. Lúc này, sau lưng có tiếng bước chân truyền đến. Hoặc anh Tuấn quay đầu nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Lương Duy Phong. Lương Duy Phong, nếu anh dám ra tay, thì tôi sẽ có lý do phòng vệ chính đáng để đánh anh rụng răng đấy. Hoặc anh Tuấn híp mắt. Anh vốn không phải là đối thủ của tôi. Võ mèo cao như anh chỉ có thể bắt nạt phụ nữ thôi. Lương Duy Phong đang nắm chặt tay thì lại cứng đờ người. Anh ta vốn không cam lòng muốn đánh lén. Mặc dù nhà họ Hoắc không ổn, nhưng anh muốn giết chết tôi thì không dễ dàng như vậy đâu. Nhất là tạo tình huống tử vong bất ngờ hoặc là mượn dao giết người. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói. Đừng nghĩ tôi không biết. Lần trước anh lén giật dây Sở Văn Khiêm làm chuyện thang máy gặp sự cố. Trí tưởng tượng của anh rất phong phú. Lương Duy Phong cố nén sự khiếp sợ trong lòng nói. Lương Duy Phong, anh muốn giết tôi thì ít nhất phải gọi tất cả sát thủ của Vịnh Nia ra mới được. Nhưng cho dù tôi chết cũng sẽ làm cho cả đám chết theo. Chỉ sợ anh cũng không có kết thúc tốt đẹp. Hoắc Anh Tuấn đút hai tay vào túi quần đến gần anh ta. Sở Văn Khiêm cũng không dám tìm người ám sát tôi. Bởi vì anh ta hiểu rõ tôi, biết năng lực của tôi. Cho nên anh ta muốn dùng cái chết của Hoắc Phong Lang để vụ oan cho tôi, đẩy tôi vào tù. Đáng tiếc, tôi là luật sư, không có ai hiểu rõ pháp luật hơn tôi đâu. Anh nói xong thì quay người lên xe rời đi. Ánh mắt Lương Duy Phong dữ tợn nhìn bóng lưng của anh. Hoắc Anh Tuấn này, anh ta vốn cho rằng Hoắc Thị đi xuống dốc thì có thể bóp chết anh như bóp chết một con kiến. Không ngờ anh ta đã đánh giá thấp anh. Nhưng anh cứ việc ngông cuồng đi. Anh cũng không ngông cuồng được bao lâu nữa. Buổi sáng, Khương Tuyết Nhu tổ chức một cuộc họp. Tất cả lãnh đạo cấp cao đều đến. Mấy ngày nay, tập đoàn Hồng Nhân luôn bị bên ngoài chống lại, sỉ nhục, tất cả mọi người cũng không dễ dàng. Chủ tịch Khương, mấy ngày nay luôn có người nói lời sỉ nhục cô ở bộ phận bán hàng tại hơn 10 tòa nhà trên khắp cả nước của chúng ta. Thậm chí còn có rất nhiều người nói muốn trả phòng. Có lẽ không tin cô sẽ xây dựng ra nhà tốt. Giám đốc bộ phận tiêu thụ muốn nói lại thôi. Chủ tịch Khương, chúng tôi tin tưởng cô. Lương Duy Phong không phải là người tốt. Chẳng những có khuynh hướng bạo lực mà còn đánh phụ nữ. Đúng là tên cặn bã. Tất cả mọi người đã nhìn thấy video sáng nay. Một nữ quản lý nói. Tôi tin tưởng Hồng Nhân khó khăn chỉ là tạm thời. Chủ tịch Khương, chúng tôi ủng hộ cô. Trước đó Lương Duy Phong đã lừa gạt chúng tôi. Chủ tịch Khương, 6 giờ chiều nay cô sẽ đưa ra tin tức khủng đúng không? Không phải chỉ dọa người khác chứ? Đúng vậy. Chúng tôi rất mong chờ cô xoay chuyển tình hình ra sao. Cô có thể hé lộ một chút không? Buổi chiều cô sẽ đăng lên thứ gì? Làm cho chúng tôi không có tâm trạng làm việc chăm chỉ. Trong phòng họp nhau nhau nói, làm cho Khương Tuyết Nhu cạn lời. Chuyện này không giống như cô nghĩ lắm. Cô cho rằng nhóm lãnh đạo cao cấp sẽ có chút oán trách mình. Ai biết hiện tại bọn họ nhiều chuyện như phóng viên. Cô nắm chặt tay lại, ho khan một tiếng. Mọi người có thể chú ý một chút được không? Bây giờ chúng ta đang họp, nên thảo luận chuyện của công ty, chứ không phải tò mò chuyện riêng của tôi. Quản lý Ngô cười nói. Không còn cách nào khác. Hiện tại người dân cả nước đang rất quan tâm đến chuyện tình tay ba của cô. Tất cả mọi người nói, cuộc sống tình cảm của cô có thể quay thành một bộ phim bom tấn về tình yêu. Đúng đó. Sáng nay có một tác giả nổi tiếng liên lạc với tôi, nói muốn phỏng vấn ngắn cô, muốn viết chuyện của cô thành một bộ tiểu thuyết dài. Bạn bè biết tôi đi làm ở Hồng Nhân thì lập tức gọi cho tôi hỏi tin tức của cô. Bọn họ rất tò mò, chiều nay cô sẽ đăng lên cái gì? Tôi cũng vậy, các nhóm chat cũng đang thảo luận chuyện này. Còn có một chương trình giải trí muốn tìm cô tham gia. Bọn họ nói hiện tại cô còn hot hơn cả người nổi tiếng nữa. Người ngoài muốn biết cô sẽ chọn Hoắc Anh Tuấn hay là không thay đổi? Khương Tuyết Nhu. Cô hoảng hốt một chút. Cô đang mở buổi họp báo sao? Không phải cô đang họp trong công ty à? Được rồi, chúng ta quay lại chuyện chính trước được không? Khương Tuyết Nhu đứng dậy, đưa tay ra hiệu mọi người im lặng. Thế nào? Nếu tình hình nhà cửa vẫn không tốt, thì có thể suy xét giảm giá. Chúng ta kiếm ít tiền một chút. Tôi định dồn tài chính để Hồng Nhân bước vào ngành du lịch. Ngành du lịch sao? Tốt lắm. Có người lên tiếng. Chủ tịch Khương, bây giờ danh tiếng của cô càng ngày càng cao. Nếu chúng ta làm du lịch thì nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Đúng, đúng. Mặc dù là tin xấu, nhưng tôi tin cô sẽ nhanh chóng vạch trần bộ mặt thật của Lương Duy Phong. Đến lúc đó, cô có thể tham gia chương trình giải trí tuyên truyền một chút. Cũng có thể viết tiểu thuyết tình yêu để tuyên truyền. Chắc chắn sẽ nổi tiếng. Khương Tuyết Nhu, cô hoàn toàn không thể cứ tiếp tục cuộc họp này được nữa. Nhân viên cứ tùy ý như thế à? Không có ai chất vấn cô hay sao? Cô nhớ lại trước kia, các cổ đông luôn đối đầu với cô khắp nơi. Khương Tuyết Nhu vất vả quay về văn phòng. Cô cảm giác mình vừa tham gia một buổi họp báo lớn, tình trạng đang kiệt sức. Chủ tịch Khương, sao cô đột nhiên quyết định làm du lịch? Trước đó tôi không có nghe cô nói gì. Cô quyết định lúc nào? Quản lý Ngô cũng hỏi một vấn đề bình thường. Khương Tuyết Nhu uống trà. Sáng nay trên đường, tôi đến đây đã quyết định. Quản lý Ngô. Sự tùy ý và quyết đoán của Khương Tuyết Nhu làm cho ông ta cạn lời. Tôi vốn có suy nghĩ này, nhưng vẫn chưa quyết định. Sáng nay tôi nghe cha nói đến chuyện cũ của mẹ tôi. Tôi nghĩ mình cũng dũng cảm giống như mẹ. Khương Tuyết Nhu nhắm mắt lại. Mẹ của cô vẫn chưa làm xong chuyện, thì cô sẽ tiếp tục hoàn thành. Quản lý Ngô giơ ngón tay cái lên. Cô đúng là sáng suốt và dũng cảm. Chắc chắn cô sẽ dẫn dắt Hồng Nhân đi lên đỉnh vinh quang. Im miệng. Khương Tuyết Nhu đen mặt lại. Quản lý Ngô, vì sao hiện tại mọi người biến thành như vậy? Ai cũng nịnh nọt tâng bốc. Không phải, chủ tịch Khương, cô không biết đâu. Bây giờ, cô là nhân vật nổi tiếng nhất nước Nguyệt Hàn. Không có ai không biết tên của cô. Người ngoài luôn chú ý đến từng hành động của cô. Quản lý Ngô cười nói. Khương Tuyết Nhu thở dài, trong lòng mệt mỏi. Được rồi, tôi biết rồi. Gần đây tôi sẽ dọn dẹp nội bộ công ty. Trong công ty chắc chắn có tai mắt của Lương Duy Phong. Lần trước khóc anh Tuấn đến công ty của tôi. Anh ấy vừa đến thì Lương Duy Phong lập tức theo sau. Được. Quản lý Ngô đi đến cửa thì không nhịn được quay đầu lại. Chủ tịch Khương, 6 giờ chiều nay, tôi đợi tin tức nóng của cô. Khương Tuyết Nhu. Nếu cô không đăng lên thì sẽ có người đánh chết cô ở trên đường. 6 giờ chiều, Khương Tuyết Nhu mở điện thoại ra xem. Cô phát hiện có hơn 30 triệu người theo dõi. Cô chỉnh sửa video xong thì đăng lên. Đó vẫn là video của Lương Duy Phong và Điền Tự Nhiên. So với video buổi sáng thì video này lộ rõ bản chất biến thái của Lương Duy Phong hơn. Đương nhiên, cô cũng viết thêm một đoạn văn. Có lẽ có người sẽ nói tôi rất khủng bố, lại đặt camera trong văn phòng của người kia. Nhưng mấy người chưa thấy, tôi còn phải chịu sự kinh khủng hơn. Trong biệt thự của tôi và Lương Duy Phong, cho dù là phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, hành lang, từ lúc tôi vào, đã được lắp đặt rất nhiều máy giám sát. Tôi chỉ học theo người kia thôi. Đồng thời, tôi muốn hiểu rõ con người thật của anh ta. Sự thật chứng minh, một người giả nhân giả nghĩa phải trải qua một thời gian dài mới phát hiện ra được. Quả nhiên, đám dân mạng nhìn xong thì lại càng điên cuồng bình luận. Sau khi tôi xem hết video thì không biết nên nói cái gì. Trước kia, tôi còn nói Lương Duy Phong là quân tử. Tôi cảm giác Lương Duy Phong kiềm chế quá lâu. Trong lòng có chút vặn vẹo biến thái. Các người có nhìn thấy vẻ mặt của anh ta không? Thật sự hùng ác. May là đã che mờ. Không phải tôi sẽ buồn nôn đến chết. Anh ta thật sự yêu Khương Tuyết Nhu sao? Yêu một người lại làm bậy với thư ký. Thật sự không phân biệt trường hợp. Ông trời của tôi ơi, thật hay giả vậy? Nhà bọn họ lắp đầy máy giám sát sao? Anh ta cưới vợ hay là cưới phạm nhân? Tôi đột nhiên đồng tình với Khương Tuyết Nhu. Cô ấy xui xẻo 8 kiếp mới bị Lương Duy Phong thích. Trời ơi, tôi thấy vẫn đi xem mặt Hoắc Anh Tuấn thôi. Cảm giác anh ta cặn bã, cũng cặn bã quang minh chính đại, không dối trá như Lương Duy Phong. Khương Tuyết Nhu say sưa đọc bình luận của cư dân mạng. Hoắc Anh Tuấn gọi điện thoại tới. Em xuống đi, anh đang ở dưới lầu. Sau 10 phút, cô ngồi lên xe của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn thỉnh thoảng nhíu mày nhìn cô. Anh có thể nghiêm túc lái xe không? Anh như vậy làm cho tôi không dám ngồi xe của anh. Khương Tuyết Nhu không vui nhắc nhở. Hoắc Anh Tuấn tranh thủ nghiêm túc nhìn phía trước, nhưng vẫn nhíu mày. Lương Duy Phong, thật sự lắp đầy máy giám sát trong biệt thự sao? Ừ, anh ta cũng sẽ lắp trong phòng tắm mà. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên hỏi. Không có. Khương Tuyết Nhu đen mặt lại. Đây là lý do anh luôn nhìn tôi đấy à? Không, không phải. Anh lo anh ta dùng điều đó để uy hiếp em. Hoặc anh Tuấn nghiêm mặt. Lương Duy Phong có bệnh à? Em phát hiện ra từ lúc nào? Em lại có thể sống với anh ta lâu như vậy? Sau khi Lục Thanh Minh qua đời không bao lâu, Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đáy mắt Hoặc anh Tuấn hiện lên sự đau lòng. Anh đưa tay ra, nắm chặt tay của cô, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Sau này em giao chuyện tìm chứng cứ cho anh. Anh không hy vọng em vất vả như thế. Anh có thể đừng động tay động chân với tôi được không? Khương Tuyết Nhu nhìn bàn tay được anh nắm, trong mắt đầy bất đắc dĩ. Tuyết Nhu, em hiểu lầm anh rồi. Hoặc anh Tuấn vô tội trừng mắt nhìn. Anh sợ em lạnh nên ủ ấm cho tay em. Anh quá mặt dày làm cho Khương Tuyết Nhu cạn lời. Nhiệt độ hôm nay là 25 độ. Không, thật sự lạnh lắm. Em không tin thì chờ đi. Hoặc Anh Tuấn nói xong thì chỉnh điều hòa trong xe xuống 16 độ. Chất lượng xe của anh vô cùng tốt. Khí lạnh lập tức vù vù thổi ra, làm cho người ta nổi cả da gà. Khương Tuyết Nhu hoàn toàn bị anh đánh bại. Cô tắt máy điều hòa, sau đó hung hăng liếc anh một cái. Thần kinh! Hoặc Anh Tuấn cười, môi mỏng cong lên, đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng. Cả người tỏa ra hào quang mê người, có thể làm cho người khác mềm nhũn. Trái tim Khương Tuyết Nhu đập lệch nhịp, cô nhanh chóng nghiêng đầu qua một bên. Trong lòng thầm mắng một câu, hổng nhan họa thủy. Đây là lần đầu tiên Khương Tuyết Nhu chính thức đến nhà họ Hoắc. Mặc dù nhà họ Hoắc không xa hoa rộng lớn như sơn trang trước kia, nhưng trong sân được sắp xếp ngăn nắp. Trong phòng khách vang vọng tiếng cười của bọn nhỏ, có vẻ ấm áp hơn rất nhiều. Cô vừa xuống xe, Hiểu Khê và Hiểu Lãnh vui vẻ chạy tới. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Hai đứa nhóc vui vào lòng cô. Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy trong lòng được lấp đầy. Nếu như không có người phá bầu không khí nào đó bỗng nhiên xuất hiện. Các bé cưng, bà cũng rất nhớ các con. Hoặc Anh Tuấn đi tới, ôm chặt ba mẹ con từ phía sau, đặt cằm lên đầu của Khương Tuyết Nhu. Hoặc Anh Tuấn, anh làm gì vậy? Trong sân nhà họ Hoắc, anh lại ôm cô ngay trước bọn nhỏ, khuôn mặt Khương Tuyết Nhu nóng lên. Dù sao cô và anh đã ly hôn, nhà họ Hoắc còn có nhiều người như vậy, lỡ có ai nhìn thấy thì rất xấu hổ. Em không nghe thấy anh nói à? Hoặc Anh Tuấn dùng một tay ôm phía sau hai đứa bé, tay kia ôm eo Khương Tuyết Nhu. Anh nói anh nhớ các bé cưng của anh. Chỉ có em được ôm, anh không thể ôm à? Anh muốn ôm, thì sao không chờ tôi ôm xong chứ? Anh ôm bọn nhỏ, hay là tôi vậy? Khương Tuyết Nhu đè giọng cảnh cáo. Anh ôm cả ba người, bởi vì ba người đều là bé cưng của anh. Hoặc Anh Tuấn cười tủm tỉm hôn lên trán cô. Khương Tuyết Nhu. Ba thật là mặt dày. Hiểu Lãnh nói ra tiếng lòng của mình. Bà muốn chiếm tiện nghi của mẹ thì có. Hiểu Khê gật đầu. Cha cặn bã, sao cha lại biến thành như vậy? Cha vẫn là cha cặn bã, hùng dữ, lạnh lùng mà con biết sao? Khương Tuyết Nhu gật đầu. Đây cũng là điều mà cô muốn nói. Các con suy nghĩ nhiều rồi. Bà con cần chiếm tiện nghi của mẹ các con à? Bà đã từng ôm từ trên xuống dưới của mẹ các con rồi. Hoặc Anh Tuấn nói lẽ. Hiểu Khê và Hiểu Lãnh ngẩn người. Hiểu Khê nói. Mẹ, mẹ và cha cặn bã tái hợp sao? Trán Khương Tuyết Nhu hiện đầy vạch đen. Cô còn chưa kịp mở miệng thì giọng kích động của bà cụ Hoắc truyền tới. Cái gì? Hai đứa tái hợp sao? Dì Tần cũng cười vui vẻ. Tốt lắm. Nếu lúc trước không có nhiều hiểu lầm thì các người cũng sẽ không chia tay. Hoặc Nhã Lam cũng phức tạp thở dài. Cũng tốt. Bọn nhỏ sẽ lớn lên trong gia đình hoàn chỉnh, sẽ khỏe mạnh hơn. Ông cụ Hoắc lão ngồi trên xe lăn ho nhẹ một tiếng. Nếu hai đứa đã tái hợp thì sau này đừng chia tay nữa. Khương Tuyết Nhu nhìn cả nhà họ Hoắc sau lưng thì im lặng. Điều khiến cô cạn lời hơn thì Hoắc Anh Tuấn thành thật nói. Sau này con nhất định sẽ đối xử tốt với Tuyết Nhu. Bọn con đã trải qua nhiều mưa gió nên con ghi nhớ kỹ sai lầm của mình. Hoặc Anh Tuấn còn chưa nói xong thì Khương Tuyết Nhu vội vàng dùng gót giày đạp anh một cái. Mọi người hiểu lầm rồi. Bọn con không tái hợp. Con chỉ đến thăm hai đứa nhỏ. Khương Tuyết Nhu lạnh nhạt giải thích. Đúng vậy. Vẫn chưa. Nhưng con sẽ không từ bỏ. Hoặc Anh Tuấn nhịn đau dùng sức gật đầu. Tuyết Nhu, em có thể nhấc chân đi được không? Đáng đời. Khương Tuyết Nhu nói khẩu hình miệng. Không phát ra âm thanh nhưng người sáng suốt hiểu được. Được rồi. Không có thì thôi, nó đáng đời lắm. Bà cụ Hoắc cười nói. Nào, vào đây, ăn cơm thôi. Hai đứa nhóc suốt ngày nhắc đến con. Mẹ, đi thôi. Hiểu Lãnh và Hiểu Khuê nắm tay cô. Khương Tuyết Nhu đi vào. Cô không oán hận với người nhà họ Hoắc. Năm đó, cô và Hoắc Anh Tuấn kết hôn. Ngay từ đầu, nhà họ Hoắc không đồng ý. Nhưng sau khi cô mang thai, thì người nhà họ Hoắc đều đứng về phía cô. Nhưng lúc đó, Hoặc Anh Tuấn lại không nghe lời người lớn nhà họ Hoắc. Khương Tuyết Nhu vào nhà thì phát hiện trong biệt thự đầy đồ chơi. Vừa rồi cô đi vào còn nhìn thấy cầu trượt trên bãi cỏ. Có thể thấy hai đứa nhỏ được sống ở đây cũng không tệ lắm. Người nhà họ Hoắc đối xử với bọn trẻ rất tốt. Tuyết Nhu, cảm ơn con đã sinh ra hai bé cưng đáng yêu như thế. Bà cụ Hoắc nói thật lòng. Đối với chúng ta mà nói, bọn nhỏ mang lại rất nhiều niềm vui. Bọn nhỏ làm cho hai người già này không còn nhàm chán nữa. Ông cụ Hoắc cũng gật đầu. Trước kia, nhà họ Hoắc nợ con nhiều lắm. Con là đứa bé tốt. Ông nội, bà nội, chuyện quá khứ đã qua rồi. Khương Tuyết Nhu lạnh nhạt trả lời. Hoắc Nhã Lam cười dịu dàng. Đối với con đã qua, nhưng người khác lại không có. Bà ấy nhìn lướt qua Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu xấu hổ. Cũng may Hoắc Nhã Lam không nhiều lời chỉ nói. Chúng ta đã nghe chuyện của con rồi. Con thông minh hơn bác, phát hiện ra sớm. Trong tay còn nắm giữ chứng cứ Lương Duy Phong ngoại tình. Không giống như ta. Khương Tuyết Nhu cũng nghe nói chuyện của Hoắc Nhã Lam đã trải qua. Cô cũng thầm cảm thấy may mắn. May là Lục Thanh Minh đã để lại lời nhắc nhở. Từ Đồ Nguyệt nói với cho cô. Nếu không thì cô sẽ biến thành Hoắc Nhã Lam thứ hai. Mẹ, con và mẹ cùng vẽ tranh được không? Hiểu Khê cầm bút vẽ chạy tới quấn lấy cô. Khương Tuyết Nhu lập tức rời sự chú ý lên người bọn nhỏ. Cô ở đây, hiếm khi hai đứa bé ăn cơm rất ngoan ngoãn. Mọi người ăn cơm xong, bọn nhỏ lại kéo cô đi đá bóng. Sau đó, Khương Tuyết Nhu rơi vào tình trạng kiệt sức. Ngược lại, Hoắc Anh Tuấn chơi với bọn nhỏ, cô ngồi bên cạnh xem. Hoắc Nhã Lam đi tới, nhìn qua mấy người trên sân bóng thì cười nói. Lâu rồi hai đứa nhóc này không vui vẻ như vậy. Ngoài miệng nói cha cặn bã, nhưng có thể dần dần chấp nhận anh Tuấn. Hiểu Lãnh cũng vậy. Khương Tuyết Nhu mấp máy môi. Dì muốn nói gì ạ? Dì hy vọng còn cho Hoắc Anh Tuấn một cơ hội. Hoắc Nhã Lam chua xót nói. Hoắc Anh Tuấn và con đi đến ngày hôm nay, thì dì có một phần trách nhiệm rất lớn. Trước kia, bởi vì dì lo xây dựng gia đình, nên không quan tâm đến thằng bé, dẫn đến trong lòng nó cô đơn lẻ loi. Lúc thằng bé đau khổ bất lực nhất, thì Nhạc Hạ Thu xuất hiện. Nó xem Nhạc Hạ Thu giống như ánh sáng của cuộc đời. Nhưng thằng bé giống gì, không biết rằng có một số người bắt đầu tiếp cận mình đều mang theo mục đích. Khương Tuyết Nhu khẽ rùng mình. Ý của dì là? Dì đã điều tra, lúc nhỏ Hoắc Anh Tuấn vào bệnh viện tâm thần một tháng, thì Nhạc Hạ Thu cũng vào đó. Nghe nói là mất mẹ, tinh thần chịu tổn thương, tự nguyện vào đó chữa trị. Trong bệnh viện có nhiều đứa trẻ khác, nhưng cô ta luôn tìm Hoắc Anh Tuấn, cũng chỉ chơi với nó. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc. Ý của dì là Nhạc Hạ Thu biết Hoắc Anh Tuấn ở đó, cho nên cố ý vào đó để tiếp cận anh ấy sao? Sao có thể được? Cô ta chỉ là một đứa trẻ. Hoắc Nhã Lam lắc đầu. Lúc đó, nhà họ Nhạc không coi trọng Nhạc Hạ Thu, còn có thêm Nhạc Tiêu Nhi, cho nên Nhạc Hạ Thu cần tìm chỗ dựa. Khi đó, Hoắc Anh Tuấn là một cơ hội của cô ta. Coi như nó mắc bệnh tâm thần thì cũng là cậu chủ nhỏ của nhà họ Hoắc. Tương lai vô cùng tươi sáng. Sự thật chứng minh Nhạc Hạ Thu đã nắm lấy được cơ hội này. Khương Tuyết Nhu im lặng một lát mới nói. Nhưng sao Nhạc Hạ Thu biết được Hoắc Anh Tuấn ở trong bệnh viện tâm thần? Lúc trước bệnh tình của Hoắc Anh Tuấn được bảo mật. Dì quên nói với con, mợ của Nhạc Hạ Thu làm chủ nhiệm văn phòng ở bệnh viện tâm thần một năm, sau đó bị điều đi chỗ khác. Hoắc Nhã Lam nhìn cô nói. Khương Tuyết Nhu không nói nên lời. Lúc đó Nhạc Hạ Thu chỉ mới mấy tuổi đã dùng thủ đoạn. Chuyện này Hoắc Anh Tuấn có biết không ạ? Hoắc Nhã Lam lắc đầu. Dì không nói. Nó đã căm hận Nhạc Hạ Thu rất nhiều. Quên đi, dì không muốn cho nó biết. Nhạc Hạ Thu gài bẫy nó hơn 20 năm. Khương Tuyết Nhu cũng im lặng. Cô cảm thấy nếu mình là Hoắc Anh Tuấn thì có lẽ sẽ tức điên lên mất. Nếu dì có thể cho nó một gia đình hoàn chỉnh thì có lẽ nó sẽ không bị lợi dụng. Hoắc Nhã Lam bỗng nhìn cô. Giống như con và Lương Duy Phong kết hôn, bọn nhỏ ngoài miệng nói chúc phúc, nhưng Hiểu Lãnh và Hiểu Khê lại không muốn ở với con. Bọn trẻ còn nhỏ nhưng cũng biết đó là nhà của con, không phải nhà của bọn nó. Trái tim Khương Tuyết Nhu thắt lại, khuôn mặt có chút trắng bệch. Hoắc Nhã Lam nói. Dì từng tâm sự với Hiểu Khê. Con bé rất sợ con và Lương Duy Phong có con. Đến lúc đó sẽ không còn yêu thương bọn nhỏ nữa. Nhưng bọn nhỏ không muốn nói với con vì sợ con không vui. Hoắc Anh Tuấn không tốt, làm nhiều chuyện sai, không thể tha thứ cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua hai đứa đã hiểu rõ nhau. Sau này con có tìm những người khác thì có chắc hiểu rõ nhau không? Hay là lại xuất hiện Lương Duy Phong thứ hai? Bà nội, mẹ, vừa rồi con đã ghi bàn. Có ai nhìn thấy không ạ? Hiểu Khê bỗng nhiên vui vẻ chạy tới. Khương Tuyết Nhu gật đầu khen ngợi. Mẹ thấy rồi, Hiểu Khê rất giỏi. Mẹ ơi, mẹ chơi với bọn con đi. Hiểu Khê kéo cô vào sân bóng. Cuối cùng, hai đứa nhóc đổ đầy mồ hôi, cả người ướt đẫm. Khương Tuyết Nhu đành phải ở lại tắm rửa cho hai đứa bé. Có lẽ lâu rồi, Khương Tuyết Nhu không ở bên cạnh bọn nhỏ. Hiểu Khê và Hiểu Lạnh vô cùng vui vẻ, đùa giỡn, còn vẩy nước trong bồn tắm lên người của Khương Tuyết Nhu. Các con đừng quậy nữa. Khương Tuyết Nhu nói nửa ngày, hai đứa nhóc không nghe lời cô. Ngược lại, Hoắc Anh Tuấn đi vào. Sao lại ồn ào như vậy? Hoắc Anh Tuấn đẩy cửa ra. Trong bồn tắm, Hiểu Khê và Hiểu Lạnh đang nghịch nước. Tuyết Nhu cầm khăn mặt đứng bên cạnh, trên người cô đầy nước. Hôm nay, cô mặc sườn xám dài được may riêng. Sau khi cô ướt đẫm thì dán chặt lấy cơ thể. Thậm chí đồ lót bên trong cũng như ẩn như hiện. Hoắc Anh Tuấn nhìn thoáng qua thì ánh mắt không rời đi được. Anh kinh ngạc nhìn cô, trong ánh mắt đầy lửa nóng. Mặc dù anh quen biết cô nhiều năm, nhưng 3 năm trước cô xinh đẹp ngây thơ. Sau khi cô sinh con thì vóc dáng càng thêm hoàn mỹ và có thêm hương vị của phụ nữ. Tóc đen dính lên khuôn mặt trắng nõn của cô tạo ra hình ảnh tuyệt đẹp đập vào mắt. Anh nhìn cái gì mà nhìn? Khương Tuyết Nhu cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh thì da mặt nóng lên, ý thức dùng tay che ngực, sau đó trừng mắt liếc anh một cái. Anh ra ngoài đi. Hoắc Anh Tuấn cong môi, anh vừa định nói chuyện thì có nước văng lên mặt anh. Cha, tiếp chiêu của con đi. Hiểu Lãnh giơ súng nước bắn nước, nhướng mày khiêu khích nhìn anh. Không cho phép cha dùng ánh mắt tháo sắc nhìn mẹ. Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn đồng thời lúng túng. Hoắc Anh Tuấn dùng tay lau mặt tức giận. Còn là con nít thì hiểu cái gì? Đó là ánh mắt kinh ngạc thôi. Không đúng, đó là ánh mắt chó nhìn thấy xương. Hiểu Lãnh không nể mặt vạch trần. Mẹ nuôi nói, đàn ông dùng ánh mắt này nhìn phụ nữ thì gọi là háo sắc. Hoắc Anh Tuấn khó xử khi bị con trai vạch trần. Khương Tuyết Nhu lại phụt cười ra tiếng, sờ đầu nhỏ khen ngợi. Hiểu Lãnh, con rất thông minh. Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn kéo dài giọng buồn rầu và oan ức. Khương Tuyết Nhu run cầm cập. Hiểu Khê nói, cha cặn bã, cha học con sao, thật là buồn nôn. Hoắc Anh Tuấn lại bị đả kích, trái tim anh muốn tan nát. Anh đi ra ngoài đi. Khương Tuyết Nhu ghét bỏ đuổi anh đi. Hai đứa đừng nghịch quá lâu, các con làm cho mẹ ướt hết rồi, rất dễ bị cảm. Hoắc Anh Tuấn nhắc nhở một câu mới lưu luyến không rời ra ngoài. Hai đứa nhóc nhớ lại ánh mắt tội nghiệp của cha cặn bã thì yên tĩnh lại. Hiểu Khê không cầm súng nước nữa, nghiêm mặt nói, Mẹ và cha cặn bã sẽ tái hợp sao? Hiểu Lãnh cũng lo lắng nhìn cô. Mẹ ơi, mẹ đừng tái hợp, chờ con lớn con sẽ bảo vệ mẹ. Đàn ông trên đời này không có ai tốt cả. Hiểu Khê liếc mắt nhìn cậu. Chờ anh lớn lên thì mẹ cũng già rồi. Hiểu Lãnh lạnh mặt. Dù sao cũng tốt hơn việc mẹ lại tìm bạn trai và bị tổn thương. Đừng quên trước kia, Hoắc Anh Tuấn từng làm mẹ bị tổn thương. Biết sai thì sửa. Cũng không phải là không thể được. Hiểu Khê nhỏ giọng nói. Không có tiền đồ. Hiểu Lãnh khinh bỉ nhìn cô bé một cái. Không sai. Hiện tại cha biết sai. Nhưng nếu mẹ không sáng suốt nhìn xa trông rộng, vạch trần bộ mặt thật của Nhạc Hạ Thu, thì cha và Nhạc Hạ Thu đã sớm kết hôn rồi. Hiểu Lãnh, chẳng lẽ anh không muốn mẹ và cha cặn bã tái hợp à? Hiểu Khê chớp mắt to. Dù sao bọn họ cũng là cha mẹ ruột của chúng ta. Mà hai người bọn họ tái hợp thì sẽ không cần sinh thêm con. Cũng chỉ có hai chúng ta mà thôi, không có ai đến giành mẹ với chúng ta. Hiểu Lãnh bím môi, không thể không thừa nhận Hiểu Khê nói có lý. Nhưng cậu bé nhíu mày nói, dù sao anh tôn trọng ý kiến của mẹ, hay là xem mẹ có thích cái không. Được, em cũng đồng ý. Hiểu Khê gật đầu. Sau đó hai đôi mắt to nhìn Khương Tuyết Nhu, tiếp tục vấn đề này. Mẹ ơi, hai người muốn tái hợp sao? Khương Tuyết Nhu xấu hổ. Hóa ra, bọn nhỏ hy vọng mình và Hoắc Anh Tuấn tái hợp bởi vì cô và Hoắc Anh Tuấn không cần sinh thêm con sao? Nhưng trẻ con suy nghĩ gì đều hiện ra rõ mặt. Bọn nhỏ rất sợ hãi. Sau này cô có con thì sẽ không còn yêu thương bọn họ nữa. Hai đứa bé không có cảm giác an toàn. Cô thầm thở dài, thấp giọng nói. Các con yên tâm. Sau này mẹ không định kết hôn. Cho dù mẹ nói chuyện yêu đương cũng sẽ không sinh con nữa. Mẹ mãi mãi chỉ có hai bé cưng là các con thôi. Hiểu Khê có chút tiếc nuối. Vậy mẹ sẽ không tái hợp với cha cặn bã sao? Cho dù tái hợp, cũng không nhất định phải kết hôn. Khương Tuyết Nhu cũng không nói chắc chắn. Tại sao? Trong TV nói, Nếu yêu một người thì phải kết hôn với người đó à? Hiểu Khê nói nghiêm túc. Không kết hôn là đùa giỡn lưu manh với người khác. Hiểu Khê, con xem phim hơi nhiều rồi. Khương Tuyết Nhu đầy lúng túng nhắc nhở. Con chỉ là đứa bé 3 tuổi, không nên xem nhiều tivi đâu. Hiểu Khê không nghe lọt tai, suy nghĩ một lúc rồi nói. Mẹ, con hiểu rồi. Mẹ chỉ muốn đùa giỡn lưu manh với cha cặn bã, lại không muốn chịu trách nhiệm đúng không? Khương Tuyết Nhu. Hiểu Lãnh phức tạp nhìn cô một cái. Cũng được, bọn con ủng hộ mẹ. Mẹ vui là được. Hiểu Khê buông tay. Đi thôi, mặc quần áo vào, mẹ cầu xin các con đó. Khương Tuyết Nhu đau cả đầu, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đề tài này. Khương Tuyết Nhu vất vả lau sạch người cho bọn trẻ rồi mặc đồ ngủ. Sau đó cô dẫn bọn trẻ ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn cầm một bộ đồ ngủ cho nữ đi vào. Tuyết Nhu, anh thấy quần áo của em ướt rồi, nên lấy đồ của mẹ cho em. Em đi tắm rồi thay vào đi. Cha cặn bã, cha tới thật đúng lúc. Hiểu Khê bỗng nhiên nói. Vừa rồi con đã hỏi mẹ, mẹ không muốn tái hợp với cha, mẹ chỉ muốn đùa giỡn lưu manh với cha thôi. Khương Tuyết Nhu đang định sấy tóc cho bọn trẻ. Mẹ nó, có thể cho sét đánh chết cô được không? Cô nói những lời này lúc nào chứ? Trong không khí bỗng nhiên yên tĩnh, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn đỏ ửng và mập mờ nhìn cô. Tuyết Nhu, em nói với con những chuyện này không tốt lắm đâu. Tôi không có, Hiểu Khê hiểu lầm thôi. Khương Tuyết Nhu bó tay toàn tập. Được rồi, Tuyết Nhu, em đi tắm đi, anh sẽ sấy tóc cho bọn nhỏ. Hoắc Anh Tuấn cắt ngang lời cô nói. Khương Tuyết Nhu tranh thủ quần quần áo đi tắm. Nếu cứ tiếp tục trò chuyện thì sợ là con gái sẽ đào hố chôn cô. Cô bước vào phòng tắm, Hoắc Anh Tuấn đã thấp giọng nghiêm túc hỏi. Vừa rồi mẹ nói gì với các con? Cô không đồng ý tái hợp, lại đồng ý đùa giỡn lưu manh với anh. Chuyện này làm cho anh rất áp lực. Dù sao bệnh của anh vẫn chưa chữa khỏi. Hiểu Lãnh nhìn ánh mắt mong đợi của anh nói. Bọn con sẽ không nói, đây là bí mật. Đúng vậy, bí mật. Hiểu Khê gật đầu. Mà vừa rồi, con đã nói với cha rồi. Chắc chắn không chỉ có lời đó. Hoắc Anh Tuấn lấy ra hai thanh sô-cô-la. Các con nói cho cha biết, cha sẽ thưởng cho. Cha cho con cả hai thanh là được. Hiểu Lãnh muốn giữ bí mật, con sẽ nói. Hiểu Khê nhanh chóng cầm sô-cô-la, chỉ sợ Hiểu Lãnh sẽ lấy đi một thanh. Hiểu Lãnh. Vừa rồi ai đã nói sẽ giữ bí mật này với cậu vậy? Lúc này lại phản bội vì sô-cô-la. Tại sao cậu lại có đứa em gái không có tiền đồ như vậy chứ? Hiểu Khê mở sô-cô-la, vừa ăn vừa nói. Mẹ nói cho dù mẹ và cha tái hợp cũng không định kết hôn. Đùa giỡn lưu manh thì có thể, nhưng đừng nghĩ đến chuyện kết hôn. Thật sao? Hoắc Anh Tuấn ngây ra. Anh không biết được là nên vui mừng hay là buồn đau nữa. Chẳng qua điều này chứng tỏ cô không còn từ chối anh như trước kia, vẫn có thể tái hợp. Dường như Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy hy vọng, đôi mắt sáng lên. Anh không ngờ Tuyết Nhu có suy nghĩ này với mình. Muốn đùa giỡn lưu manh. Loại sự tình này, thế nào có thể cùng hai tử nói? Thật hơn cả chân châu. Hiểu Khê gật đầu nói. Cha to gan thì cứ theo đuổi đi. Chẳng qua mẹ nói không định sinh thêm con, cha hiểu mà. Cha hiểu, cha hiểu. Hoắc Anh Tuấn khen ngợi cô bé. Hiểu Khê, con giỏi lắm. Sô-cô-la của cha cũng rất ngon. Sau này, cha có thể dùng thứ này hối lộ con. Hiểu Khê lại vui vẻ mở thanh sô-cô-la khác. Hiểu Lãnh im lặng nhìn hai cha con bọn họ. Cậu bội phục miệng của Hiểu Khê muốn chết. Mẹ nói đùa giỡn lưu manh thì có thể lúc nào vậy? Được rồi, cậu chẳng muốn quan tâm. Đến lúc đó, mẹ xử lý cô bé thì cậu sẽ không cứu. Trong phòng tắm, Khương Tuyết Nhu tắm xong thì đau khổ phát hiện đồ lót của mình cũng đã ướt đẫm. Cô đã cầm máy sấy trong phòng tắm để sấy tóc cho bọn nhỏ. Cô đành phải mở một khe nhỏ thấp giọng gọi. Hiểu Khê! Hiểu Khê và Hiểu Lãnh đi xuống lầu rồi. Dáng người cao lớn của Hoắc Anh Tuấn đi tới. Ánh mắt của anh nhìn vào bờ vai thơm như ẩn như hiện sau cửa. Sao vậy? Anh đưa máy sấy cho tôi đi. Khương Tuyết Nhu không tự nhiên, vô thức khép cửa lại. Em che cái gì mà che? Mấy ngày trước anh còn tắm cho em, nhìn thấy hết rồi. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Em cần máy sấy làm gì? Không phải anh đưa cho quần áo sạch rồi à? Thậm chí anh còn cầm cả đồ lót mới cho cô. Anh quan tâm làm gì? Khương Tuyết Nhu không vui nói. Anh có đưa hay không? Có. Vợ đã nói thì anh sẽ làm. Hoắc Anh Tuấn cười tủm tỉm cầm máy sấy đưa cho cô. Khương Tuyết Nhu nhận lấy thì đóng cửa lại, còn đóng rất mạnh. Cô cầm máy sấy sấy cả buổi. Cuối cùng cô phát hiện đồ lót quá ướt nên không sấy khô được. Cô không có cách nào khác, đành phải sấy tóc rồi đi ra ngoài. Cô nghĩ đến bản chất của Hoắc Anh Tuấn thì không được tự nhiên, dùng quần áo bẩn che trước ngực. Hoắc Anh Tuấn nhìn thoáng qua, nhanh chóng hiểu được. Anh cười nói, chúng ta quen thuộc như vậy mà em còn xấu hổ à? Anh nghĩ tôi cũng mặt dày giống như anh sao? Khương Tuyết Nhu buồn bực mắng. Anh giúp tôi cầm áo khoác bên kia cho tôi. Tôi không thể mặc như vậy trở về được. Cho dù cô tránh được người nhà họ Hoắc, nhưng nhà họ Diệp có Diệp Gia Thanh và người làm. Cô không thể mặc như vậy được. Muộn rồi, em đừng trở về nữa. Tối nay em ngủ với Hiểu Khê và Hiểu Lãnh đi. Nếu em về thì bọn nhỏ sẽ không vui. Hoắc Anh Tuấn đưa tay ra. Em mặc đồ này ngủ đi, anh đi phơi quần áo cho em. Không được, tôi ở lại đây thì không hợp lý lắm. Khương Tuyết Nhu tức giận nói. Tôi và Lương Duy Phong còn chưa ly hôn. Dù sao đây là nhà họ Hoắc. Mấy người ông bà nội của anh cũng ở đây. Sao tôi có thể ở lại được? Hoắc Anh Tuấn cười như không cười nói. Ai cũng sẽ không nghĩ chúng ta trong sạch đâu. Đừng quên hôm đó em xuất viện đã mạnh mẽ cưỡng hôn anh trước mặt phóng viên. Khương đại tiểu thư làm việc gì cũng sẽ quan tâm đến ánh mắt của người khác sao? Hơn nữa người khác nói thế nào thì em có từ khó nghe nào chưa từng nghe chứ? Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Mặc dù anh nói có lý, nhưng mà... Đừng nhưng mà nữa. Anh nói cho em biết, nếu đêm nay em đi thì cô nhóc Hiểu Khê chắc chắn sẽ khóc. Mà em là mẹ của bọn trẻ, em không thể ném bọn trẻ cho anh mà không quan tâm được. Hoắc Anh Tuấn không khách sáo cắt ngang. Khương Tuyết Nhu rầu rĩ. Tôi không quan tâm bọn trẻ lúc nào. Vậy anh hỏi em không ăn cơm với bọn trẻ bao lâu rồi? Không kể chuyện cho bọn trẻ bao lâu rồi? Không ngủ với bọn trẻ bao lâu rồi? Hoắc Anh Tuấn hỏi. Khương Tuyết Nhu không nói chuyện. Anh hỏi làm cho mặt cô nóng bừng. Hoắc Anh Tuấn lại nghiêm túc nói. Tuyết Nhu, anh có mấy lời muốn nói sớm với em. Em nói em muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Lục Thanh Minh, cho nên mạo hiểm ở lại bên cạnh Lương Duy Phong. Vậy em có nghĩ nếu Lương Duy Phong phát hiện sự thật thì sẽ làm gì em không? Em có nghĩ cho hai đứa bé không? Có phải em cảm thấy bọn trẻ đã nhận người cha này? Cho dù em không còn thì sẽ có người chăm sóc cho bọn trẻ, đúng không? Khương Tuyết Nhu không khỏi cắn môi, không thể không thừa nhận bởi vì có Hoắc Anh Tuấn, cho nên cô không hề lo lắng trước sau mà làm rất nhiều chuyện. Thậm chí đôi khi cô không sợ nguy hiểm đến bản thân. Quả nhiên, Hoắc Anh Tuấn nhìn vẻ mặt của cô thì biết. Tuyết Nhu, em coi trọng anh quá rồi. Nếu có một ngày em không còn, hoặc là em xảy ra chuyện, anh đã mất đi trái tim của mình, thì còn có tâm trạng chăm sóc cho bọn trẻ à? Hoắc Anh Tuấn, không phải anh rất vui vẻ vì có con à? Nếu anh đã có con thì nên quý trọng, cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình. Khương Tuyết Nhu bất đắc dĩ nói. Anh rất vui vì có con, nhưng bởi vì là em đã sinh con. Hoắc Anh Tuấn nói nghiêm túc. Bởi vì yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nếu em không còn, thì có lẽ mỗi ngày anh sẽ uống rượu giải sầu, sống mơ mơ màng màng. Đừng nói kiếm tiền nuôi con. Anh không muốn tỉnh táo. Em nói anh chăm sóc con thế nào? Anh... Khương Tuyết Nhu tức giận, trái tim có cảm giác không nói nên lời. Tuyết Nhu, anh muốn nhắc nhở em. Em có thể điều tra sự thật, nhưng quan trọng nhất là yêu quý tính mạng của mình. Hoắc Anh Tuấn nghiêm mặt nói. Lục Thanh Minh chết, em có trách nhiệm, nhưng đừng gánh hết lên người mình. Nói cho cùng, anh ta không biết rõ người ta mới làm việc cho một tên ma quỷ. Hơn nữa, em đặt chuyện của Lục Thanh Minh đứng thứ nhất. Nếu Hiểu Khê và Hiểu Lãnh biết được, thì sẽ đau lòng như thế nào chứ? Được rồi, anh đừng nói nữa, sau này tôi sẽ đặt con ở vị trí thứ nhất. Yên tâm, tôi để con ở đây chỉ là tạm thời. Sau khi Lương Duy Phong ngồi tù, thì tôi sẽ đón bọn nhỏ về. Anh nói làm cho Khương Tuyết Nhu ngày càng xấu hổ. Cô cảm giác mình giống như mẹ cặn bã. Vậy là tốt rồi. Hoắc Anh Tuấn gật đầu, anh dừng một chút lại nghiêm túc bổ sung. Đừng quên, đến lúc đó em cũng mang anh theo. Khương Tuyết Nhu im lặng trừng mắt liếc anh một cái. Em đưa quần áo cho anh. Hoắc Anh Tuấn cầm quần áo của cô. Khương Tuyết Nhu phản ứng lại thì mới nhớ đồ lót của mình cũng nằm trong đó. Mặt cô đỏ lên, vội vàng nói. Được rồi, tôi tự phơi. Không được, Em như vậy không thể ra ngoài. Hoặc Anh Tuấn mập mờ nhìn lướt qua ngực của cô. Khương Tuyết Nhu lập tức cứng đờ không nhúc nhích. Buổi tối, Hiểu Khê và Hiểu Lãnh biết cô ở lại thì vô cùng vui vẻ. Cô trò chuyện với bọn nhỏ một lát rồi du ngủ. Sau đó cô cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Cô đã mệt mỏi cả ngày. Mặc dù đây là chỗ lạ, nhưng cô ngửi thấy mùi sữa của bọn nhỏ thì cơn buồn ngủ ập tới. Cô đang ngủ thì sau lưng lõm xuống, sau đó vòng ôm ấm áp ôm lấy cô. Khương Tuyết Nhu buồn ngủ xoay người, hình như cánh tay chạm vào eo của đàn ông. Cô bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh trăng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Tuấn nhìn cô, trong đó chứa đầy thâm tình, còn có tia sáng không tên. Tuyết Nhu, giọng anh khàn khàn gọi một tiếng. Khương Tuyết Nhu lập tức không còn buồn ngủ nữa. Nếu cô không nghĩ cho hai đứa bé đang ngủ say, thì chắc chắn sẽ nhảy dựng lên đạp anh xuống giường. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể kiềm chế, đồng thời cắn chặt răng, thấp giọng hỏi. Ai cho phép anh leo lên đây? Không phải em nói đồng ý tái hợp với anh à? Hoặc Anh Tuấn vô tội chớp mắt. Lồng mì của anh làm cho Khương Tuyết Nhu ngây ra. Lồng mì của đàn ông vừa dài vừa nhiều hơn mình. Lồng mì kia ngày càng gần, hơi thở của anh càng đến gần. Khương Tuyết Nhu lấy anh sắp đụng vào thì dùng tay bịt miệng anh, cắn răng hỏi. Ai nói tôi đồng ý tái hợp với anh? Hoặc Anh Tuấn không nói lời nào, ánh mắt đầy thâm tình, hai tay ôm eo cô. Hoặc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu không vui đạp anh. Chăn động đậy làm cho Hiểu Khê lật người. Tay cũng ôm lấy cánh tay của Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu sợ quấy rầy đến Hiểu Khê nên lập tức không dám động đậy. Hoặc Anh Tuấn cầm tay cô, trầm thấp nói. Em che miệng anh, thì sao anh nói chuyện được? Tuyết Nhu, em không muốn phục hôn với anh. Anh hiểu được. Có lẽ em ám ảnh với hôn nhân. Anh không ép em. Chúng ta tái hợp trước rồi từ từ nói chuyện yêu đương. Cho dù anh phải chờ bao nhiêu năm cũng được. Khi nào em muốn kết hôn thì chúng ta sẽ kết hôn. Em muốn đùa giỡn lưu manh với anh cũng được. Anh không quan tâm. Cả người Khương Tuyết Nhu không ổn. Cô không thể lớn tiếng nói, đành phải thấp giọng mắng chửi. Hiểu Khê không hiểu chuyện, nói mấy lời đó mà anh cũng tin sao? Ai muốn đùa giỡn lưu manh với anh? Cút đi. Không cút. Hoặc Anh Tuấn cố chấp ôm eo của cô. Cút. Không cút. Người nào đó còn muốn được voi đòi tiên, cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Ánh mặt dày không biết xấu hổ, làm cho Tuyết Nhu nổi giận. Ánh mắt của cô bỗng thay đổi, đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn run lên, kích động đến mức nhịp tim nhanh chóng tăng tốc, nhỏ giọng thì thầm. Tuyết Nhu, bé cưng của anh. Đừng nói chuyện. Khương Tuyết Nhu ngửa đầu hôn trả lại anh. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy sởn cả gai ốc, toàn thân run rẩy. Đang lúc cao trào thì dầm một tiếng, cả người vô tình bị đạp rơi xuống thảm. Mama, tiếng gì vậy ạ? Hiểu Lãnh bị bừng tỉnh, mà Hiểu Khê thì đang ngủ say như heo con. Không có chuyện gì, mama vừa mới ném đồ vào thùng rác dưới đất. Con ngủ đi. Khương Tuyết Nhu nhẹ nhàng vuốt vuốt ve Hiểu Lãnh. Hiểu Lãnh mơ hồ dạ rồi chìm vào giấc ngủ. Hoặc Anh Tuấn một mặt phiền muộn, ảo não đứng lên, trừng mắt Khương Tuyết Nhu. Anh là rác à? Đáng đời, Khương Tuyết Nhu tự tin mà nói. Hoặc Anh Tuấn nhìn thẳng vào cô mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa. Bởi vì ngủ nghiêng mà không biết dưới xương quai xanh lộ ra một mảnh tuyết trắng. Hoặc Anh Tuấn yết hầu giật giật, hạ quyết tâm. Đêm nay, cho dù chết cũng không thể rời đi. Tuyết Nhu, em không phải đang làm khó anh sao? Anh rốt cuộc là có đi hay không? Anh không đi. Hoặc Anh Tuấn lắc đầu. Em ngủ ở đâu, anh liền ngủ ở đó. Tùy anh, nhưng anh đừng nghĩ đến chuyện ngủ trên giường. Anh ngủ dưới sàn nhà đi. Khương Tuyết Nhu lạnh lùng nói. Được thôi, chỉ cần được ở cùng phòng với em. Anh ngủ ở đâu cũng được. Anh liền nằm xuống sàn. Anh thật là khiến cô nhức đầu. Dù sao thì cũng đang là mùa thu, mặc dù ban ngày trời nóng. Nhưng nếu chỉ nằm trên mặt đất vào ban đêm và thậm chí không có chăn bông thì rất dễ bị cảm lạnh. Tuyết Nhu, em ngủ đi, không cần lo lắng cho anh. Thân thể anh rất tốt, sẽ không cảm mạo. Hoặc Anh Tuấn cười cười nhìn cô. Khương Tuyết Nhu nhếch miệng nghẹn ngào. Ôi, anh suy nghĩ nhiều quá. Tôi chưa từng nghĩ tới việc quan tâm đến anh. Anh muốn thế nào cũng được. Cô nói xong liền đắp chăn, không thèm đoái hoài đến anh nữa. Rất nhanh, lần nữa cô chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng hét của Hiểu Khê. Cha cặn bã, làm sao cha ngủ trên đất? Lạnh lắm, sao cha không về giường mình ngủ? Hoắc Anh Tuấn ngồi dậy, cả người run lên. Cha không muốn ngủ một mình. Anh không nghĩ tới tối hôm qua lại lạnh như vậy. Hiểu Lãnh vô tình nói. Trẻ trâu cũng không phải là trẻ con. Hoắc Anh Tuấn xem thường. Hiểu Lãnh, sau này lớn con sẽ hiểu. Trong tình yêu, đàn ông đều là một đứa bé. Hiểu Khê uệ. Thật buồn nôn đúng không mẹ? Là rất buồn nôn. Khương Tuyết Nhu công nhận gật đầu. Hoắc Anh Tuấn ủy khuất đứng dậy. Vừa muốn nói chuyện, trong lỗ mũi đột nhiên một trận ngứa ngáy, liền nhảy mũi liên tục. Cha cặn bã, cha bị cảm sao? Hiểu Khê đồng tình hỏi. Khương Tuyết Nhu thấy vậy liền nói. Anh đừng đem cảm mạo truyền nhiễm cho các con. Tốt, anh lập tức liền ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn thật sự bị trúng đạn. Anh che mũi đi ra ngoài. Lúc ra cửa, vừa vặn đụng phải Hoắc Nhã Lam. Hoắc Nhã Lam mập mờ nhìn anh một cái. Được à, có bản lĩnh. Như thế liền nhanh trà trộn vào đây. Hoắc Anh Tuấn thở dài. Thật sự rất coi trọng cô ấy. Thế mà cô ấy để anh ngủ trên sàn nhà cả đêm mà không quan tâm. Buổi sáng mọi người cùng nhau ăn sáng. Khương Tuyết Nhu có chút xấu hổ, nhưng mọi người không nhắc tới chuyện hôm qua cô không rời đi. Nhưng khi Hoắc Anh Tuấn uống cháo, thỉnh thoảng lại hắt hơi hoặc ho. Hoắc lão phu nhân ghét bỏ nói. Con cầm bát ra ngoài ăn đi. Ngồi đây sẽ lây nhiễm cho chúng ta, người già và trẻ em. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn vẻ mặt được mọi người đồng tình. Trong lòng vô cùng phiền muộn và buồn bực. Anh cảm thấy mình có quá ít địa vị trong gia đình này. Mọi người đều ghét bỏ anh chỉ vì một cơn cảm lạnh nhỏ. Nhưng vì các con, anh đành ra phòng khách ngồi ăn một mình. Vừa quay đầu lại, liền nghe thấy Hoắc lão phu nhân than thở. Tần gì? Anh Tuấn còn trẻ mà thân thể thật yếu ớt. Buổi tối cô hầm một bát canh nhung hiêu cho nó uống. Hoắc Anh Tuấn suýt chút nữa bị sặc cháo còn trong miệng. Còn nữa, anh bị cảm mà sao lại là canh nhung hiêu? Anh luôn cảm thấy bà nội hình như đã hiểu lầm gì đó. Khương Tuyết Nhu cũng xấu hổ chết đi được. Chỉ có thể giả bộ bình tĩnh. Chẳng qua, Hiểu Khê cũng nói. Bà nội, con cũng muốn uống. Hoắc lão phu nhân liền nói trẻ con không được uống, chỉ có người lớn mới uống được. Ồ, hóa ra là cha cận bã thân thể yếu ớt như vậy. Hiểu Khê cũng lộ ra vẻ chán ghét. Cuối cùng cũng ăn xong bữa sáng, Khương Tuyết Nhu chào mấy đứa nhỏ rồi rời đi. Cô không lái xe, Hoắc Anh Tuấn đưa cô rời đi. Xe chạy ra ngoài, cô nhìn thấy hai đứa nhỏ vẫn còn đang đứng ở nơi đó. Hiểu Khê đang ôm miệng khóc giống lên. Trái tim cô bỗng đau nhói. Nếu không sợ Lương Duy Phong, con của cô sẽ không phải trốn ở đây. Ngay cả nhà trẻ cũng không dám tới. Lần đầu tiên cô ghét Lương Duy Phong đến như vậy. Thậm chí rất hận chính mình. Tại sao ngay từ đầu quen biết cô không nhận ra bộ mặt thật của anh ta mà cứ dây dưa không dứt? Kiếp trước cô ấy có làm gì ác không? Tuyết Nhu, em nhớ con, bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy trong mắt cô thoáng buồn. Sống ở đây cũng được, nhà anh hoan nghênh em. Khương Tuyết Nhu cáu kỉnh liếc anh một cái. Đương nhiên là anh muốn em ở lại, để anh quấy rầy em hàng đêm. Tuyết Nhu, anh chỉ muốn một gia đình bốn người ở bên nhau. Hơn nữa bọn trẻ rất nhớ em. Hoắc Anh Tuấn vô tội nhún vai. Anh hiểu cảm giác của em. Nếu em sống một mình với hai đứa nhỏ thì đến đây được tự nhiên hơn. Chứ ban ngày phải đi làm, ở nhà con cái sẽ chán. Có ông bà nội, cả ông bà nội và bọn trẻ đều sẽ vui hơn. Không phải là em không muốn. Khương Tuyết Nhu cúi đầu. Hoắc Anh Tuấn đáy mắt lóe lên dịu dàng. Trên đoạn đường tiếp theo, anh đeo khẩu trang và thỉnh thoảng ho vài tiếng. Khi đến bãi đậu xe của tập đoàn Hồng Nhân, Khương Tuyết Nhu tháo dây an toàn xuống xe. Chờ đã. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên cầm một tập tài liệu đưa cho cô. Đây là anh nhờ Tử Uyên điều tra bệnh viện ở Thanh Đồng. 3 năm trước, khi Lương Duy Phong bị dao đâm để cứu em, anh ta đã mua các bác sĩ và y tá phụ trách tình trạng của anh ta trong phòng cấp cứu để họ lừa dối em. Khương Tuyết Nhu ngây người tiếp nhận thông tin. Lừa gạt tôi sao? Hoắc Anh Tuấn nhìn cô trực tiếp nói. Kỳ thực, quả thận của anh ta không bị thương gì cả, cũng không có bị đâm vào nội tạng bên trong. Anh ta là cố ý lừa dối em để tranh thủ áy náy và sự cảm thông của em. Khương Tuyết Nhu lông mi trầm mặc chớp động lên xuống, vẻ mặt không quá kinh ngạc. Khi bộ mặt thật đáng ghê tởm của Lương Duy Phong bị xé nát, sẽ chỉ còn lại những thứ ghê tởm hơn. Một người có thể xấu như vậy, liệu trong 1-2 ngày có thể biến thành bộ dạng đó được không? Anh ta thật đáng khinh. Chỉ là từ lần đầu gặp cô, anh ta đã giấu rất kỹ. Có những bức ảnh CT mà anh ta chụp 3 năm trước sau vụ tai nạn. Cả hai quả thận đều ở đó. Ngoài ra, còn có một số hồ sơ anh ta chuyển tiền cho các bác sĩ. Thậm chí sau khi đến Kinh Đô, anh ta đi đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ. Bác sĩ khám sức khỏe cho anh ta cũng bị mua chuộc, thường cho thuốc uống để dưỡng thận là giả. Có tờ giấy khám sức khỏe từ 6 tháng trước. Anh kiểm tra kỹ như vậy? Khương Tuyết Nhu kinh ngạc. Thật sự đa số mọi người đều không biết, bởi vì Lương Duy Phong là tổng giám đốc công ty trong lĩnh vực y dược. Mua chuộc người quá dễ dàng. Rất nhiều bệnh viện đều sợ đắc tội với anh ta. Nhưng trong lĩnh vực y tế, quý gia có một nửa quyền kiểm soát. Chỉ cần quý tử Uyên muốn điều tra thì cái gì mà không tìm được. Hoắc Anh Tuấn nói, mặc dù anh đã trưng ra bằng chứng về việc Lương Duy Phong lừa dối em, nhưng anh nghi ngờ việc anh ta mất một quả thận sẽ làm ầm ĩ lên. Cư dân mạng vẫn nghiêng về phía anh ta. Cảm ơn quý tử Uyên giùm tôi. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu cảm kích nói. Cảm ơn tử Uyên. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày thích thú tiến lại gần cô. Em không định cảm ơn anh sao? Nếu không phải anh, tử Uyên cũng sẽ không giúp em. Vậy thì anh muốn tôi cảm ơn thế nào? Khương Tuyết Nhu buồn cười, nhìn chằm chằm khuôn mặt bị che nửa của anh. Em có thể... Hoắc Anh Tuấn lời còn chưa nói hết, liên tục ho khan. Họ đến lồng ngực đều đau sát. Khương Tuyết Nhu ngây người nhìn anh. Anh bị cảm, mà còn không chịu an phận. Hoắc Anh Tuấn cũng rất phiền muộn. Vốn dĩ tưởng nhân cơ hội này mà hôn cô, nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc mình bị cảm, cũng không muốn lây nhiễm cho cô. Tuyết Nhu, vậy em có thể chờ anh hết cảm thì hôn anh một chút không? Tôi đồng ý cảm ơn anh bằng nụ hôn khi nào vậy? Khương Tuyết Nhu lộ vẻ bối rối. Nhưng anh không muốn gì khác. Hoắc Anh Tuấn không biết xấu hổ tiếp tục nói. Khương Tuyết Nhu khịt mũi, đột nhiên tiến đến gần anh, mơ hồ chạm vào yết hầu của anh. Yết hầu của Hoắc Anh Tuấn trượt lên trượt xuống liên tục. Anh dùng ánh mắt thiêu đốt nhìn khuôn mặt nhỏ xinh của cô. Tuyết Nhu, đừng như thế này. Không được, tôi muốn nói là anh không thể làm thế này. Khương Tuyết Nhu cười như một con hổ ly xảo quyệt. Vì anh muốn giúp tôi thì không nên mong có được báo đáp. Anh cũng không nên đòi hỏi. Còn muốn tôi đền cho anh một nụ hôn sao? Anh muốn hôn, môi trên cùng môi dưới chạm nhẹ một cái. Không phải chính là cái hôn sao? Sau khi nói xong, khi nhìn thấy khuôn mặt đen như đít nổi của anh, cô cười quay người rời đi. Hoắc Anh Tuấn vừa nhìn cô vừa lắc đầu rời đi. Anh ta kéo mạnh cà vạt, cáu kỉnh gọi điện hỏi quý tử Uyên. Lần trước, cậu nói là giúp tôi hẹn bác sĩ Nam Khoa mà. Tôi muốn gặp bác sĩ sớm hơn. Tôi muốn chữa khỏi bệnh càng sớm càng tốt. Chữa càng sớm càng tốt là ý gì? Quý tử Uyên lười biếng nói. Chữa xong liền không dùng được. Ai nói tôi không dùng được? Hoắc Anh Tuấn từ chối. Có lẽ ngày mai sẽ dùng được. Ừ, chắc phải 1.5 năm nữa mới dùng được. Quý tử Uyên tự tin nói. Quý tử Uyên tiếp tục quét sâu vào vết thương của anh. Cậu nên cảm ơn vì tôi không nói rằng có thể không bao giờ dùng được. Cậu im đi. Hoắc Anh Tuấn không chịu nổi. Ừ, tối nay Dung Đức hẹn tôi sẽ đi. Anh có muốn đến không? Thật sự định cả đời không gặp sao? Quý tử Uyên đề nghị. Tôi không muốn nghe đến tên ngốc đó. Hoắc Anh Tuấn thở ơ nói. Tôi sợ tôi sẽ đấm chết anh ta. Anh ta bây giờ cũng rất đáng thương. Từ khi bị Tống Thị đuổi ra khỏi nhà, đám bạn trước đây rất ít khi nói chuyện với anh ta. Nhạc Hạ Thu mỗi ngày đều không biết đang bận cái gì. Anh ta mỗi ngày thường đến tìm tôi. Quý tử Uyên thở dài không chịu nổi. Nếu không có cái mác Tống Thị, cậu nghĩ Nhạc Hạ Thu sẽ cùng anh ta đi lâu dài? Còn có Âu Lam Xanh? Hoắc Anh Tuấn nhìn bịa mai. Nhạc Hạ Thu căn bản không để anh ta vào mắt. Người phụ nữ này rất tham lam. Chờ xem, nói không chừng đã cho Tống Dung Đức mang mấy cái sừng. Vậy cũng tốt, anh ta nhìn rõ được chân tướng thì anh em chúng ta lại có thể giảng hòa. Quý tử Uyên nói đùa. Lúc trước anh không phải là như Dung Đức bây giờ sao? Anh ta sớm muộn gì cũng sẽ giống như anh, nhìn rõ con người Nhạc Hạ Thu. Anh đừng trách anh ta, anh đã từng trải qua, giờ anh ta đi vào vết xe đổ của anh, liền mắng người ta ngu xuẩn. Vậy thì trước đây tôi cũng là kẻ ngu ngốc. Ngốc thì không thể mắng anh ta sao? Nếu anh ta không phủ sạch quan hệ với Nhạc Hạ Thu, tôi sẽ không liên quan gì với anh ta nữa. Hoắc Anh Tuấn nhận tâm dập máy sau khi nói. Trong văn phòng, Khương Tuyết Nhu mở tài liệu do anh đưa cho. Cô kỹ càng đọc một lượt. Không lâu sau, Nghiêm Hà gõ cửa đi vào. Khương Tổng, Vừa rồi Lương Duy Phong của tập đoàn Kim Tuệ tổ chức họp báo, hiện tại đang truyền hình trực tiếp. Để tôi xem. Khương Tuyết Nhu tìm một chỗ xem phát sóng trực tiếp. Trong video, Lương Duy Phong đang cúi đầu xin lỗi. Một người đàn ông mắt to, đỏ hoe vì ân hận, giọng điệu nghẹn ngào. Tôi có lỗi với công chúng, tôi có lỗi với xã hội, và nó đã mang lại rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho mọi người. Phóng viên nói, anh không có lỗi với chúng tôi, nhưng tôi nghĩ anh có thể cảm thấy có lỗi với vợ mình. Anh nói cô ấy cùng Hoắc Anh Tuấn quan hệ bất chính. Kết quả anh cùng thư ký của mình mỗi ngày diễn trò ân ái, còn các loại động tác biến thái. Cái này cũng thôi đi. Anh còn đánh vợ mình. Anh không cảm thấy mình rất khủng bố à? Tôi không muốn như vậy. Lương Duy Phong đột nhiên che mắt khóc. Lúc này, Lương Hải Quỳnh lao ra, cuồng vọng mắng phóng viên. Tại sao lại trách em trai tôi? Nó rõ ràng là nạn nhân mà. 3 năm trước, em trai tôi đã cố gắng cứu Khương Tuyết Nhu. Thân thể che chắn cho cô ta, liền bị đâm cho không còn thận. Em trai tôi yêu cô ấy đến mức bỏ mạng. Cuối cùng bị người khác mắng chửi. Các người còn có lương tâm không? Các phóng viên ngạc nhiên. Còn có chuyện này sao? Lương Hải Quỳnh hét lên. Đương nhiên, từ khi bị mất một quả thận, sức khỏe rất kém. Chuyện của Khương Tuyết Nhu gây áp lực rất lớn, không có chỗ để chút bỏ. Thư ký luôn thích và dụ dỗ em trai tôi, nên mới trở thành như thế này. Ngập ngừng một chút, Lương Hải Quỳnh cũng khóc. Khương Tuyết Nhu, người phụ nữ xấu xa độc ác kia. Con trai tôi cũng bị cô ta hại chết. Con trai tôi là Lục Thanh Minh, là bạn trai cũ của cô ta. Nhưng sau khi cô ta kết hôn với Duy Phong, cô ta vẫn luôn liên lạc với con trai tôi. Lục Thanh Minh vì đi tìm cô ta mà đã bỏ mạng trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây vài ngày. Khương Tuyết Nhu, cô sớm muộn gì cũng phải chết. Cô hại Lương gia chúng tôi đến thê thảm. Cô nhất định sẽ phải chịu quả báo. Còn dâu đáng thương của tôi, nó còn đang mang thai. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy trên màn hình có nhiều người đang mắng. Lục Thanh Minh, nghe nói anh ấy rất đẹp trai, hình như hẹn hò với Khương Tuyết Nhu khi còn đi học. Thảo nào tôi xem video mà cảm thấy Lương Duy Phong biến thái như vậy, hoàn toàn bị Khương Tuyết Nhu ép mà ra. Ngoài ra, nếu tôi trao tất cả mọi thứ cho một người phụ nữ, ngay cả quả thận cũng không còn, và cô ấy phản bội hết lần này đến lần khác, thì tôi sẽ tức giận và bị bệnh tâm thần. Tôi cảm thấy người phụ nữ này, Khương Tuyết Nhu quá nhiều mưu mô. Lương Duy Phong, một người đàn ông vì cô mà phụ bạc tất cả. Cuối cùng còn bị cô ta cài camera giám sát, hỏng bôi nhọ Lương Duy Phong. Lương gia quá khổ, vợ của Lục Thanh Minh cũng khổ, còn đang mang thai. Khương Tuyết Nhu, người này không có lương tâm chút nào. Khương Tổng, Nghiêm Hà lo lắng nhìn vẻ mặt Khương Tuyết Nhu. Lương Duy Phong này quá không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ, không phải ngày một ngày hai. Khương Tuyết Nhu nhìn thông tin trong tay, may mà Hoắc Anh Tuấn đưa ra kịp thời. Nếu không lần này, cô thật sự khó trở mình. Mua cho tôi 2 hộp thuốc cảm, gửi cho tập đoàn Hoắc Thị. Khương Tuyết Nhu nhấc điện thoại nói. Tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Hả? Nghiêm Hà không có phản ứng. Khương Tuyết Nhu gõ bàn. Hoắc Anh Tuấn bị cảm, coi như tôi ân cần chăm sóc đi. Nghiêm Hà đầy mặt thắc tuyến. Xảy ra chuyện lớn, cô còn có tâm tư đi mua thuốc cho anh ta. Cho dù có tái hợp, cũng không cần ân cần như vậy. Đi đi. Khương Tuyết Nhu không muốn nghe cô ta nói nữa. Tập đoàn Hoắc Thị. Một giám sát viên bước ra từ văn phòng tổng giám đốc. Ngô Minh Hạo bước vào, trên tay cầm theo hộp thuốc. Hoắc Tổng. Anh đưa thuốc qua, Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng từ trong tài liệu nhìn lên, nhíu mày. Nhiều thuốc như vậy tôi uống thế nào được? Hoắc Cường chính khí tán, muốn tôi đau bụng chết. Ngô Minh Hạo cười giải thích. Cái này tôi không mua, mà là Khương Tiểu Thư nhờ Nghiêm Thư Ký gửi qua. Hoắc Anh Tuấn sững sờ, đôi con người đen nhánh sáng lên. Thật sao? Đúng vậy, Nghiêm Thư Ký vừa giao cho tôi. Ngô Minh Hạo muốn nói có thể tùy ý lựa chọn một số loại thuốc phù hợp với thể trạng của mình. Nhưng lời còn chưa nói hết, Hoắc Anh Tuấn đã mở ra một bình Hoắc Cương chính khí tán, trực tiếp uống một hơi hết sạch. Coi như uống một ly rượu. Uống xong vẫn nở nụ cười hài lòng. Uống rất ngon. Ngô Minh Hạo chết lặng. Lần đầu tiên có người nói rằng thuốc Hoắc Cương chính khí có vị rất ngon. Hơn nữa không phải anh nói đau dạ dày sao? Mà Hoắc Cương chính khí là cái dạng gì? Trước khi cơ thể phản ứng, Hoắc Anh Tuấn đã mở thêm một lọ nước uống kháng virus và các loại viên thuốc ngậm rồi bắt đầu ngậm. Ngô Minh Hạo nhìn anh ta uống một lúc 4-5 loại thuốc, vội nói. Cậu chủ cũng không phải uống hết. ở đây có 10 hộp thuốc. Thế này làm sao anh uống cùng một lúc được? Đây là lần đầu tiên cô ấy mua thuốc cho tôi. Không nên phụ lòng mong mỏi của cô ấy. Hoắc Anh Tuấn vừa nói vừa uống hết thuốc. Ngô Minh Hạo hoàn toàn không nói nên lời. Một người đàn ông khi yêu thì liền giống như một kẻ ngốc. Sau khi đi ra khỏi cửa, anh không nhịn được gọi điện cho Khương Tuyết Nhu. Khương tiểu thư, sao cô mua nhiều thuốc cảm cho thiếu gia như vậy? Anh ấy uống hết rồi. Uống hết là tốt rồi. Khương Tuyết Nhu nói. Uống thuốc cho mau khỏe. Không phải, vấn đề là anh ấy không có phát sốt, cũng không có đau bụng. Cái gì Hoắc Cương chính khí tán, thuốc hạ sốt, anh ấy đều uống tất. Khương Tuyết Nhu im lặng, cô còn không biết Nghiêm Hà mua nhiều thuốc như vậy. Chẳng qua, hình như cô đã quên nói với Nghiêm Hà về triệu chứng của Hoắc Anh Tuấn, nên Nghiêm Hà sẽ mua hết. Vấn đề là anh ấy không nhìn qua là thuốc gì, liền toàn bộ ăn hết rồi. Anh ấy là uống thuốc hay ăn kẹo? Anh ấy là trẻ con sao? Cho dù uống thuốc cũng không đọc hướng dẫn sử dụng à? Khương Tuyết Nhu tức giận nói. Bởi vì là cô tặng. Có lẽ giống như đàn ông tặng sô-cô-la cho phụ nữ vậy. Chỉ cần cô tặng, ngay cả Hoắc Cương chính khí tán đắng như vậy. Mà anh ấy còn bảo ngon. Ngô Minh Hạo nhàn nhạt giải thích. Cuối cùng, Khương Tuyết Nhu cũng gọi điện cho Hoắc Anh Tuấn. Tuyết Nhu, anh đã uống hết thuốc em đưa rồi. Cảm ơn em. Lời nói của Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng như cơn gió ấm tháng năm, khiến cho Khương Tuyết Nhu có chút xấu hổ. Là người giao thuốc, cô có phải quá qua loa rồi không? Không cần cảm ơn. Em cảm ơn vì bằng chứng lúc sáng mà anh đã đưa cho em. Khương Tuyết Nhu chua xót nói. Vậy những loại thuốc đó dùng là để làm phần thưởng cảm ơn sao? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên hạ giọng. Ừ. Hoắc Anh Tuấn lập tức nói. Vậy thì anh không muốn. Anh muốn Ngô Minh Hạo trả lại. Anh muốn một nụ hôn. Thuốc anh có thể tự mua. Anh muốn hôn. Môi trên và môi dưới tự hôn nhau. Vì hôn em cảm giác khác nhau. Hoắc Anh Tuấn, anh đây là tinh trùng lên não à? Khương Tuyết Nhu gần như phát điên lên. Không phải, anh bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc. Hoắc Anh Tuấn trầm giọng cười, bởi vì cảm lạnh mà cổ họng càng thêm khàn khàn. Khương Tuyết Nhu nghẹn ở cổ họng. Không sao, thuốc này sẽ không tính. Tôi muốn nhắc nhở anh không được uống thuốc bừa bãi. Nếu ho thì uống thuốc co. Anh tưởng rằng anh đang ăn sô-cô-la hay là kẹo dẻo. Tuyết Nhu, anh biết thuốc không thể uống bừa bãi. Nhưng đó là lần đầu tiên em mua thuốc cho anh. Không ngờ cả đời này lại được em đối xử như thế này. Giống như trong mơ vậy. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nói. Mỗi lần uống một viên thuốc em mua, tìm anh đều cảm thấy ngọt ngào muốn tan chảy. Được rồi, đừng bị chảy. Khương Tuyết Nhu bị anh ta đánh bại. Sau này tôi sẽ mua cho anh một gói thạch đậu giao cho anh. Nếu muốn tan chảy thì cứ tan chảy cho đủ. Ít nhất có vấn đề cũng đừng đổ lỗi cho tôi. Cô ấy cúp máy sau khi nói xong. Chưa đầy nửa giờ sau, Hoắc Anh Tuấn nhận được một gói nhỏ thạch sô-cô-la từ siêu thị gần đó. Anh dùng điện thoại di động chụp bức ảnh, sợ người khác không biết nên gửi lên Weibo. Đậu thạch ngọt, có người cho, ngọt quá. Nhóm cư dân mạng đang mắng chửi Khương Tuyết Nhu đột nhiên chạy tới phía dưới mắng chửi điên cuồng. Không biết xấu hổ, dán díu với vợ người khác còn sâu ân ái công khai. Anh hai, tỉnh lại đi. Khương Tuyết Nhu không phải người phụ nữ tốt, cùng Lục Thanh Minh vẫn chưa rõ. Có phải Khương Tuyết Nhu cho anh bùa mê thuốc lú không? Trước đây anh cũng giống như vậy. Anh và Khương Tuyết Nhu, đi chết đi. Hoắc Anh Tuấn để người khác mắng chửi cũng không quan tâm chút nào. Những gì anh quan tâm là những hạt đậu thạch. Các bạn thân mến, chúng ta đã vừa nghe tập tiếp theo của bộ truyện Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình vào các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Thu Vân, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!